Chương 211, chúng ta không thu cặn bã. Tên côn đồ thủ lĩnh nhìn về phía chính mình cái kia chiếc quân dụng xe việt dã, trong đội ngũ của hắn tổng cộng có 2 chiếc quân dụng xe việt dã, đều có đủ chống đạn năng lực, bất quá mặt khác một cố bởi vì lúc trước tham gia chiến đấu quá nhiều, tổn hại so sánh nghiêm trọng, lực phòng ngự không lớn bằng lúc trước, duy chỉ có chính mình cái này chiếc quân dụng việt dã còn bảo tồn được so sánh hoàn hảo. Bất quá, tên côn đồ thủ lĩnh cũng không có trực tiếp điều khiển chính mình cái này chiếc quân dụng việt dã lao ra, nhìn thấy đối phương bày ra thực lực vượt quá dự liệu của hắn về sau, hắn có chút không dám xác định đối phương là không phải có được đại uy lực vũ khí. Dù sao tận thế sau rất nhiều quân dụng vũ khí đều dẫn ra ngoài đi ra, cái kia Khâu Thụy bụp lên thế lực lớn có thể duy nhất một lần làm đến như vậy nhiều súng, có thể làm ra đại uy lực vũ khí cũng là có khả năng. Tên côn đồ thủ lĩnh tuy nhiên nhìn xem có chút điên, nhưng không có nghĩa là hắn không có đầu óc, có thể ở tận thế trong sinh tồn đến nay, hắn nhờ không chỉ có riêng là hắn điên cuồng tàn bạo. Hắc hắc, người đối diện ta tựa hồ còn không nhận thức đâu. Tên côn đồ thủ lĩnh móc ra cái con kia theo người sống sót trên thi thể tìm ra đến bộ đàm, lộ ra một cái thần bí dáng tươi cười. Khâu ca, chúng ta đã vào chỗ. Nghe thấy bộ đàm ở bên trong bị phái đi cản phía sau người hồi phục, Khâu Thụy đi vào một chỗ gần phía trước công sự che chắn phía sau, chuẩn bị tự mình dẫn đầu phát động tiến công lúc, bộ đàm ở bên trong lại đột nhiên truyền đến một cái lạ lâm thanh âm, "Hello, xin hỏi là Khâu Thụy sao?" Khâu Thụy sau khi nghe thấy vốn là sức sở, sau đó phản ứng tới đây, cười lạnh trả lời, "Như thế nào, là tới cầu xin tha thứ sao?" "Không không không, ta là người làm việc luôn luôn đều là không hối hận, làm sao có thể cầu xin tha thứ đi, ta chính là muốn nhận thức hạ ngươi chỗ dựa." Tên côn đồ thủ lĩnh trong giọng nói không có chút nào sợ hãi cùng sợ hãi, ngược lại hết sức thư giãn thích ý. Khâu Thụy có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, đối phương hiện tại rõ ràng còn muốn nhận thức Liễu Hy, thanh âm hắn lạnh như băng nói, "Không cần thiết, chờ chết ta ngươi." "Khâu ca, cứu mạng a, ta là Tưởng Ngọc a." "Khâu ca, ta là Tiểu Hủy, ta không muốn chết." Hai nữ nhân tiếng la khóc theo bộ đàm ở bên trong truyền tới, Khâu Thụy sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Hai nữ nhân này một cái là lòng hắn bụng thủ hạ chính là nữ nhân, người này thủ hạ chính là Lưu Thủ một người, hiện tại có lẽ đã chết tại cứ điểm ở bên trong, một người khác là hắn một gã khác thủ hạ chính là muội muội, người này thủ hạ liền tham gia lần này chiến đấu. "Như thế nào? Giúp ta dẫn tiến thoáng một phát quá." Tên côn đồ thủ lĩnh thanh âm liền lại chuyển tới. Khâu Thụy đè nén phẫn nộ, hắn muốn là bởi vì này lần sai lầm làm cho người ta chui chỗ trống mà cảm thấy mất mặt, hiện tại càng là cảm thấy khuất nhục vô cùng, hắn thật sự không có thể diện lại đi tìm Liễu Hy hỗ trợ. Ngay tại hắn do dự thời điểm, trên người hắn cái khác bộ đàm vang lên, đây là hắn cùng Liễu Hy tầm đó trò chuyện sử dụng chuyên dụng bộ đàm. "Làm sao vậy?" Liễu Hy liền theo như Khâu Thụy chậm chạp không có phát động tiến công, liền thông qua bộ đàm dò hỏi. Khâu Thụy gặp Liễu Hy chủ động hỏi thăm, do dự sau một lúc, vẫn là thành thật trả lời nói, "Đối phương bắt chúng ta cứ điểm bên trong hai nữ nhân làm con tin, Vương Mập đem đằng sau ta có chỗ dựa sự tình nói cho đối phương biết, đối phương đều muốn nhận thức thoáng một phát ngài." "Ta đã biết, người trước ngăn chặn hắn, chúng ta thoáng một phát liền thỏa mãn nguyện vọng của hắn." Liêu Hy thanh âm lạnh như băng nói, cũng không phải nàng đối Khâu Thụy bất mãn, mà là đối với đối phương cầm nữ nhân làm con tin sự tình có chút phẫn nộ. Các đức cùng Khâu Thụy trò chuyện sau, Liêu Hy đối bên cạnh Viên Na nói, "Na tỷ, Khâu Thụy bên kia khả năng cần hỗ trợ, ta phải tìm điểm cao. Cái này sợ là không dễ làm." Viên Na chân mày cau lại, bởi vì Khâu Thụy cứ điểm bên ngoài chính là nhẹ quỹ trạm công trường, liền cái trụ cầu cũng không có sửa tốt, không có có thể dùng điểm cao. Nhẹ quỹ công trường phía bắc nơi ở cư xá ngược lại là có thể, nhưng trong này biến dị thể không có thanh lý qua, không an toàn. Hai người thương nghị thoáng một phát, không thể không đem điểm cao tuyển tại nhẹ quỹ công trường một cái hai tầng bản kiện trên phòng. Nơi này là công trường bên trên lúc không giờ văn phòng cùng nghỉ ngơi nơi, nhưng vị trí có chênh lệch chút ít, độ cao cũng không đủ, cũng không thể trông thấy cứ điểm bên trong toàn bộ tình huống, nhưng trước mắt chỉ có cái này một cái lựa chọn. Viên Na không để cho Liễu Hy cùng Từ Tuyết Tuệ hai người một mình tiến về trước cái kia chỗ bản kiện phòng, mà là mang theo tất cả đội viên cùng một chỗ theo đi qua, kề bên này còn có biến dị thể du đãng, những thứ này biến dị thể số lượng không nhiều lắm cũng không dám công kích đại đội nhân mã, nhưng nếu lạc đàn người, nhất định sẽ bị đánh lén. Liễu Hy hai người mặc dù có vũ khí, nhưng Viên Na cũng không dám mạo hiểm như vậy, ra ngoài trước, Nô Hân thế nhưng là lén dặn dò qua nàng phải bảo vệ tốt Liễu Hy. "Tuyết Tuệ tỷ, tại đây cái vị trí a." Đi vào bản kiện phòng lầu 2, Liễu Hy chọn xong một cái có thể trông thấy cứ điểm vị trí, đã có một tầng lầu độ cao. Tuy nhiên không thể hoàn toàn trông thấy cứ điểm bên trong tình huống, nhưng đã có thể lướt qua cứ điểm tường vây trông thấy bên trong tên côn đồ đoàn xe trần xe. Từ Tuyết Tuệ mang theo một cái dương lớn đi vào Liễu Hy bên cạnh bông, sau đó từ bên trong lấy ra nguyên một đám vũ khí linh kiện lắp ráp đứng lên, không có một hồi, một cái cực đại phản thiết bị súng bắn tỉa liền lắp ráp xong rồi. Tại biết rõ bốn khúc thủy cứ điểm bị người tập kích sau, Liễu Hy cố ý mang lên cái này vũ khí, đối phó nhân loại, Liễu Hy không dám có bất kỳ chủ quan, tại Lăng Xuyên tao ngộ hồng bảo sự kiện kia lại để cho Liễu Hy không dám có bất kỳ phất lờ ý tưởng. Lắp xong phản thiết bị súng năm sau, Liễu Hy liền xuất ra một cái có thể chuyển được Sơn Hải tập đoàn nhân viên bộ đàm, tiếp thông tên côn đồ thủ lĩnh game. Đang chờ có chút không kiên nhẫn tên côn đồ thủ lĩnh nghe thấy bộ đàm vang lên, lập tức tinh thần tỉnh táo, sau đó chỉ nghe thấy một cái vô cùng tốt nghe giọng nữ theo bộ đàm ở bên trong truyền ra, "Nghe nói ngươi muốn nhận thức ta." Tên côn đồ thủ lĩnh mặt người, hắn không nghĩ tới Khâu Thụy người sau lưng lại là người nữ, hơn nữa thanh âm còn dễ nghe như vậy, cùng hắn sức tưởng tượng cường thế bá đạo thế lực lớn có chút không hòa hợp à, bất quá hắn cũng không có quản nhiều như vậy, bởi vì Liễu Hy thanh âm đưa tới hắn hứng thú thật lớn. "Ai nha, thanh âm của ngươi rất êm hai đầu, cảm giác bản thân ngươi cũng có thể rất đáng yêu." Tên côn đồ thủ lĩnh có chút hăng hái nói. "Đừng nói nhảm, ngươi tìm ta muốn làm gì?" Liêu Hy không có phản ứng tên côn đồ mà nói, lạnh lùng đáp lại nói. "Hi hi." Gặp Liêu Hy không đáp lời, tên côn đồ thủ lĩnh nở nụ cười một tiếng, ngựa khí khinh bạc nói, vốn chính là đơn thuần rất hiếu kỳ mà thôi, bây giờ nghe gặp ngươi thanh âm sau, đột nhiên muốn gia nhập các ngươi đâu. Chương 212, đánh mặt bành. Liêu Hy hướng phía cái kia chiếc lao ra cứ điểm quân dụng xe Việt dã bóp lấy cò súng, viên đạn bắn ra đánh trúng vào trang bị thêm tại kính chắn gió trên vị trí thép tấm. Ken một tiếng, nương theo lấy bẩy ra tia lửa cùng bụi sắt, 12.7mm thép tấm đạn tại thép tấm bên trên mở một cái đại lỗ xuyên thấu mà vào, đánh trúng vào trong phòng điều khiển nhân viên. Viên đạn cường đại động năng lập tức đem người điều khiển lồng ngực xé rách, mảng lớn huyết đục, nội tạng bạo liệt mà ra, một bộ phận thậm chí theo thép tấm quan sát lỗ phún dũng mà ra. Người điều khiển tử vong lại để cho quân dụng xe Việt dã lập tức đã mất đi khống chế, một đường vọt vào cứ điểm mặt phía nam nhẹ quỹ công trường ở bên trong, đâm vào một chỗ kiến trúc trong tài liệu ngừng lại. Phu cận đang trốn tại công sự che chắn sau Sơn Hải tập đoàn người sống sót lập tức tiến lên mở ra xe Việt dã xem tình huống. Liễu Hy nhìn thoáng qua, đang định thông qua bộ đàm xác nhận tình huống bên kia, lại nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc từ bên trong truyền ra. Ta đi, không phải là đại đường kính súng ống à? Các ngươi liền cái đồ chơi này cũng cung cấp cho Khâu Thụy. Tên côn đồ thủ lĩnh kinh ngạc hỏi. Liêu Hy vừa nghe thấy thanh âm của hắn đã biết rõ vừa rồi chiếc xe kia chẳng qua là bị phái ra thăm dò tình huống, nàng cũng không có người này mà bị tên côn đồ thủ lĩnh chọc giận, ngược lại bình tĩnh nói, ngươi là không thể nào chạy đi, chính mình đi ra đầu hàng đi. Ai? Bạo thở dài, sau đó thương xót nói, đáng thương nha, ta thả ra con tin rõ ràng bị chính các ngươi giết đi, thật sự là nghiệp chướng a. Liêu Hy lập tức sững sờ, sau đó có chút nôn nóng nói, ngươi nói cái gì? Ai nha, ngươi dù thế nào nóng nảy? Tên côn đồ thủ lĩnh kinh ngạc thoáng một phát, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, chẳng lẽ lại là ngươi nổ súng? Ai nha nha, thật sự là lần nữa vượt quá ta ngoài ý liệu à, ngươi làm sao lại không nói trước cho ta nói một tiếng đâu, cái này tốt rồi, sát hại vô tội à, ha ha ha. Tên côn đồ thủ lĩnh trong tiếng cười điên dại, Liêu Hy bình tĩnh tâm tính rốt cuộc bảo trì không thể, nàng lập tức dập máy cùng đối phương thông tin, liên hệ Khâu Thụy bên kia xác nhận tình huống. Trong xe người điều khiển là ai? Liêu Hy bất an hỏi. Khâu Thụy nghe Liêu Hy thanh âm, nhất thời có chút do dự, nhưng ở Liêu Hy liên tục dưới sự thúc giục, cuối cùng không thể không trả lời, là con tin. Liêu Hy nghe xong đã trầm mặc, đã qua một hồi lâu mới trả lời, ta đã biết. Cắt đứt cùng Khâu Thụy thông tin, Liêu Hy cúi đầu xuống cắn chặt chính mình hàm răng, hai tay cầm lấy súng giới trôi nắm càng bóp càng chặt. Tiểu Hy, đây không phải lỗi của ngươi. Một bên Tử Tuyết Tuệ mở miệng an ủi nói. Theo Liêu Hy sau một thời gian ngắn, nàng coi như là có chút hiểu rõ Liêu Hy, đây quả thật là nội tâm thập phần một người thiện lương, hiện tại biết rõ giết lầm một gã con tin, trong nội tâm khẳng định không dễ chịu. Tuyết Tuệ tỷ, ta không sao. Liêu Hy rất nhanh bình phục tâm tình của mình, trải qua nhiều chuyện như vậy sau, nội tâm của nàng cũng không có yếu ớt như vậy, nàng hiện tại duy nhất muốn sự tình chính là tiêu diệt người này cặn bã. Bất quá, lúc này tên côn đồ thủ lĩnh lần nữa cùng nàng nói chuyện, rõ ràng vừa rồi một bộ khinh thường tại con tin an nguy bộ dạng, kết quả tại biết rõ giết người sau rõ ràng còn sẽ xảy ra khí, thật là quá đáng yêu, ta rất thích. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Liêu Hy cưỡng chế lấy nội tâm lửa giận nói, ta chính là muốn nhắc nhở ngươi thoáng một phát, trong tay của ta còn có con tin, ngươi cũng phải cẩn thận một chút ở, nếu lần nữa giết nhiều người, chắc hẳn ngươi sẽ càng khó qua. Biết rõ Liêu Hy để ý con tin sau, tên côn đồ thủ lĩnh tự nhiên là muốn lợi dụng trong tay cái này dương bia đỡ đạn, nhưng Liêu Hy lần này nhưng là cười lạnh một tiếng, không có ở phản ứng tên côn đồ thủ lĩnh mà nói, hướng phía cứ điểm tường vây mở súng. Bành, bành, bành. Theo từng tiếng súng vang lên, ngay tại Liêu Hy ánh mắt cùng tên côn đồ đoàn xe tầm đó lấp kín tường vây, bị nàng dùng phản thiết bị súng ngắm cho khai ra một cái lỗ hổng lớn, rất nhanh lộ ra bị ngăn trở tên côn đồ đoàn xe. Thay đổi viên đạn sau, Liêu Hy không nói hai lời, ngắm chuẩn lấy một chiếc xe hơi động cơ bộ vị lần nữa nổ súng, đem cái này chiếc xe hơi cho tại chỗ báo hỏng mất. Liêu Hy hành vi lại để cho tên côn đồ thủ lĩnh kinh ngạc dị thường, mắt thấy lại có một chiếc xe hơi bị thanh lý về sau, tên côn đồ thủ lĩnh cầm lấy đối giảng ngựa khi âm trầm nói, ngươi làm gì thế? Trong tay của ta thế nhưng là có con tin. Con tin ta có thể cứu liền cứu, nếu không thể cứu, ta khiến cho ngươi đi chôn cùng, ngươi không phải muốn chạy trốn mệnh đi, ta cho ngươi một cơ hội. Ra cứ điểm sau, 700m bên ngoài địa phương có một đường rẽ, ở chỗ đó ngươi bỏ qua con tin, ta có thể không thể giết ngươi liền xem ngươi bất khí, ngươi dám không dám tới đánh cuộc một lần. Bất đồng tên côn đồ thủ lĩnh nói xong, Liêu Hy lập tức lạnh như băng đáp lại nói, nàng biết rõ, nếu như nàng càng là quan tâm con tin, đối phương lại càng sẽ được tiến thêm thước, cho nên hắn dứt khoát cùng đối phương đánh cuộc một lần. Tên côn đồ thủ lĩnh nghe xong đã trầm mặc, kề bên này địa thế bằng thẳng, cứ điểm bên ngoài là một cái thẳng tắp đường cái phía nam là kể cả cứ điểm ở bên trong nơi ở lầu kiến trúc khu, đường cái phía bắc là nhẹ quỹ kiến thiết công trường, không hề che lấp. Mà đường cái hướng về Du Sơn phương hướng chạy 700m sau có một cái giao lộ có thể hướng nam vượt qua đi, về sau liền thoát ly đối phương ánh mắt. Suy nghĩ sau một lúc, tên côn đồ thủ lĩnh đã tiếp nhận Liêu Hy cái này ván bài, tốt, như vậy chơi mới kích thích, ta với ngươi đánh cuộc một lần. Cắt đứt bộ đàm sau không bao lâu, bên trong cứ điểm tên côn đồ đoàn xe rốt cục lần nữa rời đi, mà khi một chiếc xe hơi chuẩn bị chạy nhanh ra cứ điểm lúc, lại bị Liêu Hy cho một phát báo hỏng. Ta chỉ nói cho ngươi một chiếc xe chạy, cũng không kể cả những người khác. Những người khác muốn chạy trốn lấy mạng ta có thể không còn được. Theo tên côn đồ thủ lĩnh nói xong, cứ điểm bên trong ô tô lần nữa rời đi, chẳng qua là lúc này đây đầu tiên đi ra chính là một cỗ quân dụng xe Việt dã, theo ngồi kế bên tài xế thò ra một nữ nhân đầu đang tại lớn tiếng gào thét, đúng là con tin. Bởi vì cái này chiếc xe Việt dã bốn phía cửa sổ đồng dạng treo chứa thép tấm, Liêu Hy không cách nào trông thấy tình huống bên trong, không dám tùy tiện nổ súng. Nhưng ở xe Việt dã chạy đi ra sau, đằng sau ô tô cũng muốn đi theo đi ra, nhưng Liễu Hy từng cái đem phía trước mấy chiếc xe động cơ cho phá đi, phá hỏng cứ điểm đại môn. Đón lấy, xuất lĩnh Sơn Hải tập đoàn người lập tức phát động tiến công, từng đợt tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Nhân cơ hội này, xe Việt Dã tại trên đường lớn điên cuồng bay nhanh, nhanh chóng rời xa cứ điểm, trông thấy lấy muốn đến 700m chỗ giao lộ, Liễu Hy xuất ra bộ đàm nói, thả con tin. Biết rõ. Tên côn đồ thủ lĩnh thanh âm truyền đến, ngay tại xe Việt Dã sắp tiến vào giao lộ đường rẽ lúc, Liễu Hy ngón tay cũng đặt ở cò súng bên trên. Đột nhiên, xe Việt Dã thả chậm tốc độ, lập tức một cái vung đuôi bắt đầu qua đường rẽ, mà tay lái phụ phòng môn đã ở cùng thời khắc đó bị mở ra, nữ nhân chất thân thể hiện ra, sau đó vẻ mặt hoảng sợ bị đẩy đi ra. Liêu Hy đồng tử co rụt lại, ngay tại nàng giữ lại cò súng một khắc này, một đạo quang mang chói mắt đột nhiên theo xe Việt Dã phương hướng bắn tới đây, nàng theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng trong tay cò súng cũng đã giữ lại. Bành! Con tin rơi xuống đất, xe Việt Dã động cơ bị đánh trúng. Chương 213, tất cả thắng một nửa con tin rơi xuống đất, tên côn đồ thủ lĩnh quân dụng xe Việt Dã cũng bị đánh trúng vào động cơ. Liêu Hy lúc trước nổ súng xạ kích tên côn đồ đội ngũ khác cố xe lúc, đã bị xe Việt Dã bên trong tên côn đồ thủ lĩnh cho quan sát được vị trí, tại đẩy xuống con tin trong nháy mắt, tên côn đồ thủ lĩnh liền dùng một mặt tấm gương phản xạ ánh sáng quở nhiễu Liêu Hy ánh mắt. Bất quá, Liêu Hy một phát này vốn là nhắm trúng đúng là động cơ, dù sao nàng chỉ có một lần cơ hội, hơn nữa cũng căn bản không biết tên côn đồ thủ lĩnh sẽ ở trong xe vị trí này. Cùng hắn đánh bạc một lần cơ hội có thể hay không đánh gục đối phương, còn không bằng đem đối phương ngưng lại xuống, sau đó lại nghĩ biện pháp bắn chết, nàng cũng không có thả hổ về rừng ý định. Nhưng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, bị đánh trúng động cơ quân dụng xe Việt Dã cũng không có dừng lại. Nguyên lai vừa rồi đạo kia quấy nhiều ánh sáng hãy để cho nàng bắn ra viên đạn có chênh lệch chút ít rời, cũng không có bắn trúng động cơ mấu chốt bộ phận, động cơ tuy nhiên vẫn là bị hao tổn, nhưng không có lập tức báo hỏng. Quân dụng xe Việt Dã vẫn còn đang đi về phía trước chạy nhanh lấy, nhưng tốc độ biến chậm lại, cỗ xe khống chế cũng trở nên cực kỳ khó khăn, vượt qua giao lộ, siêu siêu mẹo mẹo chạy một khoảng cách sau, đâm vào thiếu người chất hơn 10m bên ngoài kiến trúc bên trên. Phái người đi qua bảo hộ con tin. Mắt thấy tình huống xuất hiện dị thường, Liêu Hy lập tức cầm lấy bộ đàm hướng Khâu Thủy hô. Dựa theo nàng vốn là kế hoạch, xe Việt Dã tại chuyển biến lúc giảm bất tốc độ sau công kích động cơ lại để cho kia dừng lại tại nàng bắn tỉa trong phạm vi, như vậy có thể làm cho nàng lần nữa phát động công kích, tại đối phương tổn thương con tin trước triệt để thanh trừ uy hiếp. Nhưng lúc này quân dụng xe Việt Dã đã đi ra tầm mắt của nàng phạm vi, bị chắn công trình kiến trúc về sau, chỉ có thể nhìn thấy xe Việt Dã va chạm kiến trúc sau sinh ra bụi mù, đã không tại nàng bắn tỉa trong phạm vi, con tin gặp nguy hiểm. Ha ha ha, xem ra lão tử đánh bắt thắng. Tên côn đồ thủ lĩnh theo chìm vào hôn mê theo xe Việt Dã cao thấp đến, trừ hắn ra bên ngoài, xe Việt Dã bên trên còn có hai người, một cái người điều khiển, cùng với trọng thương hôn mê Vương Mập. Bất quá tên côn đồ thủ lĩnh lúc này cũng không quản hai người này, mà là nhìn về phía ngã vào đầu đường con tin. Con tin lúc này cũng theo quẳng xuống sau xe choáng váng trong chậm lại, phát hiện tên côn đồ thủ lĩnh xe liền ngừng cách mình hơn 10m xa địa phương, con tin lúc này liền cảm nhận được nguy hiểm, bất chấp thân thể đau xót, đều muốn đứng lên hướng về cứ điểm phương hướng chạy về đi. Nhưng nàng vừa mới động, lại phát hiện tứ chi của mình còn bị cột. Ta cũng không ý định cho người còn sống ở. Tên côn đồ thủ lĩnh nết miệng cười cười, hắn muốn là ý định chính là sống qua giao lộ thoát ly đánh lén phạm vi sau bắn chết con tin, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tên côn đồ thủ lĩnh trở lại phản hồi trong xe, đã tìm được vừa rồi va chạm lúc rơi xuống trong xe cờ bờ Z95 súng trường, ý định đem người chất bắn chết tại nguyên chỗ. Nhưng con tin cũng không phải ngốc, tứ chi không nhúc nhích được, nàng động lên thân thể của mình rời xa giao lộ. Liêu Hy thông qua kính nhắm trông thấy con tin động tác sau, đã biết rõ nàng gặp nguy hiểm, nàng cũng mặc kệ mình có thể không thể đánh trúng đối phương, cách kiến trúc hướng phía tên côn đồ thủ lĩnh chỗ đại khái vị trí bắt đầu xạ kích. Bành, bành, bành. Mặc dù tốt mấy phát hoặc đánh trật phương hướng, hoặc không có xuyên thấu kiến trúc, nhưng vận khí tốt chính là vừa vặn có một phát viên đạn xuyên thấu kiến trúc sau, đánh vào tên côn đồ thủ lĩnh vài mét bên ngoài địa phương. Chính giờ súng nhắm trúng con tin tên côn đồ thủ lĩnh, đột nhiên trông thấy phía trước vài mét địa phương nổ nảy sinh một đoàn bụi mù đá vụn, theo bản năng gục xuống thân. Nhưng nằm một hồi lâu, phát hiện không có một viên đạn lại đánh trúng hắn phụ cận về sau, hắn lập tức đoán được đối phương là tại bắn loạn xạ, nhưng chính là cái này chỉ trong chốc lát, con tin đã lăn qua giao lộ, đi tới góc kiến trúc khác một bên. Cắt. Tên côn đồ thủ lĩnh phiền muộn đứng lên, hiện tại muốn giết người chất phải tới gần đầu đường, nhưng hắn cũng không lá gan này đi qua. Về sau với người chậm rãi chơi. Tên côn đồ thủ lĩnh nói một tiếng, liền lại trở về xe Việt Dã ở bên trong, bắt đầu tìm kiếm bên trong vật tư chuẩn bị chạy trốn. Lúc này đây hắn cũng không ý định quay về cứ điểm của mình. Trừ hắn ra chiếc xe này bên trong người, những người khác không có chạy đến, trong chuyện này khẳng định có bị bắt làm tù binh người, hắn cứ điểm vị trí đã bại lộ. Ý gì theo bên kia thực lực cùng tác phong, nhất định là sẽ không một lần nữa cho hắn bất luận cái gì lật bản cơ hội, nhất định sẽ trước tiên tiến đến sao nơi ở của mình. Hiện tại hắn không có phương tiện giao thông, là khẳng định không cách nào kịp thời chạy trở về, cho dù chạy trở về cũng ngăn cản không nổi. Thỏ khôn có ba hàng, khá tốt cho mình chuẩn bị đường lui, chính là đáng tiếc của ta bà bối. Đã không thể phản hồi cứ điểm của mình, tên côn đồ thủ lĩnh liền định tiến về trước chính mình chuẩn bị một bí mật an toàn phòng, hắn ở đây chỗ đó tồn tại không ít vật tư, có thể trèo chống hắn một thời gian thật dài. Quang ca. Người điều khiển gặp tên côn đồ thủ lĩnh thu thập vật tư liền, biết mình thủ lĩnh chuẩn bị chạy trốn, hắn cũng muốn đi theo chạy, hắn đi theo tên côn đồ thủ lĩnh trải qua không thuộc mình sự tình cũng không biết, đầu hàng và vân vân căn bản không có khả năng. Tên côn đồ thủ lĩnh đương nhiên minh bạch người điều khiển tâm tư, sau đó lại nhìn một chút sau xe hôn mê Vương Mập. Người này sự khôi phục sức khỏe kinh người, sức chiến đấu cũng dị thường cường hãn, mặc dù là tại dập đầu thuốc dưới tình huống, nếu trước kia hắn khẳng định không thèm để ý, nhưng dự liệu được lần này tổn thất sẽ rất lớn về sau, tên côn đồ thủ lĩnh vẫn là muốn để lại chút nhân tài xuống, liền đem Vương Mập cho mang lên xe của mình, dù sao có một số việc dù sao cũng phải có người cho hắn bán mạng mới được. Đem tên kia trên lưng, đã có tên côn đồ thủ lĩnh ý bảo, người điều khiển lập tức cong lên Vương Mập. Sau đó, người điều khiển lưng cong Vương Mập phía trước, tên côn đồ thủ lĩnh ở phía sau, vừa đi vừa thanh lý hai người lưu lại dấu vết, chui vào một bên khu kiến trúc trong. Không có phát hiện tung tích của đối phương. Đối phương phản trinh sát năng lực rất mạnh. Tên côn đồ thủ lĩnh bước bỏ xe Việt Dã phụ cận, đại lượng Sơn Hải tập đoàn người sống sót chính tìm kiếm tên côn đồ thủ lĩnh bóng dáng, nhưng không thu hoạch được gì. Khâu Thụy có chút khó chịu cho Liễu Hy báo cáo lấy, mà ngay cả Viên Na cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi dấu vết. Kế bên này chính là cái đại công trường, địa hình phức tạp, công trình kiến trúc nhiều, diện tích cũng đại, bọn hắn mang tới chừng trăm người căn bản tìm không đến, trừ phi bọn hắn đem chọn cái Sơn Hải tập đoàn mọi người kéo qua, nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng. Liễu Hy nhẹ gật đầu sau, sắc mặt ngưng trọng nói, đã tạm thời tìm không thấy, vậy trước tiên đi tiêu diệt toàn bộ hắn cứ điểm. Cái này tên côn đồ thủ lĩnh nhìn như điên điên cùng cùng, nhưng giảo hoạt mức độ nguy hiểm hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, phải trước tiên đưa hắn thế lực cho tiêu diệt hết, không thể cho hắn một tia thở dốc cơ hội. Là đối Liêu Hy quyết định, Khâu Thụy vô cùng đồng ý cái này uy hiếp là được diệt trừ. Viên Na cũng gật đầu nói, hơi chút nghỉ ngơi một chút về sau, bọn hắn liền lần nữa tổ chức nhân thủ tiến về trước tiêu diệt toàn bộ tên côn đồ cứ điểm. Đã có tù binh dẫn đường, mọi người rất thuận lợi đã tìm được cứ điểm, nhưng trong này tình cảnh lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Chương 214, tên côn đồ chăn nuôi biến dị thể. Tên côn đồ cứ điểm thiết trí tại một chỗ yên lặng nơi ở trong khu cư xá, tận thế tiền căn vị trí vắng vẻ, chung quanh hầu như không có gì sinh hoạt nguyên bộ, nhân khí vô cùng thấp, căn bản không có nhiều người nguyện ý mua nơi đây phòng ở, nhưng tận thế sau lại đã thành một chỗ tuyệt hảo cứ điểm thu xếp mà. Chỉ có điều, lúc này tên côn đồ cứ điểm trong tựa hồ đang tại phát sinh nội loạn, chỉ nghe thấy người bên trong âm thanh huyên náo, thỉnh thoảng chuyển tới một hồi tiếng kêu, lại để cho đi vào cứ điểm bên ngoài Liễu Hy mấy người hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ lại là tên côn đồ thủ lĩnh trở về, người ở bên trong làm phản rồi? Khâu Thụy phòng đoàn nói, tên côn đồ thủ lĩnh lần này bị bại thảm như vậy, dưới tay hắn những cái kia bất mãn người nhất định sẽ mượn cơ hội gây sự tình. Có lẽ vậy, cũng đúng lúc thuận tiện chúng ta công chiếm bọn họ cứ điểm. Liêu Hy đối tên côn đồ nội chiến cũng không có cái gì hứng thú, đối với nàng mà nói người ở bên trong phần lớn đều là cặn bã, cũng là muốn phân biệt thanh lý đối tượng. Lúc này, tên côn đồ cứ điểm ở bên trong rốt cục có người phát hiện bọn hắn, chỉ thấy cư xá bên cạnh cửa chính một tòa cư dân lầu trên ban công, một cái tên côn đồ đang tại cho trong khu cư xá người báo động. Địch tập kích, địch tập kích. Theo tên côn đồ tiếng gào, cứ điểm bên trong tiếng ồn ào càng lớn, cũng để lộ ra đến một tia kinh hoàng. Không có một hồi, một người đầu chọc nam tử đi tới trên ban công, hướng phía Liêu Hy đám người đoàn xe kiêu ngạo hô lớn, các ngươi là bên nào người? Long Trình vẫn là Hoàng Trung Trạch, chúng ta cứ điểm các ngươi cũng dám đến đánh, đừng tưởng rằng quan ca không tại chúng ta chỉ sợ các ngươi rồi. Xem ra tên côn đồ thủ lĩnh chưa có trở về. Khâu Thụy nghe xong lời của đối phương, lập tức đã có phán đoán, vì vậy đã nói, ta là Khâu Thụy, là ngươi lao đại đi ra ngoài đối phó người, hiện tại hắn đã bị chết, các ngươi tranh thủ thời gian đầu hàng. Cái gì? Khâu Thụy mà nói lại để cho nam tử đầu chọc không dám tin. Đánh rắm, ngươi nói dối. Nam tử đầu chọc hồn hện, hắn quay đầu hướng phía trong cư xá hô, bất kể cái kia zombie, toàn bộ cho lão tử tới đây phòng. Bành! Một tiếng súng vang, nam tử đầu chọc bể đầu rơi xuống đất, vài tên đi theo bên cạnh hắn tên côn đồ một bên tránh né một bên hoảng sợ hét lớn, cẩn thận, đối diện có súng. Thiên công, dám phản kháng giết chết bất luật tội. Khâu Thụy cầm súng miệng hơi nước sọt gùn, hướng phía ẩn nấp ở chúng quanh người sống sót ban bố mệnh lệnh. Người sống sót đám bọn họ lập tức cầm lấy sọt gùn hướng phía cư xá vào tới, cũng không lúc hướng phía cư xá trên ban công tên côn đồ nổ súng. Bành, bành, bành. Trong lúc nhất thời tiếng súng đại tác, phòng thủ tên côn đồ tại chỗ đã bị chấn kinh rồi, địch nhân hơn 100 người, nhân thủ một cái súng, mà trong tay bọn họ cũng chỉ có một ít tự chế vũ khí lạnh, trên lệch này không phải nhỏ tí tẹo. Chạy mau a, quan ca đã chết. Một gã tên côn đồ hoảng sợ kêu to lên. Lúc trước bọn hắn còn cảm thấy Khâu Thụy nói là dối, nhưng thực lực bây giờ bãi xuống đi ra, bọn hắn lập tức đã tin tưởng Khâu Thụy mà nói. Hơn 100 cây à, thủ lĩnh bọn họ mang đến điểm này người làm sao có thể thắng được, lần này xem ra là đã trúng thiết bản lên. Ý thức được điểm này, tên côn đồ đám bọn họ không còn nữa chút nào chống cự ý niệm trong đầu, tứ tán mà chạy, trong lúc nhất thời trong khu cư xá khắp nơi đều là chạy trốn cướp bóc đám người. Bất quá, Khâu Thụy bên này cũng không có phá tan đồ đám bọn họ quá nhiều thời gian, không có chống cự về sau, người sống sót rất nhanh liền công tiến vào cư xá. Gục xuống, đầu hàng. Người sống sót đám bọn họ đối cuống quýt chạy thục mạng tên côn đồ cảnh cáo, trong tay súng cũng đồng thời bóp lấy cò súng. Chạy trốn tứ phía tên côn đồ lập tức đã bị đánh chết đả thương thật nhiều người, tử vong uy hiếp rốt cục khiến cái này tên côn đồ khôi phục lý trí, vừa nhìn thấy chỉ tới họng súng, lúc này liền nhấc tay nằm sấp mà, không dám có bất kỳ do dự, tên côn đồ cứ điểm bên trong rối loạn rất nhanh đã bị đã chấn áp xuống. Tuy nhiên vẫn như cũ có không ít tên côn đồ chạy ra ngoài, nhưng đại bộ phận thành viên đều bị bắt làm tù binh, cứ điểm bên trong vật tư cũng bị bảo toàn xuống dưới. Sau đó, Khâu Thụy mang theo Liễu Hy đám người tiến nhập trong tiểu khu, bắt đầu đối cứ điểm bên trong người tiến hành đến tiếp sau xử lý. Đối với những người này phân biệt sau khi kết thúc, ít sai lầm tiểu qua còn có người tính ngươi liền nạp nhập Sơn Hải tập đoàn A, về phần tội ác tại trời người chính ngươi nhìn xem xử trí chính là, coi như là nhân lực. Liêu Hy mắt nhìn bị tập trung ở trong tiểu khu đình 200-300 số tù binh, đối bên cạnh Khâu Thụy nói ra chính mình xử trí đề nghị. Minh Bạch. Nghe xong Liêu Hy mà nói, Khâu Thụy lúc này liền lĩnh hội ý của nàng, Sơn Hải tập đoàn về sau vừa muốn khai khẩn đất canh tác, vừa muốn cùng với các cứ điểm người kinh thương, nhân thủ khẳng định chưa đủ. Hiện tại đã có nhóm này tù binh, như vậy khai khẩn đất canh tác như vậy nội tạng sống việc cực vừa vặn có người đi làm, Sơn Hải tập đoàn thương đội có thể có đầy đủ nhân thủ. Đúng rồi, chúng ta tới thời điểm tên côn đồ nội chiến là chuyện gì xảy ra? Liêu Hy chuyện này, liền có chút ít nghi ngờ hỏi. Ta lập tức điều tra thoáng một phát. Khâu Thụy lúc này cũng phản ứng tới đây, chuyện này thật có chút khả nghi. Hắn lúc này theo bị bắt tên côn đồ trong tìm mấy người tới đây hỏi thăm, chúng ta tới thời điểm, trong các ngươi bộ phận tựa hồ có chiến đấu phát sinh, đây là có chuyện gì? Là zombie, là quang ca nuôi dưỡng zombie chạy đến. Tên côn đồ tù binh đem sự tình trải qua nói ra. Tên côn đồ đám bọn chúng thủ lĩnh tên là Trương Bảo Quang, là một gã theo Du Sơn điểm tụ tập ở bên trong trốn tới người sống sót, cũng không biết hắn ở đây chỗ đó đã trải qua cái gì, cả người đều trở nên điên điên cùng cùng, hơn nữa còn có một ham mê, nuôi dưỡng biến dị thể. Hơn nữa, hắn nuôi dưỡng biến dị thể đời trước cơ bản đều là mỹ nữ, vì chính là thỏa mãn hắn một ít đặc thù ham mê. Những thứ này biến dị thể khi hắn chăn nuôi phía dưới, kia tiến hóa quá trình tựu như cùng trong căn cứ phòng nghiên cứu ở bên trong đời trước vì điển bần cái con kia giống cái biến dị thể, bảo lưu lại nguyên vẹn hình người đặc thù. Chuyện này, tên côn đồ đám bọn họ cũng biết, bởi vì phàm là cùng Trương Bảo Quang đối địch người, đều bị hắn cho cầm lấy đi chăn nuôi cái này chỉ biến dị thể. Muốn Quang ca lần này ra ngoài cùng trước kia giống nhau đem cái này chỉ zombie cho khóa đứng lên, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, cái này chỉ zombie rõ ràng trốn thoát, còn giết chúng ta nhiều cái người, may mắn chúng ta phát hiện được sớm, đem nó bức cho tiến vào một tòa nơi ở trong lầu tre đứng lên. Cái kia tòa nhà ôm vào a. Liêu Hy ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hiểu rõ qua trong căn cứ cái con kia giống cái biến dị thể sau, Liêu Hy thế nhưng là biết do nếu bỏ mặc cái này chỉ biến dị thể chạy đi sau sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả. Tại tù binh dưới sự dẫn dắt, mọi người đi tới này tòa nhà bị chắn đứng lên nơi ở trước lầu, cao ốc tầng dưới chốt cửa sổ tất cả đều bị phong kín, nhưng môn lại lớn lái. Cái này như thế nào lái? Các ngươi xác định cái con kia biến dị thể không có chạy ra đi? Liêu Hy lần nữa chất vấn tù binh. Bởi vì Quang ca rất ưa thích cái này chỉ zombie, chúng ta vừa rồi liền phái những người này đi vào, muốn đem nó cho bắt trở lại, kết quả các ngươi đã tới rồi. Tù binh có chút xấu hổ nói. Đi vào bao nhiêu người, bọn hắn người đâu? Liêu Hy sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hơn 20 người, có lẽ còn chưa có đi ra. Chương 215, đội tạn giết tuyệt hơn 20 người, có lẽ còn chưa có đi ra. Nghe xong đi vào hơn 20 người, Liêu Hy chân mày nhíu chặt hơn. Bất quá, hiện tại đầu tiên muốn xác định chính là biến dị thể hay không còn tại trong kiến trúc, nàng lập tức mệnh lệnh Khâu Thủy nói, ngươi bây giờ phải đi tìm bất luận cái gì tới gần qua nhà này kiến trúc người, bất kể là tù binh vẫn là tự chúng ta người, nhất định phải hỏi rõ ràng có hay không biến dị thể chỗ tới. Ra ngay lập tức đi. Khâu Thủy gặp Liêu Hy sắc mặt nghiêm trọng, biết rõ tình huống khả năng có chút không ổn, không kịp truy vấn về cái này chỉ biến dị thể cụ thể chi tiết, trước thi hành Liêu Hy mệnh lệnh hơn nữa. Tiểu Hy, nếu không để cho chúng ta đi vào tìm tòi thoáng một phát. Viên A lúc này mở miệng nói ra, đây cũng là hiện tại nhanh nhất chuẩn xác nhất có thể xác nhận biến dị thể hay không còn ở lại trong kiến trúc đích phương pháp xử lý. Không. Liêu Hy lắc đầu, nhìn kiến trúc mở ra đại môn, sau đó mới đúng Viên A nói, Na tỷ, loại này đẳng cấp cao biến dị thể quá nguy hiểm. Viên A nghe xong cũng không hề chủ động, nhưng phái trong đội những người khác cũng không biết lợi hại, Thích Hào rất hiếu kỳ tâm rất tràn đầy, liền hỏi, có nguy hiểm như vậy sao? Đừng kinh địch, các ngươi quên chúng ta ban đầu ở Lăng Xuyên lao trong thành đã tao ngộ sao? Viên Na hỏi lại Thích Hào, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía trong đội ngũ những người khác, ngoại trừ Từ Tuyết Tuệ có chút ngậm bực bên ngoài, sắc mặt của những người khác lập tức trở nên khó nhìn lên. Lúc trước bọn hắn tại Lăng Xuyên lão nội thành bị biến dị thể cho vây khốn phục kích, các loại kỳ đi trùng các loại chiến thuật, thiếu chút nữa liền đem bọn hắn lôi đã bị chết ở tại chỗ đó, mọi người hiện tại nhớ tới đều cảm giác lòng còn sợ hãi. Lần này đối phương chỉ có một cái biến dị thể, có lẽ không có vấn đề a. Liêu Bân lúc này mở miệng nói, dù sao lần trước là bởi vì hắn đám bọn họ tại biến dị thể hoạt động khu vực, bị mai phục cũng là tình hữu khả nguyên, nhưng lúc này đây thế nhưng là bọn hắn chiếm hữu nhân số ưu thế. Cái này chỉ biến dị thể trí lực có khả năng vượt qua nhân loại. Liêu Hy câu nói đầu tiên lại để cho mọi người chấn kinh rồi. Cái này rất không có khả năng a. Liêu Bân có chút không dám tin, hắn tuy nhiên gia nhập căn cứ có một đoạn thời gian, nhưng trong căn cứ một ít tình huống hắn cũng không phải hiểu rất rõ, nhất là căn cứ biến dị thể phòng thí nghiệm, không chỉ có là hắn, mà ngay cả Thích Hảo, Cao Phi đám người cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Liêu Hy thấy mọi người khiếp sợ, liền giải thích nói, căn cứ biến dị thể trong phòng thí nghiệm thì có như vậy một cái giống cái đẳng cấp cao biến dị thể. Lúc trước bắt con thứ nhất hoặc tâm ma lúc, nàng cùng Viên Na đều từng hiểu rõ qua cái con kia đời trước gọi điển bân biến dị thể. Cái này chỉ biến dị thể tình huống cụ thể, ngoại trừ lúc ấy ở đây mấy người cùng vài tên hoạch tâm cao tầng bên ngoài, cũng không có bị để lộ ra đi. Hơn nữa, bọn hắn lúc trước hiểu rõ vẫn tương đối sơ kỳ tình huống, về sau bởi vì cân nhắc đến vấn đề về an toàn, đối cái này chỉ giống cái biến dị thể thân thể nghiên cứu liền tiến vào tạm dừng trạng thái. Nhưng là vì căn cứ biến dị thể phòng nghiên cứu người phụ trách Ngụy Lập Văn, phía hắn đối biến dị thể mê luyến trình độ, tự nhiên là sẽ không đem cái này chỉ biến dị thể bỏ mặc bất kể. Tuy nhiên xuất phát từ an toàn cân nhắc không có cách nào khác đang làm cái gì thân thể thí nghiệm, nhưng Ngụy Lập Văn vẫn như cũ mỗi ngày đều cùng cái này chỉ biến dị thể tiến hành trao đổi, đem cái này chỉ biến dị thể tinh thần mặt biến hóa cho ghi chép xuống. Đối với Ngụy Lập Văn trao đổi, cái này chỉ biến dị thể theo sơ kỳ ngây thơ vô tri, đến bắt đầu dần dần minh bạch Ngụy Lập Văn hành vi, lại đến có thể nghe hiểu Ngụy Lập Văn ngôn ngữ, thậm chí có qua học tập Ngụy Lập Văn nói chuyện tình hình, cũng chủ động nếm thử cùng Ngụy Lập Văn tiến hành trao đổi. Nhưng như vậy trao đổi Ngụy Lập Văn rất nhanh tựu đình chỉ, bởi vì tại tiếp xúc qua trình trong, Ngụy Lập Văn phát hiện một gian vô cùng chuyện đáng sợ. Cái này chỉ biến dị thể dung mạo hình thái đang không ngừng biến hóa, hơn nữa là căn cứ Ngụy Lập Văn yêu thích tại làm ra điều chỉnh, mà nàng phán đoán Ngụy Lập Văn yêu thích cách chính là cùng Ngụy Lập Văn câu thông lúc đối với hắn tâm tình quan sát. Ngụy Lập Văn si mê biến dị thể, có một chút âm u tâm lý, nhưng hơn nữa là xuất phát từ nghiên cứu mục đích, có thể cũng không thật sự bị cái này chỉ biến dị thể cho mê hoặc ở mà biến dị thể chủ động câu dẫn định đoạt nàng. Trong chuyện này ý đồ không nói cũng hiểu, cái này chỉ biến dị thể đã ý thức được tình cảnh của mình, cũng bắt đầu nghĩ biện pháp thoát khốn, hơn nữa biểu hiện ra ngoài nhận thức trình độ thậm chí vượt ra khỏi đại đa số nhân loại. Thực tế đáng lưu ý chính là, cái này chỉ biến dị thể đối với thân thể có tự mình điều chỉnh năng lực, nó đã có thể điều khiển tinh vi phẫu thuật thẩm mỹ mạo cùng thân thể, vậy đối với thân thể càng thêm cực kỳ cải tạo cũng không phải không thể nào, đương nhiên điều kiện tiên quyết là được có đầy đủ chất hữu cơ cung cấp vật chất cùng năng lượng ủng hộ. Trong phòng thí nghiệm tình huống, vì Ngô Hân bên gối người Liễu Hy tự nhiên cũng rõ ràng một ít, cho tới bây giờ, nàng cũng không khỏi không đem tình huống cho lộ ra một ít đi ra. Phái trong đội những người khác những thứ này rốt cuộc biết chính mình đối mặt là một như thế nào nguy hiểm giống, nếu như biến dị thể chỉ là đơn thuần thân thể cường tráng, bọn hắn ngược lại không biết là có bao nhiêu sợ hãi, nhưng quy cao cũng có chút để cho bọn họ bỡ ngỡ. Về phần cái này chỉ giống cái biến dị thể sinh sôi nảy nở có thể tới, tuy nhiên cũng là một cái vô cùng có uy hiếp năng lực, nhưng mọi người trước mắt cũng không phải quá để ý cái này chỉ biến dị thể sẽ không một người cũng có thể sinh sôi nảy nở vẫn là nói liền nhân loại nam tính cũng có thể làm cho nàng mang thai, đi vào những người kia đều bị nó cho bắt lại lai giống. Trình Hạo Nam có chút hèn mọn bị ối đích thoại ngữ lập tức đưa tới những người khác khinh bị ánh mắt, liền Viên Na cùng Liễu Hy hai người cũng nhìn lại. Ta hay nói giỡn. Trình Hạo Nam có chút xấu hổ giải thích nói. Nhưng Liễu Hy cùng Viên Na hai người để ý căn bản không phải Trình Hạo Nam hèn mọn bị ối vui vừa, mà là hắn trong lúc vô tình nói một chuyện khác, giống cái biến dị nhận thức sẽ không cùng nhân loại nam tính tiến hành sinh sôi nảy nở. Phòng thí nghiệm có đã làm phương diện này nghiên cứu sao? Viên Na ngữ khí ngưng trọng hỏi hướng Liễu Hy. Giống như không có. Liễu Hy nhíu chặt mày, hai mắt gắt gao nhìn về phía cái kia tòa nhà nơi ở lầu. Liễu ủy viên. Khâu Thụy lúc này đã đi tới, cái kia bên cạnh điều tra cũng có kết quả, bất kể là tù binh vẫn là người của chúng ta, cũng không có phát hiện có biến dị thể xuất hiện tình huống. Xác định. Liêu Hy hỏi ngược lại. Xác định, bởi vì căn cứ tù binh miêu tả, cái này chỉ biến dị bên ngoài cơ thể hình cùng nhân loại nữ tính không kém nhiều, nhưng bất kể là tù binh vẫn là người của chúng ta, cũng không có nhìn thấy qua có nữ nhân hoặc là cùng loại nữ nhân biến dị thể xuất hiện qua. Khâu Thụy kiên định hồi đáp. Liêu Hy cùng Viên Na nhìn cái kia tòa nhà kiến trúc, lại lẫn nhau liếc nhau một cái, hai người ý đồ cực kỳ nhất trí, đuổi tận giết tuyệt. Đã minh bạch. Liêu Hy gật gật đầu, sau đó liền đối với Khâu Thụy ra lệnh, ngươi lập tức dẫn người đi tìm dẫn đốt vật cùng xăng, đem nhà này lầu cho ta thiêu hủy. Là. Khâu Thụy lập tức ý theo Liêu Hy mệnh lệnh đi thi hành. Na tỷ, phía dưới này chỉ huy liền phiền toái các ngươi. Yên tâm, nơi đây giao cho chúng ta, phía trên liền giao cho ngươi rồi. Hai người sau khi nói xong mà bắt đầu chia nhau hành động. Viên Na mang theo phái đội cùng Sơn Hải tập đoàn người sống sót tại mặt đất bố trí phòng ngự trận mà Liêu Hy tức thì mang theo Từ Tuyết Tuệ đi vào một tòa kiến trúc mái nhà bố trí chỗ nấp. Một khi muốn thiêu hủy kiến trúc, bên trong biến dị thể hoặc là sẽ theo tầng dưới cùng chạy trốn, hoặc là cũng sẽ bị thế lửa xua đuổi đến mái nhà. Viên Na cùng Liễu Hy, một cái phụ trách mặt đất, một cái phụ trách mái nhà, vì chính là muốn triệt để phá hỏng cái này chỉ biến dị thể sinh lộ. Chương 216, đẳng cấp cao biến dị thể u ám trong phòng, hơn 20 cỗ thi thể bị chất đống tại gian phòng trong khắp nóng ngách, nồng hậu dày đặc huyết dịch theo đống xác chết hạ tán giật mà ra. Cách thử. Một cái toàn thân trần trụi biến dị thể chính ngồi chồm hổm tại thi thể chồng chất bên cạnh quá nhanh cắn ăn, cơ bắp cùng xương cốt bị nhấm nuốt thanh âm trong phòng quanh quẩn, dán lại thanh thúy. Biến dị thể đưa lưng về phía gian phòng đại môn, một đầu hắc thẳng tóc dài uốn lượn đã đến trên mặt đất, trắng non da thịt cùng nhân loại không giống, tại đây u ám cùng đỏ thâm trong hoàn cảnh lộ ra càng đột ngột. Chẳng, một đoạn bị gặm được hoàn toàn thay đổi khối thịt bị biến dị thể ném tới một bên, nó chậm rãi đứng dậy, bộc lộ ra nó lúc này chính thức hình thái. Biến dị thể đầu thân bộ vị như cũ cùng nhân loại không giống, hắc thẳng tóc dài che ở nó mảng lớn thân thể, nhưng che giấu không ngừng nữa tính nguyện chuyển duyên dáng đường cong, hơn nữa trắng nuột da thịt, hoàn mỹ thân thể như là đá cẩm thạch điêu khắc đi ra tác phẩm nghệ thuật. Nhưng theo ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến tứ chi của nó, vẽ rõ nhưng mà làm một trong biến, cánh tay của nó biến dài như là dạ quỷ bình thường dài quá dài nhọn móng vuốt sắc bén, song chân tự đầu gối phía dưới dài ra thú quỷ giống nhau phản các đốt ngón tay, đem nó song chân kéo dài một mảng lớn. Không chỉ có như thế, một đầu dài lớn lên cái đuôi liên tiếp lấy nó đuôi xương cụt, mà cái đuôi phần đuôi thì là một cái dài nhỏ gai xương, giống như đầu như độc xà tại trái phải dãy rủa. Huyền chuyển dáng người, tràn ngập bạo lực cùng giết chóc khí tức tứ chi cùng cái đuôi, cũng tại cái này chỉ biến dị thể trên người tổ hợp ra một loại quỷ dị và biến thái mỹ cảm, khiến người sợ hãi đồng thời rồi lại mê muội giống như mê luyến. Theo biến dị thể thon dài duyên dáng cái cổ chậm rãi chuyển động, hát thẳng tóc dài tản ra, một tờ kinh hãi khuôn mặt hiện ra. Tinh xảo mặt trái xoan, mắt hạnh cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, nhưng há miệng lại dạn nứt đến đôi má, lộ ra trong miệng một loạt răng nanh, đỏ thâm vết máu thoa khắp dưới hé mở mặt, thoạt nhìn đáng sợ đến cực điểm. Biến dị thể huyết hồng hai mắt gắt gao chằm chằm vào gian phòng bên ngoài, bởi vì từ bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng vang, đúng là Khâu Thụy chỉ huy người sống sót tại tầng dưới cùng chồng chất thiêu đốt vật, chuẩn bị đốt lầu. Nhân loại chết. Biến dị thể hé miệng, đọc lên hai cái từ ngữ, biến hình phần miệng khiến nó nói chuyện cực kỳ cố hết sức. Nó xoay người, ý định hướng phía bên ngoài gian phòng mà đi, nhưng nó vừa mở ra một cái chân, lại đột nhiên túi đầu nhìn về phía bụng của mình, chỉ thấy nó bụng hơi nô lên đột nhiên nhuyễn động thoáng một phát, bên trong chính thai nghén lấy một cái biến dị thể thai nhi. Biến dị thể thò tay vớt ve thoáng một phát phần bụng, trấn an rơi xuống trong bụng thai nhi, nhưng khuôn mặt của nó lại bày biện ra phẫn nộ cùng thô bạo thần sắc, mở ra miệng rộng hộc ra ba chữ, Dương Bảo Quang. Sau đó, biến dị thể ngẩng đầu, huyết hồng hai mắt tràn ngập nồng đậm sát ý, thân thể khẽ động, yên tĩnh và cực kỳ rất nhanh gọn ra khỏi phòng. Đội vàng đem thiêu đốt vật chồng chất tốt, từng cái gian phòng cũng không muốn rơi xuống. Kiến trúc lầu một trong đại sảnh, Khâu Thụy chỉ huy người sống sót khẩn trương bố trí lấy. Khâu Thụy lúc này đã bị viên Na cáo chi đẳng cấp cao biến dị thể tồn tại, cho hắn biết xong việc thái tính nghiêm trọng quy cao sẽ sinh sôi nảy nở, như vậy biến dị thể nếu chạy ra ngoài, phiến khu vực này khả năng không được bao lâu sẽ trở thành cấm khu. Không chỉ có là hắn, mà ngay cả những thứ này đi theo vào người sống sót cũng bị cáo chi chuyện này. Nghe nói cái con kia biến dị thân dài giống như nữ nhân giống nhau, còn rất xinh đẹp. Như thế nào, ngươi đối với cái đồ vật này cảm thấy hứng thú, khẩu vị quá nặng đi a. Nghe nói cái này tên côn đồ thủ lĩnh là tốt rồi cái này miệng. Tiểu như châu bò. So sánh với cùng Khâu Thụy viên Na đám người khẩn trương, những thứ này bình thường người sống sót cũng không có cái gì cảm giác nguy cơ. Từ khi tham gia hết thanh lý nơi ở cư xá chiến đấu sau, biến dị thể tại người sống sót đám bọn họ trong mắt cũng liền cùng dã thu không sai biệt lắm, duy chỉ có chút sấm nhân đúng là chúng cùng loại nhân loại tướng mạo, nhưng ở thời gian dài đích thói quen về sau, mà ngay cả điểm ấy trô đáng sợ cũng chậm chậm quá khứ. Đã có xuống ống, mặc kệ tướng mạo dù thế nào đáng sợ biến dị thể, không phải là bị bọn hắn cho đồ sát sao? Cơ miệng, tiến tính làm việc. Một gã cầm lấy sọt gùn cảnh giới thủ lĩnh, đối với vài tên nói chuyện phiếm người sống sót lên tiếng quát lớn một phen. Những người kia lập tức câm miệng, tiếp tục hướng trong hành lang trồng chất thiêu đốt vật. Lạch cạch, lạch cạch. Đột nhiên, một hồi thanh âm yếu ớt theo hành lang tầng trên truyền đến, vài tên người sống sót lập tức cảnh giác lên, trong tay công tác cũng ngừng lại, nhưng trong hành lang thanh âm cũng tại lúc này biến mất không thấy. Vừa mới các ngươi nghe thấy có tiếng âm đi à nha? Một gã người sống sót nghi ngờ hỏi. Nghe thấy được. Mấy người khác nhao nhao gật đầu. Phụ trách cảnh giới thủ lĩnh không dám kinh thường, một bên giơ súng lên đối với hành lang, vừa hướng mấy người khác xử, khiến cho ánh mắt nói, cảnh giới. Mấy người còn lại nghe xong lập tức chạy đến góc tường đi lấy vũ khí của mình. Đúng lúc này, hành lang góc rẽ đột nhiên rỗi ra một tờ giữ lại tóc dài, tái nhợt nữ tính gương mặt, chỉ thấy nó vỡ ra đôi má dương được sâu sắc, toàn bộ càng dưới khoa trương đại trương lấy, đúng là cái con kia đẳng cấp cao biến dị thể. Nội dung cốt truyện cảnh giới thủ lĩnh kinh hãi công chính muốn nổ súng, lại đột nhiên cảm giác được một hồi choáng váng, bóp cò động tác cũng theo đó dừng lại, nhưng không có một hồi, cái này cổ choáng váng cảm giác liền biến mất, thủ lĩnh đang muốn lần nữa nổ súng. Phốc, một vũng lớn dịch nhờn đột nhiên thẳng vào mặt ngâm xuống, không chỉ có là thủ lĩnh, mà ngay cả cùng hắn đứng chung một chỗ còn lại vài tên người sống sót cũng bị cái này quán dịch nhờn cho phun ra vừa vặn. Bành. Trong lúc tình thế cấp bách, thủ lĩnh lung tung bắn một phát súng, bị dịch nhờn mơ hồ ánh mắt hắn căn bản không biết một phát này đánh vào địa phương nào, thỏa đáng hắn dùng thủ sau đi thanh lý trên mặt dịch nhờn lúc, lại cảm thấy một hồi có chút đau đớn cảm giác. Khịt kha zzz, một cổ khói trắng cùng một cổ mùi khét lẹt theo khỏa thân làn da bay lên nảy sinh, chỉ thấy vốn là vẫn là hoàn hảo làn da rất nhanh đã bị dịch nhờn cho ăn mòn thành chất lỏng, lộ ra phía dưới huyết hồng tổ chức. A. A. Bị dịch nhờn phun đến mấy người lập tức hét thảm lên, trên người toát ra đại lượng khói trắng, bất quá cái này dịch nhờn tính ăn mòn cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy, chỉ ăn mòn mất mấy người làn da cùng một ít tổ chức sau, kia tính ăn mòn cũng đã sâu sắc giảm bớt. Nhưng dù vậy, mấy người kia cũng bởi vậy nhận lấy trọng đại bị thương, hầu như đã mất đi sức chiến đấu, mà biến dị thể thừa thắng xông lên, theo hành lang gọi xuống tới, hai cái móng đuôi sắc bén cao thấp tung bay, nhấc lên một hồi huyết đủ. Chuyện gì xảy ra? Trong hành lang động tĩnh Khâu Thụy tự nhiên cũng nghe thấy, theo hắn tiếng gào, vài tên cầm trong tay sọt gùn người sống sót đã xông về hành lang. Dẫn đầu người sống sót mới vừa tới đến hành lang cửa ra vào, đã nhìn thấy bên trong đưa lưng về phía hắn biến dị thể, mà biến dị thể dưới chân là vài tên bị dịch nhờn ăn mòn lại bị biến dị thể tách rời đồng bạn. Người này người sống sót đang khiếp sợ trong bản năng giơ súng lên, nhưng biến dị thể đột nhiên quay đầu lại, cái đuôi cũng gai nhọn tới đây, theo người sống sót hốc mắt cắm vào đầu lâu bên trong, sau đó mãnh liệt một quái co lại, người sống sót vung mình yếu đuối đánh chết. Đằng sau mấy người gặp đồng bạn bị như thế quỷ dị sát hại về sau, lúc này dừng thân lại, hướng phía biến dị thể chỗ hành lang đã tiến hành điên cuồng xạ kích. Nhưng biến dị thể cũng tại vừa mới một kích đắc thủ về sau liền rất nhanh hướng phía hành lang bên trên bỏ chạy mà đi, hơn nữa đang lẩn trốn chạy thời điểm, còn dùng cái đuôi ăn mặc rời đi một cỗ thi thể. Khâu ca, tiểu ngũ bọn hắn tất cả đều. Khâu Thụy đi vào hành lang ngoài cửa, nhìn xem bên trong vài câu vô cùng thê thảm thi thể, cắn chặt hàm răng lấy, bên cạnh người sống sót đám bọn họ cũng sinh ra đã lâu cảm giác sợ hãi. Cho ta phá hỏng nơi đây, tiếp tục. Khâu Thụy thanh âm trầm trọng ra lệnh, đã biết cái này chỉ biến dị thể uy hiếp sau, kiên cố hơn định rồi hắn muốn giết chết cái này chỉ biến dị thể quyết tâm. Kiến trúc cao tầng, biến dị thể nhìn xem trên cánh tay bị đạn dĩa đánh ra một cái miệng vết thương, biểu lộ có chút thống khổ, nó đang dùng tay kia chảo đèm trong vết thương bi thép cho từng cái loại bỏ đi ra, mà bị loại bỏ địa phương, miệng vết thương chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Miệng vết thương không việc gì về sau, biến dị thể nhìn về phía cái kia đồ bị nó mang về thi thể, mà trên thi thể vừa vặn vác lấy một cái sọt gùn. Biến dị thể dùng phần đuôi đem sọt gùn nói ra, nó nhìn sọt gùn, sau đó rôi ra chính mình một cái móng đuốt sắc bén, chỉ thấy bàn tay mạch máu đột nhiên cổ đột dựng lên, theo từng đợt nhúc nhích, trên ngón tay thật dài bén nhọn móng tay đột nhiên theo gốc chóc ra xuống, ngón tay khớp xương cơ bắp cũng chậm chậm thu nhỏ lại, thẳng đến cuối cùng biến thành một cái nhân loại bình thường nữ tính hết sức nhỏ bàn tay. Biến dị thể nhìn hồi phục bình thường bộ dáng bàn tay, sau đó thò tay cầm lên cái con kia sọt gùn. Chương 217, vây khốn thương vong vài tên người sống sót sau, Khâu Thụy tăng cường hành lang chỗ cảnh giới, cũng làm cho người ta đem thi thể dơ lên đi ra, mấy người kia thê thảm tử trạng, lại để cho kiến trúc phía ngoài những người khác không khỏi khẩn trương sợ hãi đứng lên. Viên Na đi vào mấy cổ thi thể tiến hành xem, ngoại trừ móng vuốt sắc bén cắt tổn thương bên ngoài, ăn mòn tổn thương là nàng lần thứ nhất trông thấy. Nàng thò tay dính dịch nhợn, cảm giác được đầu ngón tay có chút đau đớn, nhưng đầu ngón tay da thịt chẳng qua là đỏ lên, cũng không có như cùng trên thi thể giống nhau xuất hiện ăn mòn tổn thương. Nàng dùng cái này phỏng đoán cái này dịch nhợn tính ăn mòn sẽ suy giảm, lực sát thương tịnh không đủ để chí mạng. Có thấy rõ biến dị thể bộ dạng sao? Viên Na đứng dậy hướng phía một gã người chứng kiến hỏi. Không thấy quá rõ ràng, thế nhưng chỉ biến dị thể có tóc dài, phản các đốt ngón tay dài chân, hơn nữa còn có cái đuôi, có người chính là bị cái đuôi đâm chết. Người chứng kiến lòng còn sợ hãi kể rõ tình huống lúc đó. Viên Na nghe xong đi vào cái kia đồ bị cái đuôi đâm chết bên cạnh thi thể xem, chỉ thấy đối phương một con mắt vành mắt bị quấy ra một cái độc lớn, thậm chí có thể trông thấy hốc mắt chỗ sâu đại não tổ chức. Xem hoàn tất về sau, Viên Na cầm lấy bộ đàm hướng Liêu Hy báo cáo biến dị thể tình huống, căn cứ người chứng kiến miêu tả, biến dị thể có tóc dài, phản các đốt ngón tay dài chân, một cái có chứa gai nhọn cái đuôi, căn cứ thi thể miệng vết thương suy đoán, có lẽ có dạ quỷ giống nhau móng đuốt sắc bén, Tiểu Hy cùng Tuyết Tuệ các ngươi nhất định phải lưu ý. Minh Bạch. Liêu Hy cùng Tuyết Tuệ đã đi tới một chỗ kiến trúc mái nhà mắc không tốt rồi phản thiết bị xuống ngắm, nơi đây khoảng cách biến dị thể chỗ kiến trúc đại khái hơn 10m, nhưng chỉ có thể trông thấy cái kia tòa nhà kiến trúc hai cái mặt chính, mặt khác hai mặt có phái đội viên khác trông coi. Năm tầng bên trái phòng khách cửa sổ có biến. Đột nhiên, một bên đang tại giám thị kiến trúc từ Tuyết Tuệ lên tiếng báo động, Liêu Hy lập tức chuyển di kính nhắm đã đến đối phương chỉ địa phương, phát hiện cửa sổ bên cạnh tường sau có cái nhân ảnh đang tại rình coi tình huống bên ngoài. Bành! Một tiếng súng vang, chỉ thấy kia bức súng lập tức bị mở một cái độc lớn, một quán huyết dịch lập tức phun tung tóe tại bên cạnh trên cửa sổ. Đánh gục mục tiêu. Từ Tuyết Tuệ nghi hoặc hỏi. Không có. Liêu Hy nhanh nhẹn đổi đạn lên đạn, ngữ khí bình tĩnh nói, đánh chúng không phải biến dị thể. Thông qua trên tường bị 127 thép tâm bắn ra đi ra đại động, Liêu Hy thông qua kính nhắm nhìn thấy bên trong bị đánh trúng mục tiêu, tuy nhiên chỉ có nửa chỉ tàn cánh tay, thế nhưng chỉ tàn cánh tay là một cái trưởng thành nam tính thủ, cùng Viên Nam miêu tả có đủ móng vuốt sắc bén đặc điểm rõ ràng không hợp. Cái này chỉ biến dị thể đang tại quan sát ngoại bộ tình huống, rõ ràng còn hiểu được nguy trang, thật không hổ là đẳng cấp cao biến dị thể. Mặc dù không có đánh chết cái con kia biến dị thể, nhưng Liêu Hy lại đoán được cái con kia biến dị thể ý đồ. Đã cái này chỉ biến dị thể năng quan sát tình huống xung quanh, khẳng định cũng sẽ ở kiến trúc mặt khác có động tác, nàng lập tức thông qua bộ đàm đem cái này tình huống nói cho phía dưới Viên Na đám người, chú ý cửa sổ, biến dị thể khả năng đang tại quan sát tình huống xung quanh, biến dị thể có khả năng theo cửa sổ chạy đi, chú ý cảnh giác. Minh Bạch. Thu được Liêu Hy nhắc nhở mọi người lập tức giữ vững tinh thần, cảnh giác kiến trúc bên trên từng cái cửa sổ. Lầu 4 phía bên phải phòng ngủ có biến. Một gã người sống sót rất nhanh liền phát hiện dị thường, đang tại cái này một mặt phụ trách cảnh giới chính là Cao Phi, tại người sống sót chỉ dẫn hạ, hắn lập tức giơ lên súng hướng phía vị trí kia nổ súng bắn phá. Vành bành bành. Cao Phi một hơi bắn ra nửa cái băng đạn viên đạn, mặt tường, thủy tinh lập tức phun ra mạng lớn khối vụn, 56x7.62mm thép tim đạn đối với kiến trúc tường ngoài có nhất định được xuyên thấu lực, trong phòng lập tức bị bắn ra một mảnh hỗn độn. Mà biến dị thể cũng ở đây cái gian phòng trong, chỉ thấy cái đuôi của nó bên trên treo một cỗ thi thể, tại chỗ đã bị viên đạn đánh ra mấy cái lỗ máu, mà ngay cả biến dị thể cái đuôi cũng không chú ý bị viên đạn chảy ra. Biến dị thể lúc này liền kéo lấy thi thể trốn ra gian phòng này, trải qua hai lần thăm dò về sau, nó lúc này cũng rốt cuộc hiểu rõ tình cảnh của mình. Vừa bắt đầu nó trốn tới lúc vẫn là nhân loại hình thái, đối mặt tên côn đồ đám bọn chúng vây công, cũng không có quá nhiều sát thương biện pháp, cuối cùng bị buộc tiến vào nhà này trong kiến trúc, vốn là ý định ở chỗ này hoàn thành bộ phận thân thể cường hóa sau lại giết đi ra ngoài. Nhưng không nghĩ tới người ở phía ngoài loại rõ ràng thay đổi một lớp, hơn nữa đã có càng mạnh hơn nữa lực vũ khí. Trốn đi ra ngoài, mắt thấy mình bị vây đến xích sao, biến dị thể tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hơn nữa tầng dưới cùng đám người kia loại hành vi, nó cũng biết là ở làm gì vậy, nếu như không tiến hành phản kích, nó sẽ thật sự bị nhốt chết tại đây tòa nhà trong kiến trúc. Biến dị thể hai tay đã hồi phục nguyên dạng, cầm trong tay thu được tới chọn món súng, nhưng cái vuốt cùng cái đuôi gai xương lại bị lần nữa tăng cường. Nó kéo lấy một cỗ thi thể đi tới kiến trúc lầu 2, cái vuốt cùng cái đuôi bắt đầu phá hư sàn nhà. Rầm rầm rầm. Từng đợt mãnh liệt tiếng va đập truyền khắp kiến trúc, lâu một người sống sót đám bọn họ cũng bị cái này từng đợt tiếng va đập cho hấp dẫn chú ý, vận rộn động tác lập tức ngừng lại. Biến dị thể tại phá hư trần nhà. Khâu Thủy thoáng một phát sẽ hiểu biến dị thể ý đồ, hành lang nơi đó bị vật lẫn lộn nhét vào, cũng tăng cường không ít nhân thủ tiến hành phòng ngự, biến dị thể biết rõ chỗ đó không cách nào đột phá sau, liền bắt đầu ý định phá hư trần nhà tiến hành tập kích. Mà theo tiếng va đập dần dần tăng cường, bê tông vỡ vụn thanh âm truyền ra, đại lượng bụi bặm đá vụn bắt đầu từ phía trên trần nhà bên trên rơi xuống. Người tới, cảnh giới cái chỗ này. Khâu Thủy gặp chỗ này trần nhà kiên trì không được bao lâu, lúc này phái người cầm thương cảnh giới lấy cái chỗ này. Ầm ầm. Theo vài khối vỡ vụn bê tông rơi xuống, trần nhà rốt cục bị biến dị thể cho đã phá vỡ, lộ ra bên trong một tầng thép. Xuất hiện, nổ súng. Trông thấy cửa động phía trên xuất hiện một đạo hắc ảnh, phía dưới người sống sót hướng phía cửa động chính là một trận loạn xạ. Đại lượng đá vụn bị đạn ria đánh nát rơi xuống, bê tông cửa động bị càng khai mở càng lớn, thép đã ở đạn ria công kích đến đại lượng đứt gãy rơi xuống, mà cửa động phía trên bóng đen tựa hồ cũng bị đạn ria đánh trúng, một chùm đồng huyết đục đi theo chảy xuôi xuống. Không có một hồi, người sống sót trong tay sọt gùn viên đạn liền bị đánh quang. Ở nơi này những người này ý định lui ra, thay đổi mới nhóm nhân thủ thứ nhất lúc, một cái họng súng đen ngòm xuất hiện ở chỗ động khẩu. Bành! Và một tiếng súng vang, một gã người sống sót ngực lập tức vẩy ra ra mảng lớn huyết đục, kêu thảm ngã trên mặt đất. Ẩn nấp. Khâu Thụy đồng tử co rụt lại, lúc này lớn tiếng cảnh giới nói. Nhưng là hắn mà nói vẫn là đã chậm một bước, chỉ thấy chi kia cửa động sọt gùn liên tiếp phóng ra, đem phía dưới vây quanh ở cửa động chung quanh người sống sót đánh chết vài người. A a, chạy mau a. Đột nhiên xuất hiện công kích lại để cho người sống sót đám bọn họ lập tức kinh hoàng mà bắt đầu, một nhóm người hướng về kiến trúc chạy ra ngoài, còn có một bộ phận người tức thì trốn hướng về phía càng bên trong. Biến dị thể khai mở cái này cửa động vừa lúc là đại sảnh cùng nội bộ liên tiếp thông đạo, lúc này liền đem một bộ phận người sống sót cho vây ở bên trong, phàm là đều muốn từ bên trong đi ra, đều bị phía trên cửa động sọt gùn xạ kích. Chúng ta có người bị nhốt ở bên trong. Kiến trúc bên ngoài, Khâu Thụy sắc mặt khó coi đối Viên Na nói ra. Chương 218, giải cứu chúng ta có người bị nhốt ở bên trong. Khâu Thụy sắc mặt khó coi nói. Viên Na đối biến dị thể hành động cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, biến dị thể rõ ràng nhanh như vậy đi học sẽ sử dụng súng ống, hơn nữa xảo diệu lợi dụng địa hình, khốn trụ người của bọn hắn, đẳng cấp cao biến dị thể năng lực thật là không thể coi thường. Dỡ xuống ngăn chặn tầng dưới chót kiến trúc bốn phía cửa sổ chứa ngại vật, trước đem người cứu ra hơn nữa. Viên Na không thể không dừng lại đốt lầu kế hoạch, sắp bị vây khốn nhân viên trước cứu ra. Là, ta ngay lập tức đi xử lý. Khâu Thụy thở dài một hơi, hắn lo lắng Viên Na liều lĩnh tiếp tục đốt lầu, sắp bị vây khốn nhân viên cùng một chỗ chết cháy. Tuy nhiên như vậy có thể tránh cho phức tạp, nhưng sẽ được lại để cho Sơn Hải tập đoàn cùng căn cứ triệt để nội bộ lục đục, khi đó hắn liền không cách nào khống chế Sơn Hải tập đoàn, thậm chí trở thành về sau làm loạn đích căn nguyên. Nhìn xem Khâu Thụy tiến đến chỉ huy cứu viện sau, Viên Na liền cầm lấy bộ đàm cùng Liêu Hy đừng rẽ, đẳng cấp cao biến dị thể so với chúng ta tưởng tượng muốn khó đối phó, ta ý định tự mình đi vào một chuyến, người sống sót vũ khí trang bị không chiếm ưu thế, càng khuyết thiếu huấn luyện, tiếp tục để cho bọn họ hành động, có thể sẽ ra càng nhiều nữa ngoài ý muốn. Đã biết, Na tỷ ngươi muốn chú ý an toàn. Liêu Hy không có quá lâu do dự sẽ cùng ý Viên Na hành động, đối với chiến đấu phương diện, Viên Na so nàng cùng am hiểu, nàng tin tưởng Viên Na phán đoán. Yên tâm. Cắt đứt cùng Liêu Hy trò chuyện sau, Viên Na liền bắt đầu chuẩn bị. Tiến vào kiến trúc về sau hàng đầu đối mặt chính là sọt gùn uy hiếp, đối với cái này cái uy hiếp, phái trong đội vừa vận trang bị có chống đạn tâm chắn, nàng liền lại để cho các đại lợi cùng Liêu Bân cầm trong tay tâm chắn đi theo chính mình, những người khác tức thì tiếp tục tại bên ngoài để phòng thủ. Phanh. Đột nhiên, kiến trúc lầu 2 hơi nghiêng cửa sổ truyền đến một tiếng súng vang. Sau đó đã nhìn thấy một gã đang định tiến lên dỡ bỏ chướng ngại vật người sống sót bị tại chỗ đánh gục. Lui ra phía sau, tìm hiểm hộ. Khâu Thụy lúc này chỉ huy chung quanh người sống sót lui về phía sau ẩn nấp, cứu viện hành động cũng không khỏi không đình chỉ. Phanh. Lúc này, biến dị thể lại bắn một phát súng, mà mục tiêu đúng là Khâu Thụy, nhưng Khâu Thụy lúc này đã ở vào cảnh giới bên trong, trông thấy kiến trúc một chỗ cửa sổ có dị thường sau, lập tức ẩn nấp mà bắt đầu, không có bị thương tổn. Bành bành bành. Đang tại cái này hơi nghiêng tiến hành cảnh giới thích hảo. Lập tức hướng phía biến dị thể nổ súng gian phòng chính là một chuỗi bắn địa, nhưng có hay không đánh trúng mục tiêu sẽ không được biết. Toàn bộ lui về phía sau 20m cảnh giới, cứu viện hành động nghe ta mệnh lệnh. Viên Na lập tức thông qua bộ đàm hạ mới nhất mệnh lệnh, xem ra hiện tại không thể không nàng tự thân xuất mã, hấp dẫn biến dị thể hỏa lực. Cùng ta đi vào. Hướng phía sau lưng các đại lợi cùng Liêu Bân hai người nói một tiếng sau, hai người liền giơ lên lá chắn đi ở Viên Na phía trước, mà Viên Na tức thì giơ súng ở phía sau cảnh giác chỉ vào kiến trúc lầu 2. Ba người không nhanh không chậm hành động lấy, mới vừa đi một nửa khoảng cách, lầu 2 một chỗ cửa sổ tựa hồ có động tĩnh, Viên Na cực kỳ rất nhanh kịp phản ứng, hướng phía cái kia chỗ cửa sổ chính là một hồi bắn phá. Kiến trúc tường ngoài bị đánh được đá vụn bay loạn, một bãi vết máu đột nhiên phun tung tóe tại trên cửa sổ, bề ngoài giống như đánh trúng vào mục tiêu. Bành! Đột nhiên, bên cạnh một cánh cửa sổ sau bộc phát ra một đoàn súng diễm. Đang tại Viên Na phía trước cầm thuẫn niệm hộ các đại lợi chỉ cảm thấy tâm chấn động, đã bị đạn ria cho đánh trúng vào, nhưng Viên Na phản ứng cũng không chậm. Họng súng lập tức một chuyến, nhắm ngay nổ súng cái kia chỗ cửa sổ chính là dừng lại hỏa lực chút xuống. Bành bành bành. À, kịch liệt tiếng súng trong, một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm theo bị đánh trúng cửa sổ hậu chuyển đến, sau đó chỉ nghe thấy trong phòng truyền ra một hồi vật thể va chạm thanh âm, xem ra là biến dị thể sau khi bị thương trốn ra gian phòng. Không có sao chứ? Viên Na hướng các đại lợi hỏi thăm một tiếng. Không có việc gì, chính là thủ có chút chật choạng. Các đại lợi cũng không quay đầu lại nói. Vậy là tốt rồi, tiếp tục đi tới. Đã không có biến dị thể quấy rối, ba người rất thuận lợi liền tiến vào kiến trúc lầu một trong đại sảnh. Chỉ thấy đại sảnh thông đạo trần nhà cửa động hạ nằm sấp lấy một cỗ thi thể. Bất quá cỗ thi thể này lại cũng không là bị sọt gùn cho đánh chết, chỉ thấy hắn cái hốt mở một cái động lớn, xem ra là bị biến dị thể dùng cái đuôi theo cho đâm chết, hơn nữa thi thể eo bên cạnh còn rơi xuống mấy viên hoàn hảo đạn dược, trên người hắn sọt gùn cùng đạn dược cũng bị biến dị thể cho vơ vét đi. Các đại lợi cùng Liêu Bân hai người lập tức cầm trong tay tấm chắn đối với trên trần nhà chính là cái kia cửa động, mà Viên Na đứng ở tấm chắn sau hướng phía trong kiến trúc hô lớn, người đang ở đâu? Nơi đây, chúng ta ở chỗ này. Bị nhốt tại nhân viên nghe thấy tiếng gào sau, một bên run rẩy đáp lại, một bên theo trong một cái phòng đi ra. Hiện tại do chúng ta tiến hành nhiệm hộ, các ngươi có thể đã tới. Viên Nam mà nói cũng không có khiến cái này bị nhốt người sống sót cảm thấy bị nghĩ cách cứu viện vui sướng, ngược lại càng luống cuống, bởi vì bọn họ nếu như dựa theo yêu cầu đi qua mà nói, liền nhất định sẽ bại lộ ở trên trời trần nhà chính là cái kia cửa động phía dưới, nhưng người sống sót đám bọn họ nhìn trời trần nhà bên trên chính là cái kia cửa động đã sinh ra mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Không không, biến dị thể ngay tại cửa động chỗ đó, chúng ta không thể khảo thi đi qua. Lúc trước bọn hắn cho rằng biến dị thể đã đi ra cái kia chỗ cửa động, ý định thừa cơ chạy đi, nhưng dẫn đầu người vừa tới đến cửa động phía dưới, đã bị biến dị thể cái đuôi cho đinh mặc cái hót, ngay tiếp theo thân thể cho cùng một chỗ nói ra đi lên, trên người trang bị bị lấy đi sau liền cho ném đi xuống. Tình cảnh lúc ấy vẫn đang rõ mồn một trước mắt, người sống sót đám bọn họ không có chút nào tới gần cái kia cửa động dũng khí. Cắt, xem ra bị sợ phá mật. Liêu Bân nghe xong, có chút không kiên nhẫn lẩm bẩm một câu. Viên Na nhướng mày, lập tức liền giơ lên súng nhắm ngay trần nhà chỗ động khẩu bóp lấy cò súng. Bành bành bành. Một thoi viên đạn lập tức đem cửa động phụ cận đánh cho đá vụn bay tứ tung, mảng lớn xuống mất. Chỗ động khẩu không có đổi gì thể, các ngươi tranh thủ thời gian tới đây. Xạ kích hoàn tất về sau, Viên Na lần nữa lớn tiếng gào lên. Bên trong người sống sót thấy thế, lần nữa nhấc lên dũng khí, một gã may mắn còn sống sót sau khi hít sâu một hơi, mãnh liệt hướng phía Viên Na đám người bên này lao đến. Nhưng lại tại hắn sắp xông qua cửa động khu vực lúc, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, một đại đoàn dịch nhờn đột nhiên theo cửa động phía trên phun ra xuống, đem đang tại chạy trốn trong người sống sót cho ngâm cái thông thấu, người sống sót phốc thông một tiếng té ngã trên mặt đất. Suy suy, a a a, người sống sót khỏa thân ra thịt lập tức toát ra một cổ khói trắng, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị ăn mòn mất, lộ ra dưới làn da đỏ tươi huyết nhục tổ chức. Chương 219, buông tha cho. Khâu Thụy, ta ở bên trong ngăn chặn biến dị thể, ngươi lần nữa nếm thử dỡ bỏ chướng ngại vật. Nghe xong Viên Na kế hoạch sau, Khâu Thụy cũng không có lập tức trở về phục, sau khi suy nghĩ một chút nói ra, ta đem cứu viện vị trí lựa chọn Liễu ủy viên chỗ phương hướng, có nàng phản thiết bị súng ngắm yểm hộ, xác suất thành công rất cao, nói không chừng còn có thể bắn chết biến dị thể. Theo biến dị thể hiện tại hành động đến xem, nó là sẽ không dễ dàng để cho chúng ta đem người cứu ra. Có thể Viên Na không chút lựa chọn sẽ cùng ý Khâu Thụy kế hoạch, tuy nói trong kiến trúc có nàng đến hấp dẫn biến dị thể lực chú ý, nhưng biến dị thể mới là chiếm cứ quyền chủ động một phương. Đạt được Viên Na hồi phục sau, Khâu Thụy liền đem cái này kế hoạch hành động nói cho Liễu Hy, Liễu Hy cũng lúc này đồng ý xuống. Tam phương hiệp đồng tốt về sau, Khâu Thụy bắt đầu lần nữa tổ chức nhân viên dỡ bỏ chướng ngại vật, vì bảo hiểm lúc này đây người sống sót đám bọn họ cũng biết đi một tí chống đạn trang bị, căn cứ cung cấp thép lá chắn không mang đến, nhưng tên côn đồ bản thân thì có một ít cùng loại trang bị. Biến dị thể trong tay chính là shotgun, xuyên thấu lực cùng súng tự động so sánh với vẫn là kém một ít thêm giày thép tấm các loại tâm chắn vẫn là miễn cưỡng có thể phòng ở đạn ria xạ kích. Chuẩn bị hoàn tất về sau, Sơn Hải tập đoàn người sống sót đám bọn họ liền đỡ đòn nhiều loại tâm chắn hướng phía công trình kiến trúc lần nữa di động tới đây, đồng phát ra một hồi ồn ào náo động âm thanh, hấp dẫn biến dị thể chú ý nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Viên Na đám người cũng bắt đầu hành động, nàng hướng phía bên trong người sống sót hô, không nên sợ, phía ngoài cứu viện hành động cũng đã bắt đầu, các ngươi tiến vào bên trái gian phòng chờ đợi, hoặc là dựa dẫm vào ta xông lại. Nói xong, Viên Na lần nữa nâng lên họng súng hướng phía trần nhà tiến hành xạ kích. Đồng thời hành động quả nhiên lại để cho biến dị thể làm khó, mặc kệ nó phóng tới cái kia một bên tiến hành chặn đường, đều có người theo bên kia chạy trốn. Không chỉ có như thế, hai bên đều trang bị khiến nó cực kỳ kiêng kỵ vũ khí, một loại là uy lực cực lớn có thể đối với nó tạo thành nghiêm trọng sát thương đại uy lực vũ khí, một cái khác chỗ tuy nhiên lực sát thương yếu kém, nhưng phóng ra viên đạn không ngớt không dứt, tổn thương góp gió thành bão cũng là gánh không được. Thân thể cải biến. Đối mặt như vậy khốn cảnh, biến dị thể cố hết sức nói ra hai cái từ. Sau đó chỉ thấy trên người của nó lần nữa nổi lên nảy sinh mạng lớn mạch máu. Khen khách két. Chỉ thấy biến dị thể chân bộ phận cơ bắp cốt cách một hồi bặm mẻo, phản các đốt ngón tay chân bộ phận bắt đầu héo rút, đại lượng chất hữu cơ thông qua nổi lên mạch máu hướng về bộ ngực cùng phần đuôi chuyển vận mà đi. Theo biến dị thể chân bộ phận hồi phục xương bình thường hình thái, biến dị thể phần lưng đột nhiên phồng lên đứng lên, lộ ra hai cái khí nang, lại phối hợp thêm nó vỡ ra nói bên thai miệng rộng, ngoại hình cực giống hoặc tâm ma, bất quá lại nhiều hơn một cái đuôi. Nhưng là, phần đuôi gai xương đã chóc ra, lộ ra một cái lỗ nhỏ, biến dị thể huy động cái đuôi. Mũi nhọn lỗ nhỏ đột nhiên hướng phía góc tường phun ra một cổ dịch nhẫn, nhưng cái này cổ dịch nhẫn tại tao ngộ không khí về sau lập tức biến thành thể rắn, cũng đang phi hành trong quá trình khuyết trương đã thành một cái lưới lớn, dính tại góc tường. Biến dị thể trên người mạch máu hồi phục xong, sau đó lặng yên không một tiếng động đi tới nó đào mở cái kia chỗ cửa động phụ cận. Viên Na vẫn còn thỉnh thoảng hướng phía cửa động nổ súng, cửa động phạm vi đã làm lớn ra một vòng, trung quanh cũng khắp nơi đều là vết đạn. Chỗ nguy hiểm như vậy biến dị thể tự nhiên sẽ không khảo thi đi qua, nó xoay người duỗi ra cái đuôi, dựa vào góc tường rời khỏi cửa động phụ cận. Ngay tại Viên Na ngừng bắn trong nháy mắt, biến dị thể cái đuôi đột nhiên dựng đứng lên, hướng phía cửa động hạ phún ra mạng lớn dịch nhẫn, thoáng qua tầm đó, cửa động phía dưới thông đạo đã bị dịch nhẫn hóa thành tia lưới cho phong bế. Cái này đột phát tình huống lại để cho Viên Na đám người chịu sức sở, sau đó nàng lập tức hướng bộ đàm nói ra, biến dị thể lại chơi bước phát triển mới hoa dạng, thông đạo bị nó phun ra tia lưới cho phong bế. Khâu Thụy cùng Liễu Hy nghe xong cũng là cả kinh, Liễu Hy lập tức đối Khâu Thụy kêu gọi đầu hàng nói, nhất định phải chú ý an toàn, biến dị thể nhất định là căn cứ hành động của chúng ta làm ra điều chỉnh. Minh bạch. Khâu Thụy vừa đáp lời, đột nhiên liền cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, không chỉ có là hắn, chung quanh những người khác cũng giống như thế. Nhất là đã đến kiến trúc bên cạnh, đang chuẩn bị dỡ bỏ cửa sổ người sống sót đám bọn họ, tình huống càng là không ổn, hoặc rơi xuống đất hoặc ôm đầu rên rỉ, hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Mà ngay cả ở phía xa kiến trúc bên trên Liễu Hy cùng Từ Tuyết Tuệ cũng đồng dạng cảm nhận được đầu váng mắt hoa. Không tốt, đây là hoặc tâm ma hạ sóng âm công kích. Bộ đàm ở bên trong truyền đến Viên Na thống khổ thanh âm. Lùi lại, tranh thủ thời gian lùi lại. Biến dị thể đột nhập đứng lên hạ sóng âm công kích hoàn toàn ngoài Liễu Hy ngoài ý liệu. Căn cứ lúc trước biến dị thể ngoại hình miêu tả, đối phương cũng không có bất luận cái gì hoặc tâm ma đặc thù, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện hạ sóng âm công kích. Đẳng cấp cao biến dị thể lại có thể như thế hoán đổi thân thể công năng sao? Liêu Hy rất là ngoài ý muốn, đẳng cấp cao biến dị thể xem ra không chỉ có là có thể cường hóa thân thể cơ năng, càng là có thể căn cứ nhu cầu chuyển đổi các hạng công năng. Nhưng ngay tại Liêu Hy ngoài ý muốn thời điểm, đầu váng mắt hoa trạng thái lại đột nhiên đình chỉ, biến dị thể hạ sóng âm công kích biến mất. Hạ sóng âm công kích biến mất, mau bỏ đi. Liêu Hy lập tức hướng Khâu Thụy cùng Viên Na kêu gọi đầu hàng nói. Khâu Thụy tuy nhiên không biết Hoặc Tâm Ma, cũng không biết lần này sóng âm công kích chuyện gì xảy ra, gặp Liêu Hy hô lui lại, không chút lựa chọn liền đem dỡ bỏ chướng ngại vật người sống sót lại cho rút về. Nhưng Viên Na nhưng có chút không cam lòng, chẳng qua là đối mặt hạ sóng âm công kích, nàng cũng là không có biện pháp, bất quá tại lui lại thời điểm, nàng đem một cái bộ đàm theo kia lưới trong khe hở cho ném tới bị nhốt nhân viên bên kia, lần này mang theo được cứu vớt người rút lui đi ra. Mà lúc này biến dị thể cũng tại lầu 2 trong một cái phòng, bụng lấy bụng dưới có chút để bại, nguyên lai vừa rồi hạ sóng âm công kích khiến nó trong bụng thai nhi nhận lấy ảnh hưởng. Tuy nhiên nó đem thân thể của mình điều chỉnh đã thành hoặc tâm ma trạng thái, có thể chống cự hạ sóng âm ảnh hưởng, nhưng nó trong bụng biến dị thể thai nhi nhưng là chịu không nổi. Muốn không nên. Biến dị thể nhìn mình có chút hở ra bụng dưới có chút do dự tự nói lấy. Biến dị thể đang do dự, Liêu Hy ba người gặp mặt sau đã ở khó xử, lần hai sóng âm công kích đến, bọn hắn bây giờ căn bản không có cách nào khác tới gần kiến trúc, cứu viện bên trong bị làm mệt mỏi thành viên. Nếu không chúng ta buông tha cho nghĩ cách cứu viện à, đã tận lực, ta đây bên cạnh người đã không có sĩ khí. Khâu Thụy thử thăm dò nói ra. Bọn hắn đã tận lực, mà khác người sống sót hiện tại cũng không có lại đi nghĩ cách cứu viện ý tưởng, cứu được mấy lần cũng không được, còn xảy ra nhiều như vậy ngoài ý muốn, mọi người hiện tại cũng là lòng còn sợ hãi. Nếu như Liêu Hy lựa chọn buông tha cho, Sơn Hải tập đoàn những thứ này người sống sót cũng không có lời nói có thể nói. Viên Na nhìn về phía Liêu Hy, nàng là có chút không cam lòng, nhưng nếu như Liêu Hy lựa chọn buông tha cho, nàng cũng sẽ không cố chấp xuống dưới. Liêu Hy không có lập tức đáp lời, mà là quay đầu nhìn về phía biến dị thể chỗ kiến trúc. Đột nhiên, nàng xem thấy lúc trước biến dị thể thăm dò lúc, chính mình dùng phản thiết bị súng ngắm tại kiến trúc tường ngoài bên trên khai mở một cái động lớn, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chương 220, trông thấy kiến trúc bên trên bị chính mình dùng phản thiết bị súng ngắm đánh ra đến đại động, Liêu Hy rất nhanh đã tìm được có thể không cần tới gần kiến trúc cũng có thể tiến hành cứu viện đích phương pháp xử lý, trực tiếp dùng súng tại trên tường mở động. Đem ý nghĩ của mình nói cho Khâu Thụy cùng Viên Na sau, hai người thoáng một phát liền phản ứng tới đây. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới a? Khâu Thụy dùng sức vỗ một cái hót, nhưng rất nhanh lại lo lắng nói, nhưng phương pháp kia có chút nguy hiểm, chúng ta như thế nào thông chi người ở bên trong? Lúc rút lui ta cho người ở bên trong ném đi cái bộ đàm đi bảo. Viên Na đột nhiên xen vào nói. Vậy thì tốt quá. Khâu Thụy nghe xong chính là vui vẻ, như vậy đồ có thể nhắc nhở người ở bên trong tiến hành tranh lẽ. Lúc trước hắn đề nghị buông tha cho cứu viện, nhưng những người này dù sao đều là hắn trước kia chính là thủ hạ, nhiều ít vẫn còn có chút cảm tình, có thể cứu đương nhiên vẫn là phải cứu. Tốt lắm, chúng ta lập tức liên hệ bên trong bị vây thành viên. Xác định đã không có cái vấn đề sau, Liêu Hy lập tức bắt đầu hành động. Trong kiến trúc, bị nhốt người sống sót đám bọn họ lúc này đang trốn lúc trước để cho bọn họ tập trung trong phòng, bởi vì lúc trước hạ sóng âm công kích ảnh hưởng, bọn hắn cũng sao có chú ý tới Viên Na cho bọn hắn ném đi bộ đàm tới đây. Vừa mới choáng váng đầu là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không biến dị thể phóng động? Đã xong, chúng ta bây giờ bị triệt để vây chết ở chỗ này. Người sống sót đám bọn họ không có tao nộ qua hoặc tâm ma, đối hạ sóng âm công kích tạo thành mặt trái ảnh hưởng trở thành kích động, hơn nữa cứu viện hành động thất bại, duy nhất thông đạo cũng bị biến dị thể phóng ra tia lưới cho phong bế, tất cả đều tuyệt vọng đứng lên. Tích tích tích. Đột nhiên, bên ngoài gian phòng mặt truyền đến một hồi điện tử âm tiếng vang, thoáng một phát liền hấp dẫn người sống sót đám bọn chúng lực chú ý thanh âm gì. Hình như là bộ đàm thanh âm nhắc nhở. Nghe thấy là đúng bộ đàm thanh âm, tất cả mọi người lập tức đã ra động tác tinh thần. Người sống sót đám bọn họ cầm lấy shotgun, tiểu tâm tiểu dực ra khỏi phòng, rất nhanh liền phát hiện thanh âm nơi phát ra, tia lưới phủ cận trên mặt đất có đối với bộ đàm đang tại không ngừng phát ra thanh âm nhắc nhở. Nhanh, đem bộ đàm lấy tới. Người sống sót đám bọn họ thoáng một phát liền kịp phản ứng, nhất định là người ở phía ngoài đều muốn theo chân bọn họ liên hệ, cũng không có ý định buông tha cho bọn hắn. Bộ đàm rời người sống sót đám bọn chúng khoảng cách cũng không xa, nhưng bọn hắn vẫn là cảnh giác dị thường ra gian phòng, đem bộ đàm cho nhặt lên sau lập tức trở lại trong phòng. Người ở bên trong chú ý, đợi chút nữa sẽ có phản thiết bị súng nắm xạ kích các ngươi chỗ gian phòng từ ngoài, các ngươi lập tức rời phòng tránh né. Mở ra bộ đàm, Khâu Thụy thanh âm liền từ bộ đàm ở bên trong truyền ra, người sống sót đám bọn họ nghe xong Khâu Thụy cứu viện kế hoạch sau lập tức dựa theo đối phương theo như lời làm. Chúng ta ẩn nấp tốt. Đạt được người sống sót đám bọn chúng hồi phục sau, Khâu Thụy lập tức hướng Liêu Hy tiến hành truyền cáo. Lúc này Liêu Hy đã về tới chỗ nấp lắp xong phản thiết bị súng ngắm, nghe thấy hồi phục về sau, hít sâu một hơi, đem họng súng nhắm ngay bị nhốt nhân viên chỗ gian phòng tường ngoài bên trên. Bành! Một tiếng súng vang, phản thiết bị súng ngắm phun ra đại đoàn súng diễm, sau đó liền gặp được bên ngoài gian phòng trên tường bị đánh ra đầu lâu lớn nhỏ đại động. Không chỉ có như thế, 12.7mm viên đạn tại khai ra cái này đại động sau, uy lực không giảm, tại cửa động nghiêng phía dưới bê tông trên mặt đất đụng ra một cái hố to. Vậy ra các loại mảnh vỡ đánh vào gian phòng bốn phía trên vách tường, đùng rung động. Khá tốt người sống sót tất cả đều ra gian phòng ẩn nấp đứng lên, bằng không thì chỉ là những thứ này mảnh vỡ đều có thể lại để cho đứng ở trong phòng người không chết tức tổn thương. Bành! Lại là một thân súng băng lên, mới vừa rồi bị đánh ra đại động bên cạnh lại thêm một cái hố, không chỉ có như thế, hai lần công kích sau, tường ngoài bên trên một ít quay đầu lúc này bởi vì không chịu nổi nặng như vậy kích, bắt đầu mảng lớn rơi xuống. Liêu Hy kế hoạch vô cùng hữu hiệu, nhưng tạo thành động tinh thực sự đưa tới trong kiến trúc biến dị thể chú ý. Tuy nhiên biến dị thể đứng ở trong kiến trúc bộ phận, không cách nào trông thấy phía ngoài cụ thể tình hình, nhưng lầu một truyền đến vách tường tiếng vỡ vụn nhưng vẫn là khiến nó đoán được bên ngoài tại phát sinh cái gì. Không thể lại để cho bọn hắn chạy trốn. Biến dị thể biết rõ một khi lại để cho dưới lầu con tin chạy ra ngoài, người ở phía ngoài sẽ lập tức đốt cháy cao ốc. Nhưng bên ngoài tường đổ hành vi nó không cách nào ngăn cản, cái kia từng tiếng súng vang lên nhắc nhở lấy nó đó là nhiều đáng sợ vũ khí, không phải nó có thể đối kháng, hiện tại duy nhất có thể làm đúng là tự mình xuống lầu chặn đứng những cái kia bị nhốt người. Tuy nhiên người sống sót sót gùn có thể đối với nó tạo thành uy hiếp, nhưng nó hiện tại đã bất chấp nhiều như vậy, liều mạng bị thương nặng cũng muốn đem người sống sót cho lưu lại. Biến dị thể hành động, bất quá nó không có thông qua trên sàn nhà khai ra cửa động xuống lầu, bởi vì chỗ đó có nó vừa rồi phun tia lưới, nhưng là trở ngại chính nó hành động, chỉ có thể lựa chọn theo hành lang xuống dưới. Mà trong hành lang tuy bị đút rất nhiều chướng ngại vật, nhưng những thứ này chướng ngại vật đều là bị lúc không giờ vận chuyển tới, chủ yếu chính là một ít đồ dùng trong nhà, đồ điện các loại thứ đồ vật, căn bản ngăn không được nó móng đuốt sắc bén. Bành bành bành. Trong hành lang từng trận nổ mạnh, đang tại một bên ngoài gian phòng tránh né mảnh vỡ người sống sót đám bọn họ lập tức hoảng hồn, nhao nhao cầm súng chỉ hướng hành lang cửa ra vào. Nhưng vào lúc này, tường ngoài lần nữa bị phản thiết bị súng ngắm phá hư, rốt cục khai ra một cái miễn cưỡng có thể cung cấp người ra vào đại động. Biến dị thể đang tại phá hư hành lang, chúng ta muốn đi ra. Người sống sót đám bọn họ thấy thế, chờ không được Liêu Hy tiếp tục phá hư, lập tức dùng bộ đàm đã tiến hành báo cáo. Liêu Hy không thể không ngừng xạ kích, người sống sót đám bọn họ lập tức trào vào gian phòng, bắt đầu thông qua cái kia cửa động tiến hành rút lui khỏi, nhưng đệ nhất danh người sống sót mới vừa từ cửa động thò ra nửa người, một hồi mãnh liệt choáng váng cảm giác đánh nút lại. Biến dị thể lần nữa phát ra hạ sóng âm công kích. Người sống sót đám bọn họ lập tức đã mất đi năng lực hành động, mà ngay cả xa xa chỗ nấp Liêu Hy cũng cảm nhận được mãnh liệt mặt trái tình huống, hơn nữa so sánh với một lần càng nghiêm trọng. Không tốt, biến dị thể hạ sóng âm công kích tăng cường. Liêu Hy cắn răng cố nén nói. Đột nhiên, choáng váng lần nữa cảm giác biến mất, Liêu Hy cơ đầu, dần dần khôi phục qua rồi, sau đó hướng phía đang tại chạy trốn người sống sót nhìn lại. Người sống sót đám bọn họ khoảng cách biến dị thể thân cận quá, đã bị hạ sóng âm ảnh hưởng lớn nhất, so Liêu Hy khôi phục tốc độ muốn chậm nhiều, tên kia mới vừa từ cửa động thò ra nửa người người sống sót lúc này mới khó khăn lắm khôi phục hành động lực. Nhưng ngay tại hắn ý định leo ra cửa động lúc, kịch liệt choáng váng cảm giác lần nữa đánh nút lại, hắn lại một lần đã mất đi năng lực hành động. Lần này, Liêu Hy xem như minh bạch biến dị thể ý đồ. Phóng ra hạ sóng âm công kích lúc biến dị thể là không thể di động, nhưng nó lại thông qua gián đoạn tính hạ sóng âm công kích tới trệ người sống sót đám bọn chúng hành động, mà hắn có thể lợi dụng cái này ngắn ngủi khoảng cách đả thông trong hành lang chướng ngại vật, hướng về người sống sót tới gần. Tuyệt sẽ không cho ngươi thực hiện được. Liêu Hy dựng lên súng ngắm, xuất ra bộ đàm hướng Khâu Thủy nói, hành lang tại vị trí nào? Chương 221, tường ngăn một kích hành lang tại vị trí nào? Nghe thấy Liêu Hy gọi, Khâu Thủy cố nén không khỏe đáp lại nói, ngay tại ngươi chỗ hơi nghiêng. Thông qua Khâu Thủy miêu tả, Liêu Hy rất nhanh đã tìm được hành lang chỗ phương vị, ở vào kiến trúc một chỗ lo vị trí, bất quá lại bị kiến trúc kéo dài đi ra gian phòng cho vật che chắn ở hỗn loạn đem họng súng nhắm ngay cái hướng kia. Liêu Hy không chút lựa chọn bóp lấy cò súng, chống đỡ hành lang bên ngoài gian phòng tường lập tức bị đánh ra một cái độc lớn, lộ ra gian phòng bên trong. Liêu Hy lại một lần nữa xạ kích, xuyên thấu qua đại động, viên đạn tại cửa động đối diện trên vách tường lại không mở ra động, rốt cục lộ ra hành lang chỗ tường ngoài. Đúng lúc này, biến dị thể hạ sóng âm công kích đột nhiên ngừng lại, Liêu Hy hôn mê trạng thái có chỗ yếu bớt, nàng nắm lấy hai nơi đại động đằng sau hành lang tường ngoài bóp lấy cò súng. Bành! Tường ngoài lập tức đã phá vỡ một cái sọ đầu động khẩu lớn nhỏ. Mà lúc này đang tại phá hư chướng ngại vật biến dị thể lập tức bị vẩy ra mảnh vỡ cho đập trúng, trong đó một khối đá vụn đánh trúng vào đầu của nó, khiến nó trước mắt tối sầm lại thiếu chút nữa té xỉu đi qua. Biến dị thể lắc đầu, liều mạng bên trên đau xót quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hành lang bên cạnh sau chỗ trên tường nhiều hơn một cái động lớn, cũng đem cửa động chỗ đúng đấy thang lầu cho đánh thiếu một khối. Liêu Hy thông qua kính nhắm phát hiện mình xạ kích vị trí lệch về sau, lập tức di động họng súng tiến hành tu chỉnh, chẳng qua là nàng phải lần nữa theo hành lang bên ngoài kiến trúc bên trên từng cái mở động. Nhưng mà biến dị thể lúc này đã nhận ra nguy hiểm, lần nữa đã phát động ra hạ sóng âm công kích. Đầu váng mắt hoa trạng thái đánh nút lại, Liêu Hy cắn chặt hàm răng, trọi cứng lấy mặt trái trạng thái, hướng phía kiến trúc mở súng. Bành! Tiếng súng lần nữa vang lên, biến dị thể rất nhanh đã biết rõ chính mình hạ sóng âm công kích không có thể phát huy hiệu quả, không thể không ngừng lại. Nhưng Liêu Hy cũng không dừng lại hạ, lần nữa nổ súng đả thông gian phòng, biến dị thể cảm giác được nguy hiểm tới gần, lập tức đã đi ra trước mắt vị trí. Biến dị thể lúc trước vị trí chỗ ở chính phía sau, hành lang tường ngoài đột nhiên bạo liệt ra đến. Đại lượng đá vụn vẩy ra tại vừa mới trên vị trí. Nhưng tình huống không ổn chính là 12.7mm viên đạn tại xuyên thấu vách tường đi sau sinh quần quận, đường đạn rẽ ngang, mang theo cực lớn năng lượng đánh trúng vào ngăn ở trong hành lang chướng ngại vật, sắp bị biến dị thể cho phá hư được không sai biệt lắm chướng ngại vật cho đáp khỏi một cái thông đạo. Không tốt. Liêu Hy thông qua kính nhắm nhìn thấy trong hành lang tình huống, lập tức kéo cài chốt cửa lồng ngực, đem họng súng nhắm ngay cửa động sau chướng ngại vật thông đạo. Biến dị thể cũng nhìn thấy cái này bị thanh lý đi ra thông đạo, nó không có lập tức tiến lên, mà là quay đầu, cách vách tường nhìn về phía Liêu Hy phương hướng. Nó biết rõ đối phương nhất định đang chờ nó xuất hiện. Ngay tại Liêu Hy cùng biến dị thể lâm vào rằng co thời điểm, người sống sót rốt cục trốn ra được một người. Nhanh, mau ra đây. Trốn tới người nọ không có vứt bỏ đằng sau người chính mình chạy trốn, mà là tại cửa động tiếp ứng. Người sống sót đám bọn họ phát ra động tĩnh lập tức phá vỡ cục diện rằng co, chỉ thấy biến dị thể vũ động cái đuôi, hướng phía bị khai ra đến cửa động bên trên phun ra một đoàn tia lưới, ý đồ che khuất Liêu Hy ánh mắt. Nhưng Liêu Hy nhưng căn bản bất vi sở động, chẳng qua là đem họng súng một mực nhắm ngay cái chỗ kia, tia lưới trên có đại lượng khe hở, đầy đủ nàng phán đoán biến dị thể hành động. Nhưng mà, biến dị thể phun ra tia lưới lại cũng không là vì câu dẫn Liêu Hy sớm nổ súng, chỉ thấy nó phun ra một lần tia lưới sau vẫn không có dừng lại, liên tiếp phun ra nhiều lần, mà tia lưới bên trên khe hở cũng càng ngày càng ít, càng ngày càng nhỏ. Liêu Hy thần kinh cũng dần dần kéo căng, đem lực chú ý tất cả đều tập trung đến nơi đây, cẩn cẩn thận quan sát đến tia lưới sau tình huống. Theo càng ngày càng mật tia lưới, Liêu Hy đã thấy không rõ đằng sau tình huống, chỉ có thể thông qua tia lưới sau quang ảnh để phán đoán biến dị thể hành động. Đột nhiên, đầu váng mắt hoa mặt trái tình huống lần nữa đánh nút lại, hơn nữa cường độ so với trước càng hơn, dị thường chăm chú Liêu Hy chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, choáng váng mặt trái trạng thái làm cho nàng thân thể thiếu chút nữa ngã lệch. Nàng cắn chặt bờ môi chạy xuống một tia huyết dịch, cảm giác đau đớn làm cho nàng choáng váng đại não bảo trì thanh tỉnh, lực chú ý lần nữa tập trung lại. Nhưng loại này đầu váng mắt hoa trạng thái rất nhanh liền giảm bớt, đón lấy, Liêu Hy đã nhìn thấy phủ kín lấy cửa động kia lưới đằng sau ánh sáng đột nhiên phát xanh biến hóa. Bành! Liêu Hy không chút lựa chọn đè lên cò súng, ngắt ở cửa động bên trên kia lưới lập tức xuất hiện một cái độc lớn, một mảnh vảy da huyết nhục thông qua kính nhắm chiếu rọi đã đến con ngươi của nàng bên trên, nhưng con ngươi của nàng lại mãnh liệt co rụt lại. Một đoạn đứt gãy cái đuôi trên không trung lăn lộn, vảy da lấy huyết nhục về sau, một đầu có hắt thẳng tóc dài nữ tính bên cạnh dần dần hiện lộ ra, chỉ thấy nàng có chút quay đầu sang, dùng huyết hồng hai mắt nhìn Liêu Hy liếc. Hắt thẳng tóc dài đong đưa đã đến một bên, lộ ra cái kia dương làm cho người ta kinh hãi miệng rộng, mà miệng rộng khỏe miệng hơi nhếch lên, phản phất hướng Liêu Hy phát ra một tia trào phúng. Nguy rồi. Liêu Hy trong nội tâm một hồi kinh sợ, vội vàng thò tay kéo cái chốt, ý đồ lần nữa xạ kích, nhưng biến dị thể tốc độ nhưng căn bản chưa cho nàng lần thứ hai cơ hội nổ súng, chỉ thấy một đạo thân ảnh lập tức hiện lên, biến mất tại Liêu Hy kính nhắm trong. Đánh lén thất bại, lập tức tổ chức phòng thủ. Liêu Hy lập tức hướng phía chạy trốn người sống sót đám bọn họ phát ra cảnh cáo. Cầm lấy bộ đàm người sống sót lập tức hướng phía trong phòng những người khác kêu to, phòng thủ, phòng thủ. Lúc này đã có 3 gã người sống sót trốn ra gian phòng, nhưng vẫn còn có 4 người ngưng lại tại trong phòng, bọn hắn lập tức đình chỉ chạy trốn, trốn ở trong phòng không chọn vẹn đồ dùng trong nhà sau, giơ lên súng chỉ hướng cửa ra vào. Mà biến dị thể đã ở lúc này đi tới bên ngoài gian phòng, đồng phát ra hạ sóng âm công kích. Gần như thế khoảng cách, lại để cho vài tên người sống sót lập tức xuất hiện mãnh liệt mặt trái tác dụng, nhưng mấy người cường chống đỡ không có ngã xuống, run run rẩy rẩy cầm súng đối với cửa ra vào. Nhưng mà, mấy người không có thể kiên trì bao lâu, một gã người sống sót liền rốt cuộc không kiên trì nổi, đột nhiên phun một tiếng nôn mửa ra, sau đó liền hề bại trên mặt đất, rốt cuộc không tạo nên thân. Các huynh đệ, cùng nó liều mạng. Một gã người sống sót mắt thấy cũng muốn không kiên trì nổi, đột nhiên trợn quát một tiếng, sau đó liền hướng phía tường ngăn tiến hành xạ kích, mặt khác hai gã hoàn toàn thành tỉnh người sống sót cũng có tốt học tốt, mà ngay cả đã chạy đi mấy người đã ở thông qua cửa động xạ kích. Đại lượng gạch đá vẩy ra dựng lên, sọt gùn tuy nói xuyên thấu lực không bằng súng trường, nhưng ở như mọc thành phiến bi thép xạ kích hạng, trong kiến trúc bộ phận tường ngăn cũng chống đỡ không được, mắt thấy sẽ bị đánh xuyên qua. Bành! Biến dị thể dừng lại hạ sóng âm công kích, thừa lúc người sống sót xạ kích đang lúc ngắn ngủi khe hở, đột nhiên tường ngăn bắn một phát súng, bị suy yếu rất nhiều tường ngăn rốt cuộc không chịu nổi, bị đạn ria xuyên thủng. Hoa à, một gã người sống sót cánh tay bị đánh trúng, lên tiếng rơi xuống đất, mấy người khác bị một phát này kinh sợ, bản năng rút về công sự che chắn đằng sau. Bành! Đột nhiên, theo một tiếng càng thêm chấn động tiếng súng, một viên 12-7mm viên đạn lướt qua tường ngoài bên trên cửa động, đánh vào tường ngăn bên trên. Chương 222, quyết tử phản kích, vang một tiếng nổ mạnh, 12.7mm viên đạn xuyên thủng tường ngăn, đánh trúng vào biến dị thể vai trái. Phúc. Một đại đồng huyết đục vẩy ra dựng lên, cực lớn năng lượng đem biến dị thể vai thoáng một phát tứ chi cho xé rách xuống dưới, cực lớn miệng vết thương xé rách đã đến lồng ngực, thậm chí có thể trông thấy bên trong núc ních trái tim. Ngao, biến dị thể kêu thảm một tiếng, cố bất cập trên người trọng thương, phiêu tán rơi dụng lấy vết máu chạy trối chết. Trông thấy biến dị thể bị đánh lui, Liêu Hy căng thẳng thần kinh rốt cục buông lòng xuống, tại vừa rồi đánh lén biến dị thể sau khi thất bại, nàng cùng Từ Tuyết Tuệ lập tức mang theo vũ khí rời đi trốn ấp. Lúc trước bắn tỉa chút vị trí quá cao, không cách nào đối ở vào lầu một người sống sót tiến hành trợ rút, hai người liền lập tức chuyển rời đến vị trí thấp hơn địa phương, mà người sống sót đám bọn chúng liều chết chống cự vì hai người tranh thủ đã đến thời gian, lúc này mới lại có vừa rồi tưởng ngăn một kích. Tại biến dị thể ly khai, người sống sót đám bọn họ theo hạ sóng âm trong công kích khôi phục lại sau, lập tức rút lui kiến trúc, mà biến dị thể không có thể lại đến tập kích bọn hắn. 12.7mm viên đạn cho biến dị thể đã tạo thành thương tổn nghiêm trọng, tuy nhiên nương tựa theo cường hãn cầm máu năng lực may mắn còn sống, nhưng vẫn như cũ không cách nào nữa tiến hành cường độ cao chiến đấu, nó thất tha thất thể về tới chính mình đồn phóng thi thể trong phòng. Khôi phục thân thể. Biến dị thể suy yếu nói hai cái từ sau, liền ngồi xổm đống xác chết bên cạnh miệng lớn nuốt chửng. Theo chất hữu cơ thu hút, biến dị thể miệng vết thương vẫn là chậm chạp khép lại, nhưng biến dị thể nuốt sau một lúc, thân thể hấp thu năng lực rất nhanh liền đạt tới cực hạn, nó tuy nhiên hồi phục lực kinh người, nhưng hệ tiêu hóa thu lấy vật chất năng lực nhưng có chút theo không kịp hồi phục tiêu hao. Thẳng đến hấp thu năng lực đạt tới bão hòa sau, biến dị thể vừa mới tốt đem miệng vết thương khép lại, bổ sung hết sói mòn huyết dịch, nhưng mất đi tứ chi nhưng là nhất thời bán hội giải không ra ngoài. Nhưng vào lúc này, kiến trúc bên ngoài lần nữa truyền đến một hồi dày đặc tiếng súng. Nhân viên rút lui khỏi hoàn tất sau, người sống sót đám bọn họ bắt đầu tiếp tục bọn hắn tiêu hủy cao ốc hành động. Bởi vì không có cách nào khác lần nữa tiến vào kiến trúc, người sống sót đám bọn họ vì đốt cháy cao ốc không thể không đối lầu một các nơi bị đóng cửa chắn cửa sổ tiến hành phá hư, bởi vì biến dị thể uy hiếp, mọi người không dám tới gần kiến trúc, mà là lại để cho phái đội người sử dụng súng tự động tiến hành phá hư. Mặc dù có chút lãng phí viên đạn, nhưng tuyệt đối an toàn. Đồng thời, người phía sau đã ở chuẩn bị thiêu đốt bình ở phía sau chờ lệnh, chỉ cần lỗ hổng bị mở ra, bọn hắn sẽ đem thiêu đốt bình nhen nhóm ném vào trong kiến trúc, mà trong kiến trúc bộ phận dĩ nhiên lúc trước hiện đầy các loại có thể đốt vật. Đến cung bà, biến dị thể biết mình đã không có còn sống cơ hội, còn lại cái tay kia vớt ve lên bụng của mình. Phía tây lỗ hổng mở ra, mặt phía nam lỗ hổng mở ra, mặt phía bắc lỗ hổng mở ra. Theo các nơi truyền đến báo cáo, lầu một các nơi lỗ hổng bị đạt thông, Khâu Thụy hít sâu một hơi, sau đó giơ tay lên vung mạnh lên, đồng thời hướng phía bộ đàm hét lớn, nhóm lửa đội, bên trên. Nhận được mệnh lệnh về sau, kiến trúc bốn phía công sự che chắn trung lập tức chạy ra khỏi nhiều cái bốn người tiểu đội, những thứ này tiểu đội hai người chấp lá chắn, hai người tức thì mang theo thiêu đốt bình, hướng phía kiến trúc nhích tới gần. Khi bọn hắn sau lưng, những người khác tức thì nhao nhao giơ súng nhắm ngay kiến trúc, vì bọn họ cung cấp điểm hộ. Bất quá những thứ này tiến đến nhóm lửa người sợ nhất không phải biến dị thể dùng shotgun công kích bọn hắn, mà là dùng cái loại này quỷ dị hạ sóng âm công kích. Trải qua lúc trước mấy lần tao ngộ sau, vì không cho bọn hắn sinh ra khủng hoảng tâm tình, Liễu Hi mấy người đã đem biến dị thể thủ đoạn công kích tiến hành hiểu rõ thích, tuy nói cũng không có chí mạng hiệu quả, thế nhưng chủng đầu váng mắt hoa thống khổ nhưng không có bất luận kẻ nào muốn lại thể nghiệm. Nhưng kỳ quái là, theo từng cái nhóm lửa đội tới gần, biến dị thể cũng không có sử dụng hạ sóng âm công kích, để cho bọn họ thuận lợi đã tới nem khu. Châm lửa. Theo một tiếng mệnh lệnh, nhóm lửa đội người lập tức nhen nhóm trong tay thiêu đốt bình, sau đó ra sức đem ném hướng về phía kiến trúc bên trên bị phá mở cửa sổ. Veng, veng, veng. Đại lượng thiêu đốt bình bị ném vào trong kiến trúc cháy bùng ra, dẫn đốt bên trong có thể đốt vật. Thế lửa dần dần biến lớn, rất nhanh liền đem kiến trúc tầng dưới cùng thôn vệ hầu như không còn, cũng hướng về kiến trúc cao tầng một đường lan tràn. Chúng ta quay về mái nhà. Gặp đại hỏa giấy lên, Liễu Hi cùng Từ Tuyết Tuệ lần nữa thu thập xong phản thiết bị súng ngắm, ý định trở lại tầng cao nhất trốn ấp. Trải qua cùng đẳng cấp cao biến dị thể tiếp xúc sau, đối phương vô cùng kỳ quặc biến hóa, không bài trừ có đủ năng lực phi hành, Liễu Hi không nắm cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Nhưng mà, hai người vừa rời đi trốn ấp, vang một tiếng súng vang lên, kiến trúc lầu 4 một cái cửa sổ sắt đất đống nhiên vỡ tan, biến dị thể xuất hiện. Nó cầm trong tay shotgun, cái đuôi đã triệt để biến mất, song chân lần nữa biến trở về phản các đốt ngón tay trạng thái, hơn nữa khách quan lúc trước càng thêm trắng kiện, nó lấy cực nhanh tốc độ vọt tới bên cửa sổ, chỉ thấy nó song chân co rụt lại, đón lấy mạnh mà bắn ra. Bèo một cái, biến dị thể thân thể như là mũi tên rời cung bình thường bắn ra, không đợi phía dưới người sống sót đám bọn họ kịp phản ứng, biến dị thể dĩ nhiên rơi xuống đất. Đông. Dài nhỏ phản các đốt ngón tay song chân như là lò xo bình thường cực kỳ áp xúc, đại lượng hấp thu lúc rơi xuống đất năng lượng, về phần thật sự không cách nào hấp thu, hoặc là truyền đã đến mặt đất, sinh ra từng đạo vết dạng, hoặc là phải dựa vào lấy thân thể của mình ngạnh kháng xuống. Ken két. Biến dị thể trên người truyền ra từng đợt cốt cách đứt gãy hoặc là lệch vị trí thanh âm, trong miệng cũng phun ra máu tươi. Nhưng nó lại nhưng không có để ý trên người đau sót, mà là dương mắt nhìn hướng về phía Liễu Hi chỗ kiến trúc, thân thể nghiêng về phía trước. Nổ súng, đánh chết nó. Khâu Thụy tựa hồ đã nhận ra uy hiếp, một chút túm lấy bên cạnh người sọt gùn chỉ hướng biến dị thể, một bên lớn tiếng gào lên. Bành bành bành. Viên Na trước hết nhất kịp phản ứng, hướng phía biến dị thể chính là một hồi bắn phá. Nhưng cũng ngay lúc đó, biến dị thể áp xúc đến mức tận cùng phản các đốt ngón tay đột nhiên bắn ngược, nghiêng về phía trước thân thể gấp tháo chạy mà ra, xông về Liễu Hi chỗ kiến trúc, Viên Na bắn ra viên đạn toàn bộ cùng nó sát bên người mà qua. Bành, bành, bành. Người sống sót đám bọn họ lúc này cũng mở súng, nhưng đối với phương phiêu hốt bất định, nhanh như thiểm điện giống như thân ảnh để cho bọn họ tán loạn đội vàng xạ kích đều rơi vào khoảng không. Mà biến dị thể lúc trước nhảy lên, đã khiến nó rút ngắn hơn 10m khoảng cách. Quãng đường còn lại trình chỉ dùng 2-3 giây đồng hồ công phu đã bị biến dị thể lướt qua, căn bản chưa cho người sống sót phát huy hỏa lực ưu thế, một cái bội sông tiến nhập Liễu Hi chỗ trong kiến trúc. Liễu Hi, Tuyết Tuệ, biến dị thể hướng ngươi đám bọn họ đã đến. Viên Nam một bên cầm lấy bộ đàm lo lắng lấy hô to, một bên hướng phía kiến trúc vào tới. Đang tại trong hành lang chuyển di hai người nghe thấy cảnh cáo sau lắp bắp kinh hãi. Hai người lập tức vứt bỏ phản thiết bị súng ngắm, móc ra tùy thân tự vệ vũ khí, dưới lầu cũng lập tức chuyển đến một hồi âm thanh lạ hướng về hai người bay nhanh tới gần. Từ Tuyết Tuệ lập tức móc ra một viên lựu đạn ném ra hành lang. Chương 223, lấy trẻ tạ đổi sinh đường, đường, đường. Lựu đạn từ thang lầu bên trên thẳng lăn hạ xuống, cùng bay nhanh lên lầu biến dị thể không hẹn mà gặp. Biến dị thể cũng không biết lựu đạn là vật gì, nhưng nó nương tựa theo trực giác cho rằng đây là có thể uy hiếp nó một loại vũ khí, mắt thấy lựu đạn thẳng đến đầu của mình mà đến, biến dị thể thân thể nghiêng một cái liền đem lựu đạn để cho đi qua. Lựu đạn đã rơi vào biến dị thể sau lưng trên bậc thang, bật lên thoáng một phát lơ lửng ở giữa không trung, mà biến dị thể lại để cho qua tay lôi sau cũng không có để ý, tiếp tục hướng về trên lầu phóng đi. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, lựu đạn nổ tung, mảnh đạn, bi thép, một tia ý thức đánh trúng vào biến dị thể phía sau lưng cùng hạ thân, may mắn chính là bởi vì nàng nghiêng về phía trước lấy thân thể, đầu cũng không có đụng phải công kích. Nhưng bạo tạc nổ tung sinh ra sóng xung kích càng làm cho thân thể hắn mất đi cân đối, một đầu đâm vào trên vách tường. Biến dị thể cơ đầu, khó khăn bò dậy, phía sau lưng của nó cùng hạ thân lúc này đã là máu chảy đầm địa một mảnh, nhất là chân bộ phận, một cái phản các đốt ngón tay chân cốt bị tạc đoạn, vừa định đứng yên nó thoáng một phát liền quỳ rạp xuống đất. Biến dị thể mắt nhìn chân bên trên miệng vết thương, lập tức điều động trên thân thể chất hữu cơ tiến hành chữa trị, nhưng ngay lúc này, biến dị thể lại đột nhiên cảm giác trái tim tê dần, nguyên lai là một viên bắn vào thân thể mảnh đạn, làm bị thương trái tim của nó. Nó thống khổ che ngực, nhưng không có dừng lại đối miệng vết thương chữa trị, bất quá, nó không có lại tiếp tục toàn thân chữa trị, mà là toàn lực chữa trị nó bị phía sau lưng nổ tổn thương khí nang, đây là phát động hạ sóng âm công kích chỗ thiết yếu khí quan. Về phần thân thể khác miệng vết thương, nó thật là bất lực, bởi vì điều động trong cơ thể chất hữu cơ cần huyết dịch tiến hành tuần hoàn, trái tim muốn tiến hành cường độ cao công tác, nhưng hiện tại nó bị thương trái tim đã làm không được điểm này. Ngăn chặn bọn hắn. Biến dị thể ngẩng đầu nhìn hướng trên lầu, sắc mặt tái nhợt dị thường, nó dùng đứt rời vai trái dựa vào tường, khập khiễng bên trên lấy lầu. Bất quá nó cũng không phải đuổi bắt Liễu Hi hai người, mà là tiến nhập một cái cửa phòng mở rộng ra trong phòng. Nó vào nhà sau nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó đi vào phòng khách một trường sofa bên trên bò lên xuống, nó quay đầu nhìn về phía đối diện thiêu đốt lên cao ốc, cố hết sức nói, trốn đi ra ngoài. Đón lấy, nó mở ra miệng rộng, chữa trị hoàn tất khí năng thổi phồng thua lên, đã phát động ra hạ sóng âm công kích. Đang tại trong hành lang cảnh giới Liêu Hy hai người lập tức liền cảm nhận được mãnh liệt mặt trái trạng thái, không thể cùng nó giằng co xuống dưới. Liêu Hy cố nén không khỏe nói ra, kéo được càng lâu, tình huống đối với chúng ta càng bất lợi. Liêu Hy cũng không biết biến dị thể lúc này đã trọng thương, cho rằng biến dị thể có thể là biết rõ không cách nào tiếp cận các nàng, cho nên muốn dùng hạ sóng âm công kích tới cùng các nàng liều tiêu hao, đây đối với các nàng vô cùng bất lợi. Ngươi không thể mạo hiểm. Từ Tuyết Tuệ lúc này khuyên can nói, theo Liêu Hy ngôn ngữ đến xem, nàng biết rõ Liêu Hy là muốn chủ động xuất kích. Bất đồng Liêu Hy nói chuyện, Từ Húc Huy lập tức thông qua bộ đàm đem tình huống báo cho phía ngoài Viên Na đám người. Viên Na lúc này đang tại kiến trúc tầng dưới chót, đồng dạng thừa nhận hạ sóng âm công kích, nhưng nàng cũng không dám có một tia thoái ý, nàng không dám lại để cho Liêu Hy gặp chuyện không may, nếu không nàng không có cách nào khác hướng Ngô Hân nói rõ. Có thể chịu được sao? Phái đội thành viên khác lúc này cũng đã tới gần tới đây, Viên Na ý định mang theo bọn hắn xông đi vào cứu viện Liêu Hy. Không có vấn đề. Mấy người khác tất cả đều cắn răng trả lời, bọn hắn đã ở thừa nhận biến dị thể hạ sóng âm công kích. Viên Na gật đầu chút, sau đó hướng nơi xa Khâu Thủy nói, bên ngoài liền giao cho ngươi rồi, nhất định không thể để cho biến dị thể chạy trốn tiếp đi ra. Khâu Thủy gật gật đầu, sau đó có chút sáng ngời ung dung đi chỉ huy người sống sót đám bọn họ cũng toàn lực phối hợp với Khâu Thủy mệnh lệnh. Người sống sót đám bọn họ buông tha cho vây khốn đang tại thiêu đốt kiến trúc, đem Liêu Hy chỗ nhà này lầu cho bao bọc vây quanh. Thấy mọi người vào chỗ về sau, Viên Na lần này mang theo Du Sơn phái đội người tiến nhập kiến trúc. Các đại lợi cùng Liêu Bân cầm thuận phía trước, Viên Na đám người theo ở phía sau. Tuy nói biến dị thể tại phát động hạ sóng âm công kích lúc không có cách nào khác di động, nhưng bọn hắn thật là tuyệt không dám buông lòng cảnh giác. Nhưng theo càng ngày càng tiếp cận biến dị thể, mọi người đã bị mặt trái tình huống càng ngày càng mãnh liệt, hành động càng ngày càng chậm chạp. Chịu đựng biến dị thể cách chúng ta càng ngày càng gần. Viên Na thấy mọi người trạng thái càng ngày càng kém, liền mở miệng cho mọi người động viên. Đột nhiên, Viên Na trông thấy phía trên hành lang một mảnh hỗn độn, nơi này chính là biến dị thể bị lưu đạn nổ tổn thương địa phương. Nhất là biến dị thể lưu lại một quán vết máu, một đường dọc theo thang lầu cùng một bên vách tường hướng về trên lầu kéo dài. Biến dị thể bị lựu đạn nổ bị thương. Viên Na hồi tưởng lại lúc trước biến dị thể lao tới lúc còn thiếu một cánh tay, nghĩ đến là trước kia bị phản thiết bị súng ngắm cho bị thương không nhẹ, hiện tại lại bị lựu đạn nổ tổn thương, hơn nữa sau khi bị thương không có lại đi truy kích Liêu Hy, ngược lại phát ra hạ sóng âm công kích, nói rõ biến dị thể khả năng đã bị trọng thương. Mọi người đuổi theo một đường vết máu đi lên lầu, sau đó liền phát hiện vết máu kéo dài tiến vào một cái đại môn đóng chặt trong phòng. Mấy người khó khăn đưa đến ngoài cửa phòng, các đại lợi cùng Liêu Bân vẫn như cũ cầm thuận phía trước, mà Viên Na lúc này đã đổi lại một cái sọt gùn đứng ở hơi nghiêng. Cao Phi cùng Thích Hào hai người tức thì móc ra lựu đạn cùng chấn động đạn, còn tay móc kéo đứng ở tấm chắn sau chuẩn bị. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang, đóng chặt đại môn lập tức bị một phát đạn ria đánh trúng, mấy viên bi thép đạn xuyên thấu đại môn bạc được yếu kém chỗ, kích xạ mà ra, lại bị đánh hai mặt chống đạn tấm chắn trở lại. Cẩn thận! Viên Na lập tức lui ra phía sau, những người khác cũng nhao nhao trốn ở tấm chắn sau, phá cửa hành động không thể không dừng lại. Trong phòng, biến dị thể ghé vào trên ghế salon, tay phải cầm sọt gùn chỉ vào đại môn, cùng sử dụng cái tia không có bị thương chân cho sọt gùn một lần nữa lên nòng, sau đó lại lần hướng phía đại môn bắn một phát súng. Theo cực lớn lực phản chấn truyền đã đến trên người, biến dị thể mở ra miệng rộng đột nhiên phun ra một búng máu, khí năng tuy nhiên bị nó cho chữa trị, nhưng hắn nội tạng cũng không có. Lưu đạn bạo tạc nổ tung sau sinh ra mảnh đạn cùng bi thép vẫn đang đại lượng lưu lại tại thân thể hắn ở bên trong, như cũng cho nó tạo thành tiếp tục tính tổn thương. Nhưng biến dị thể lại không thèm để ý chút nào, hai mắt như cũ gắt gao chằm chằm vào bên kia thiêu đốt cao ốc. Kịch liệt đại hỏa đã sắp đem trọn tòa nhà cao ốc cho căn ướt, đại lượng khói đặc phóng lên trời. Đột nhiên, một cái mọc ra cánh loại nhỏ sinh vật theo khói đặc trong bọc ra, bay về phía xa xa. Bịch. Biến dị thể trong tay sọt gùn rơi xuống trên mặt đất, miệng của nó cũng chậm rãi nhắm lại, huyết hồng hai mắt gắt gao chằm chằm vào cái con kia loại nhỏ sinh vật biến mất phương hướng. Đúng lúc này, đại môn gian phòng tại mấy tiếng súng vang sau bị phá khai, đó lấy một cái lựu đạn bị ném vào gian phòng, một đường lăn lộn đi tới biến dị thể chỗ ghế sofa bên cạnh. Chương 224, tương lai chỉ định. Theo lựu đạn bạo tạc nổ tung, bên ngoài gian phòng Viên Na đám người lập tức tiến nhập gian phòng, vẫn là chống đạn tấm chắn mở đường. Xuyên thấu qua tấm chắn khoảng cách, Viên Na chỉ thấy biến dị thể nằm sấp lấy ghế sofa chỗ đã bị lựu đạn nổ đống bừa bộn một mảnh, nhất là biến dị thể, cả người huyết nhục mơ hồ, mà ngay cả đầu cũng bị bi thép cùng mảnh đạn cho bắn đã thành cái sảng, đã bị chết. Viên Na sâu sắc thở dài một hơi, lập tức xuất ra bộ đàm nói ra, biến dị thể đã đánh gục, cảnh giới giải trừ. Phái đội những người khác rốt cục buông lòng xuống, biết được tin tức Liêu Hy cùng Từ Tuyết Tuệ cũng chạy tới trong phòng cùng mọi người gặp gỡ. Mọi người không có sao chứ? Liêu Hy đi vào phòng đã nhìn thấy Viên Na đám người khuôn mặt mỏi mệt, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên còn không có theo vừa rồi hạ sóng âm công kích dưới ảnh hưởng khôi phục lại. Không có việc gì, khá tốt biến dị thể bị các ngươi lấy tay lôi cho nổ bị thương, bằng không thì chúng ta cũng không nhẹ nhàng như vậy liền tiêu diệt nó. Viên Na đem lúc trước chiến đấu trải qua cho đơn giản miêu tả một lần. Nhưng Liêu Hy nghe xong lại nhíu mày, tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào. Làm sao vậy? Viên Na gặp Liêu Hy cho mày, liền mở miệng hỏi. Na tỷ, theo vừa rồi biến dị thể đột phá người sống sót tạo thành vòng phòng ngự năng lực đến xem, nó nhưng thật ra là có thực lực phá vòng đây, nhưng vì cái gì lúc trước vô dụng sử dụng phương pháp như vậy chạy trốn, mà là không nên xông lại tập kích ta. Liêu Hy đem nghi ngờ của mình nói ra. Viên Na nghe xong sững sờ, suy nghĩ một chút nói, có thể là bởi vì ngươi tồn tại khiến nó cảm giác được nguy hiểm quan hệ à? Không đúng. Liêu Hy lắc đầu, nhìn xem đối diện thiêu đốt cao ốc nói, biến dị thể hoàn toàn có thể theo khác một bên phương hướng phá vòng vây đi ra ngoài, có kiến trúc ngăn cản, ta là không có cách nào khác uy hiếp được nó. Nói xong, Liêu Hy đột nhiên phát hiện cái khác khả nghi địa phương, Na Tỷ có phát hiện hay không, biến dị thể hạ sóng âm công kích lúc trước giống như vẫn là gián đoạn. Liêu Hy nghi hoặc lại để cho Viên Na nghĩ tới điều gì, nàng nói ra, hoàn toàn chính xác, hơn nữa hạ sóng âm công kích thời gian cũng vô cùng ngắn ngủi, nhưng cuối cùng này một lần phát động hạ sóng âm công kích thời gian so với lúc trước mấy lần đều muốn dài. Nói cách khác, lúc trước nhất định là có cái gì tình huống tại hạn chế biến dị thể hạ sóng âm công kích. Liêu Hy nói tiếp, hai người liếc nhau một cái, lập tức đều đã nghĩ đến một cái tình huống, mang thai. Nhưng ngay sau đó, hai người liền nghĩ đến một cái thập phần đáng sợ hậu quả, biến dị thể hiện tại sử dụng hạ sóng âm công kích đã không có thời gian hạn chế, vậy cũng chỉ có một loại tình huống, biến dị thể đem thai nhi sinh ra đã đến. Mà điều này cũng có thể giải thích vì cái gì biến dị thể không tại lúc trước liền cưỡng ép phá vòng vây, bởi vì dựa theo đối phương phá vòng vây phương thức, trong bụng thú con khẳng định không bảo vệ được. Nhưng này còn không phải khẩn yếu nhất chính là biến dị thể rõ ràng có thể chính mình phá vòng vây chạy đi, vì cái gì không nên tới đây dây dưa Liêu Hy? Chẳng lẽ lại? Hai người quay đầu lại nhìn về phía đối diện tiêu đốt lên cao ốc, biến dị thể là ở vì chính mình hậu đại tranh thủ trốn chết cơ hội. Hiện tại cả tòa cao ốc đều bốc cháy lên, biến dị thể nếu quả thật sản có thú con, vậy đối với phương phải như thế nào cho tới? Liêu Hy quay đầu nhìn về phía Viên Na hỏi. Viên Na vốn là nghi hoặc, sau đó lại nhìn về phía Liêu Hy, không xác định nói, biến dị thể tập kích ngươi, có thể hay không chính là kiêng kỵ ngươi sẽ quấy nhiều nó thú con đào thoát. Liêu Hy sững sờ, nghĩ tới một cái khả năng, nàng xem hướng đối diện kiến trúc nói, ta lúc trước muốn tại mái nhà thu xếp trốn ấp, chính là sợ hai biến dị thể từ không trung đào thoát, biến dị thể thú con có lẽ là từ không trung đào thoát, bởi như vậy, biến dị thể liệu mình đến quấn lấy chính mình có thể nói được đã thông. Đang tại trong phòng nghỉ ngơi những người khác chính nghe Liêu Hy cùng Viên Na đối thoại, bọn hắn ngay từ đầu cũng không có lối ra chen vào nói, bởi vì bọn họ bên trong tiếp xúc qua đẳng cấp cao biến dị thể chỉ có Liêu Hy cùng Viên Na hai người. Nhưng nghe đến đằng sau, phát hiện biến dị thể lại vì điểm hộ đời sau của mình trốn chạy để khỏi chết, dốc sức liều mạng đến đây quấn lấy Liêu Hy, lập tức đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có người không hiểu hỏi, cái này biến dị thể sẽ không như vậy có nhân tính à, cái này tự mình hy sinh hành vi thế nhưng là liền đại đa số mọi người làm không được. Mọi người thấy hướng về phía biến dị thể huyết đục mơ hồ thi thể, trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Theo lý thuyết cái này chỉ biến dị thể mặc dù là theo người biến dị mà đến, hơn nữa là đem nhân loại coi là đồ ăn đối đại giống nhau, nhưng hiện tại đối phương tự mình hy sinh hành vi cũng tại rất lớn trình độ bên trên có thể sánh vai nhân loại. Mọi người đừng suy nghĩ nhiều, hỗ trợ đem cỗ thi thể này thu thập thoáng một phát, cho căn cứ đưa trở về đường nghiên cứu hàng mẫu. Liêu Hy gặp trong phòng bầu không khí có chút khác thường, liền tranh thủ thời gian mở miệng đã cắt đứt mọi người suy nghĩ. Đem biến dị thể thi thể cho gói kỹ lưỡng khiêng xuống sau lầu, Khâu Thụy dẫn người chạy ra đón chào, gặp biến dị thể bị đánh chết về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem cái đồ chơi này cho giết chết, thật muốn khiến nó chạy đi, về sau sợ là phải có một đống lớn phiền toái. Đang cùng cái này chỉ đẳng cấp cao biến dị thể chiến đấu về sau, Khâu Thụy đối kia cũng là kiêng kỵ dị thường, một cái đẳng cấp cao biến dị thể có thể để cho bọn họ cái này 100-200 người hao phí nhiều như vậy tinh lực, nếu thật là lại để cho kia chạy đi, lại phối hợp đối phương năng lực sinh sản, hậu quả kia ngẫm lại đã cảm thấy đau đầu. Ngay tại Khâu Thụy nhìn xem biến dị thể thi thể tâm cảm giác may mắn thời điểm, Liêu Hy đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói, ngươi chỗ đó có thể tìm tới khoa phụ sản bác sĩ sao? Khâu Thụy nghe xong có chút xấu hổ nhìn xem Liêu Hy, nhỏ giọng nói, Liêu ủy viên, ngài đây là lại để cho bác sĩ kiểm tra thoáng một phát cái này chỉ biến dị thể có hay không từng có sinh sản dấu hiệu. Liêu Hy gặp Khâu Thụy hiểu lầm, đội vàng đã tiến hành làm sáng tỏ. Khâu Thụy vốn là sững sờ, lập tức khiếp sợ nhìn xem Liêu Hy nói, cái này chỉ biến dị thể sinh ra hậu đại. Không sai, hơn nữa rất có thể chạy đi. Liêu Hy đem chính mình phỏng đoán cho Khâu Thụy nói một bên, Khâu Thụy lập tức ngưng trọng gật đầu nói, đã minh bạch, ta lập tức tìm người tới kiểm tra thoáng một phát. Nghe nói đẳng cấp cao biến dị thể thú còn có khả năng đào thoát, Khâu Thụy rất là coi trọng, dù sao lấy sau kể bên này đều là về hắn quản lý, nếu như chung quanh thật sự có đẳng cấp cao biến dị thể tồn tại, đến lúc đó áp lực của hắn cũng không nhỏ. Tại Khâu Thụy tìm tòi hạ, thật đúng là lại để cho hắn đã tìm được một gã khoa phụ sản bác sĩ. Câu tàu bến tàu trong một cái phòng, đẳng cấp cao biến dị thể thi thể bị thu xếp ở chỗ này chờ đối đãi căn cứ giang thuyền đem vận chuyển trở về, ở nơi này không đương trong lúc, Khâu Thụy tìm đến bác sĩ cho cái này chỉ biến dị thể thi thể làm kiểm tra. Như thế nào? Một bên Liêu Hy gặp bác sĩ kiểm tra hoàn tất, liền mở miệng dò hỏi, Viên Na cùng Khâu Thụy tại đứng ở bên cạnh nhìn chăm chú lên bác sĩ. Tuy nhiên biến dị thể sinh lý cấu tạo khách quan tại nhân loại có chút biến hóa, nhưng cơ bản có thể xác định, cái này chỉ biến dị thể đã có sinh sản qua dấu hiệu. Bác sĩ trả lời làm cho ở đây ba người sắc mặt nghiêm trọng, cái này chỉ đào thoát biến dị thể thú con có lẽ sẽ trở thành căn cứ tương lai đại địch. Chương 225, đẳng cấp cao biến dị thể con, điền con, ngày hôm sau, biến dị thể thi thể cùng với tên kia phụ khoa bác sĩ dùng giang thuyền cái đưa về căn cứ. Về phần cái con kia biến dị thể thú con, mọi người không có biện pháp đem theo khổng lồ hỗn loạn trong thành thị cho tìm tòi đi ra, chỉ có thể bỏ mặc mặc kệ, về phần đối phương về sau có khả năng sẽ trở thành căn cứ đại địch, cũng chỉ có thể bình tới tướng đỡ. Mà Liêu Hy cũng đem chuyện này thông qua radio sớm báo cáo nhanh cho Ngô Hân. Ta đã biết. Nô Hân nghe xong Liêu Hy báo cáo sau, ngược lại sao có Liêu Hy bọn hắn như vậy lo nghĩ, hắn an ủi nói ra, đây là chiều hướng phát triển, theo biến dị thể tiến hóa, đẳng cấp cao biến dị thể thủy chung sẽ xuất hiện, nói trước giải đối phương năng lực coi như là đối với chúng ta có trợ giúp. nhưng chung quy sẽ đối với chúng ta về sau sinh ra uy hiếp, nếu ta khi đó không một chút phân tâm một điểm thì tốt rồi. Đối mặt Ngô Hân an ủi, Liễu Hy ngược lại càng tự trách. Tuy nhiên đúng như là Ngô Hân theo như lời như vậy, về sau cũng sẽ tiến hóa ra đẳng cấp cao biến dị thể, nhưng hiện tại cái này chỉ nhưng là theo chân bọn họ căn cứ kết đại thủ, nếu như cái con kia đào thoát biến dị thể thú con thập phần mang thù mà nói, Du Sơn bên kia cứ điểm sợ là không dễ chịu lắm. Đây đối với nàng muốn mượn trợ phía ngoài cứ điểm đến ngăn được bên trong căn cứ kế hoạch có thể sẽ sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Không trách ngươi, chuyện này ngươi đã xử lý rất khá. Ngô Hân lần nữa an ủi, bất quá hắn cũng biết Liễu Hy ngoại trừ tự trách bên ngoài, hơn nữa là muốn cùng hắn bung làm nũng trò chuyện, hai người hiện tại ngăn hai địa phương, đều dị thường tưởng niệm đối phương. Khô khủng. Ngay tại Ngô Hân cùng Liễu Hy hai người sắp đều rời đi chủ đề lúc, một bên Liễu Tranh đột nhiên ho khan đã cắt đứt bọn hắn, Ngô Hân tự giác cầm lấy đối giảng khí đạo, ta còn có việc, trước giờ máy, ngươi muốn chú ý an toàn. Ừ. Liễu Hy cũng nghe thấy chính mình phụ thân tiếng ho khan, biết rõ bây giờ không phải là nhi nữ tỉnh trường thời điểm, chủ động dập máy thông tin. Ra liên lạc phòng, Nô Hân cùng Liễu Tranh liền tiến về trước căn cứ biến dị thể phòng nghiên cứu. Trải qua Liễu Hy giảng thuật tao ngộ, Nô Hân cảm thấy bây giờ là thời điểm coi trọng đối đẳng cấp cao biến dị thể nghiên cứu. Trải qua một loạt giết độc diệt khuẩn chương trình sau, Nô Hân cùng Liễu Tranh ăn mặc phòng hộ phục tiến nhập phòng nghiên cứu. Hai người tới 3 tầng nghiên cứu khu, Ngụy Lập Văn đang tại một chỗ phòng giải phẫu ở bên trong nghiên cứu một cái chết đi biến dị thể. Nô Hân đi vào cửa thủy tinh trước gõ. Ngụy Lập Văn trông thấy hai người sau lúc này mới lưu luyến buông đao giải phẫu đi ra. Lão bản có chuyện gì sao? Ta hiện tại bể bụng nhiều việc a. Ngụy Lập Văn ăn mặc phòng hộ phục buồn bực thanh âm hờn rồi nói, ngựa khí có chút không kiên nhẫn. Nô Hân cũng không có quản Ngụy Lập Văn thái độ, hắn biết rõ đối phương là biến thái, đối với hắn quái tính tình cũng không tức giận, ngược lại chơi bừa. Như vậy à? Chỗ đó trước bể bụng, Liễu Hy bên kia trở về đến một cố đẳng cấp cao biến dị thể thi thể ta khiến cho những người khác xử lý. Nói xong, Nô Hân sẽ giả bộ quay người muốn đi gấp, Ngụy Lập Văn vậy còn không hề bình tĩnh, lập tức lôi kéo Nô Hân cánh tay nói, lão bản chớ đi à? Là ta không tốt, là ta không tốt. Gặp Nô Hân hồi tâm chuyển ý, Ngụy Lập Văn liền tranh thủ hai người tiến cử phòng làm việc của mình an toàn sau, lúc này mới hỏi, Liễu Hy bên kia gặp phải đẳng cấp cao biến dị thể đến sao, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Liễu Hy bên kia đã diệt một đám cướp bóc người, khi bọn hắn cứ điểm ở bên trong phát hiện một cái nuôi dưỡng đẳng cấp cao biến dị thể. Nô Hân đem cái con kia biến dị thể tình huống nói ra. Ngụy Lập Văn càng nghe càng cảm thấy hứng thú, nhất là nghe nói cái con kia biến dị thể rõ ràng mang thai, hơn nữa vô cùng có khả năng là cùng nhân loại giao phối sau mang thai. Ngụy Lập Văn đột nhiên đứng lên, cắt ngang Ngô Hân giảng thuật, hưng phấn hét lớn, đúng vậy, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Khục khục. Ngô Hân ho khan một tiếng, Ngụy Lập Văn lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng ngồi xuống, thật có lỗi thật có lỗi, lao bản ngươi tiếp tục. Ngô Hân tiếp tục giảng thuật, kế tiếp chính là biến dị thể đối thân thể cường hóa biến hình năng lực, đối với cái này cái, Ngụy Lập Văn đã theo nghiên cứu thể điển vân quan sát được, chẳng qua là không nghĩ tới biến dị thể biến hình cường hóa năng lực vượt ra khỏi hắn dự đoán. Ngụy Lập Văn may mắn nói, khá tốt, lúc trước vì ức chế điển vân tiếp tục tiến hóa, cung cấp cho nó chất hữu cơ đều là hạn định, căn bản không cách nào làm cho nó tiến hành phạm vi lớn biến hình cường hóa. Hiện tại điển vân tình huống như thế nào? Nô Hân nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi. Tình huống coi như ổn định. Ngụy Lập Văn một bên trả lời một bên mở ra trên tường một máy tivi, giam giữ điển vân trong nhà giam máy giám thị là trực tiếp liền đến cái này đài tivi bên trong. Chỉ thấy bị chống đạn thủy tinh vây quanh nhà giam bên trong, điển vân đang ngồi ở trên mặt đất cầm lấy một quyển sách mùi ngon liếc nhìn, nhưng Nô Hân cùng Liêu Tranh biểu lộ lại lập tức khó nhìn lên. Cũng không phải điển vân có cái gì dị thường, mà là trên người nó mặc quần áo có dị thường, một bộ khêu gợi áo tắm hai mảnh đồ tắm. Đây là Nô Hân cùng Liêu Tranh vẻ mặt quái dị nhìn về phía Ngụy Lập Văn. Ngụy Lập Văn mặt già đỏ lên, tranh thủ thời gian nói xạo giải thích nói, lúc trước Điền Vân không phải muốn câu dẫn ta sao, lúc ấy ta vì thăm dò nó thoáng một phát, sẽ đem bộ đồ áo tắm hai mảnh cho đưa vào đi đương nhiên, ta sẽ không mắc lừa. Gặp Nô Hân cùng Liễu Tranh vẻ mặt không tin biểu lộ, Ngụy Lập Văn ấp úng nói, lúc trước nó không thể không mặc quần áo sao, như vậy không phải quá tốt, nhưng lại sợ tiễn đưa quần áo quá nhiều bị nó lợi dụng đến vật ngủ, cho nên sẽ đưa áo tắm hai mảnh, vải vóc ít như vậy, nhất định là lợi dụng không đến. Được rồi, Nô Hân gặp Ngụy Lập Văn càng nói càng không hợp thói thường, tranh thủ thời gian xen lời hắn, Điền Vân tinh thần mặt biến hóa như thế nào? Ngụy Lập Văn ho khan một tiếng, sau đó một bề ngoài nghiêm chỉnh nói ra, phương diện này nghiên cứu tiến triển không lớn, Điền Vân vô cùng giỏi về ngụy trang chính mình, không cách nào thông qua lời tiên đoán trao đổi để phán đoán trong đó tâm trạng thái, ta đề nghị sử dụng đặc thù thủ đoạn. Đặc thù thủ đoạn? Nô Hân nghi ngờ nói. Đúng vậy, thì như nhà thực tế các loại. Nghe xong Ngụy Lập Văn trả lời, Nô Hân cùng Liêu Tranh liếc nhau một cái, cảm giác phương pháp kia quá nguy hiểm, cấp cho Điền Vân tiêm vào nhà thực tế, nhất định phải mở ra nhà tù, mạo hiểm quá lớn. Quá nguy hiểm. Nô Hân lắc đầu cự tuyệt nói. Đúng lúc này, trong phòng giam Điền Vân phát hiện máy giám thị rời đi, nó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía máy giám thị, huyết hồng trong ánh mắt không có chút nào thô bạo khí tức, lộ ra dị thường bình thản. Nó hướng phía máy giám thị cười cười, giơ tay lên trong sách, hướng phía giám sát và điều khiển khí nói ra, "Âu Ni Tương, cái này bốn sách mạn gạ ta xem xong, còn có những thứ khác sao?" "Âu Ni Tương." Nô Hân vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Ngụy Lập Văn, thầm nghĩ tiểu tử này không phải sẽ ở giáo sư Điền Vân cái gì kỳ quái sự tình á, không phải như ngươi nghĩ, khi đó Điền Vân chính mình theo mạn gạ ở bên trong học, chuyện không liên quan đến ta. Ngụy Lập Văn vội vàng lắc đầu khoát tay phủ nhận, không ngớt lời âm cũng thay đổi. Ừ, Âu Ni Tương là có ý gì? Một bên Liễu Tranh đột nhiên xen vào nói. Chương 226, tinh thần cải tạo kế hoạch Âu Ni Tương là có ý gì? Liễu Tranh đột nhiên chen vào nói hỏi. Ngụy Lập Văn vẻ mặt xấu hổ, Cái từ này nếu quả thật muốn nói rõ ràng tin tức số lượng quá lớn, bất quá Ngô Hân nhưng là dựa theo mặt chữ ý tứ giải thích nói, là Nhật ngữ ở bên trong ca ca xưng hô. Ờ. Liêu Tranh gật gật đầu, sau đó nhìn hai người nói, nhìn ngươi lượng phản ứng, tổng cảm giác xưng hô này không đơn giản. Ha ha ha, nào có. Ngụy Lập Văn xấu hổ dùng tiếng cười che giấu đi qua, sau đó mở ra mịt rộ phồn hướng phía Điền Vân nói, đã biết, qua một thời gian ngắn ta liền cho ngươi tiện đưa mới sách tiền đến. Cảm ơn ngươi, Âu Ni Tương Điền Vân ngọt ngào nói tạ, sau đó trở về nhà giam trong khắp ngóc ngách, chỗ đó chất đống lấy vài quyển sách, nó thay đổi một quyển sách, trở lại vừa rồi vị trí tiếp tục là xem. Gặp Ngụy Lập Văn đóng cửa mịt rộ phồn, Nô Hân cao mày nói, lão Ngụy, Điền Vân lúc nào học được biết chữ, hơn nữa ngươi cho nó xem nhiều như vậy sách mạn gạ làm gì? Ta đây là tại đếm thử có thể hay không đối Điền Vân tinh thần thế giới tiến hành ảnh hưởng. Ngụy Lập Văn lần này ngược lại là thập phần rất nghiêm túc trả lời, ta cũng nghĩ thế hay không có thể thông qua có chút phương thức đối với nó tiến hành nhân loại nhận đồng cảm giác giá trị quan quán đâu, dạy nàng biết chữ đọc sách chính là vì cái này. Nhưng tại sao là sách mạn gạ? Nô Hân chế nhạo mà hỏi. Cái này sao chủ yếu là Điền Vân đối thuần túy văn tự sách vợ cũng không cảm thấy hứng thú, ngược lại đối sách mạn gạ vô cùng tiếp nhận, bất quá mạn gạ nội dung ta đã qua tỉ mỉ chọn lựa, cam đoan nó sẽ không đã bị bất luận cái gì mặt trái nội dung ảnh hưởng. Kết quả kia như thế nào? Ngụy Lập Văn lắc đầu nói, không rõ ràng lắm. Tuy nhiên Điền Vân một ít lời nói và việc làm đích thật là nhận lấy sách mạn gạ ảnh hưởng, nhưng nội tâm chân thật ý tưởng sẽ không được biết, cho nên ta mới muốn dùng nhà thực tế đến sò xét nó chính thức ý tưởng. Hơn nữa, ta gần nhất suy nghĩ, mới đầu chúng ta đối Điền Vân ý đồ định nọ phán đoán của ta có phải hay không xuất hiện ngộ phán, có lẽ Điền Vân những cái kiên định nọ hành vi của ta có lẽ là thật sự còn có thiện ý, mà không phải đơn thuần muốn lợi dụng ta bực bội. Ngụy Lập Văn cái này suy đoán lại để cho Ngô Hân cùng Liêu Tranh nhíu mày, có chút hoài nghi Ngụy Lập Văn có phải thật vậy hay không bị biến dị thể cho lừa bịp. Bất quá Nô Hân vẫn là có ý định nghe một chút Ngụy Lập Văn ý tưởng, vì vậy liền hỏi, ngươi căn cứ là cái gì? Đầu tiên, tại đối Điền Vân tiến hành trong quá trình nghiên cứu, ta không có bất kỳ tổn thương hành vi của nó, hơn nữa đối với nó thực vật cung cấp cũng chưa từng có đoạn qua, có thể nói như vậy Điền Vân theo biến dị mới bắt đầu sẽ không có tập kích hơn người loại, cũng liền không có cách nào khác sinh ra đem nhân loại coi là đồ ăn ý tưởng. Mặc kệ biến dị thể tiến hóa được như thế nào cường đại, nhưng nó cuối cùng cũng là chủng sinh vật, tuy nói Điền Vân là từ nhân loại biến dị mà đến, nhưng biến dị thể sau nó có thể nói là một loại hoàn toàn mới tánh mạng. Về biến dị tiền nhân loại tất cả ý thức đều bị trống rỗng, đồng dạng, đối với nhân loại cũng sẽ không tồn tại tự nhiên ý. Mà biến dị thể sở dĩ sẽ công kích nhân loại, thuần túy là bị muốn ăn cho khu độc lấy, cũng ở trong quá trình này thời gian dần qua đem nhân loại là đồ ăn ý tưởng khắc tại trong ý thức, cho nên tại ý nghĩa nhận thức khôi phục sau mới có thể đối với nhân loại ôm lấy ý. Nói xong, Ngụy Lập Văn mở ra máy tính, điểm ra một cái thí nghiệm dùng văn bản tài liệu, sau đó đem màn hình chuyển hướng Ngô Hân cùng Liêu Tranh nói. Đây là ta trước kia làm một cái so sánh thí nghiệm, bên trong hai cái biến dị thể đều là lão bản lúc trước cùng Điền Vân cùng một chỗ chuyển giao cho ta giống được biến dị thể. Trong đó một cái biến dị thể chúng ta mỗi ngày cho nó cung cấp một cái sống gà lại để cho kia săn mồi, mặt khác một cái tức thì cung cấp xử lý tốt thịt heo. Nô Hân cùng Liếu Tranh chăm chú nhìn thí nghiệm, theo nguyên một đám ghi chép video phát ra, cái này hai cái biến dị thể cũng theo mới bắt đầu ngốc nghếch trạng thái chậm rãi sinh ra ý thức, hơn nữa bởi vì đồ ăn sung túc, hai cái biến dị thể trên người cũng không có xuất hiện màu đỏ tím lông tơ. Theo hai cái biến dị thể tự mình ý thức dần dần tăng cường, chúng thực vật tiến hành đổi chỗ, cho săn mồi sống gà biến dị thể đổi thành xử lý tốt thịt heo, cho ăn thịt heo biến dị thể đổi thành sống gà. Sau đó thần kỳ sự tình đã xảy ra, thay đổi đồ ăn sau biến dị thể diện không có bình thường ăn uống, nhất là bị đổi thành sống gà cái con kia biến dị thể, đối mặt vui vẻ gà lộ ra hết sức do dự, cuối cùng đi ngang qua thời gian dài rằng co về sau, biến dị thể bởi vì đói khát mới săn mồi này chỉ sống gà. Ngụy Lập Văn chỉ vào trong màn hình cái này chỉ biến dị thể nói, thông qua cái này tổ thí nghiệm đối lập, chúng ta không khó phát hiện, biến dị thể đối với đồ ăn nhận định là ở ý nghĩa nhận thức phát triển trong quá trình thông qua săn mồi không ngừng cường hóa nhận định, cũng không phải trời sinh liền đem mỗi loại sinh vật nhận định vì đồ ăn. Nô Hân cùng Liễu Tranh không khỏi gật đầu, đã có thí nghiệm tham khảo, Ngụy Lập Văn phòng đoán thật có kiên cố căn cứ chính xác theo. Vậy ngươi kế tiếp chuẩn bị làm như thế nào? Nô Hân hỏi. Ta ý định cho nó cung cấp thích hợp hơn nhân loại ở lại nhà giam, bồi dưỡng nó vì cuộc sống của con người thói quen, sau đó lại đối với nó tiến hành càng mạnh hơn nữa tin tức quan đầu, cường hóa kia vì nhân loại thân phận nhận đồng. Hơn nữa Điền Vân bên ngoài đặc thù cùng nhân loại không giống, hoàn toàn có thể bình thường dung nhập vào nhân loại quần thể trong. Nghe xong Ngụy Lập Văn kế hoạch, Nô Hân cùng Liêu Tranh lần nữa như mày, tuy nói Ngụy Lập Văn phỏng đoán có thí nghiệm chứng minh là đúng, nhưng Điền Vân rốt cuộc là phủ nhận định người của mình loại thân phận nhưng là một cái không cách nào chứng minh là đúng nan đề. Nếu như Điền Vân trái lại lợi dụng kế hoạch của bọn hắn, đến lúc đó sẽ sinh ra cái dạng gì hậu quả là hoàn toàn không cách nào lường được. Quá mạo hiểm. Liêu Tranh mở miệng nói, kế hoạch này đều muốn thành công, kia điều kiện tiên quyết chính là thành lập tại Điền Vân đối với chúng ta không có ác ý phỏng đoán bên trên. Mặc dù có cụ thể thí nghiệm chứng minh, nhưng đối với như Điền Vân như vậy trí lực vượt qua nhân loại đẳng cấp cao biến dị thể, rất khó có sức thuyết phục. Hoàn toàn chính xác. Nô Hân cũng nhẹ gật đầu, Điền Vân có thể nói là một loại trí tuệ tánh mạng, đối với trí tuệ tánh mạng, đều muốn dựa vào đơn giản thí nghiệm để chứng minh kia có hay không thiện lương, như vậy cũng tốt so chứng minh trong nhân loại có một người là người tốt, cho nên những người khác đều là người tốt như vậy vớ vẩn kết luận. Cho nên ta mới muốn Điền Vân tiến hành nhà thực tế khảo thí a. Ngụy Lập Văn nóng bỏng nhìn xem hai người, hắn đương nhiên biết rõ cái này thí nghiệm chưa đủ, cho nên mới muốn Điền Vân tiến hành càng tiến bước khảo thí. Ta đã biết, vấn đề này chúng ta trước thương thảo thoáng một phát hơn nữa, dù sao mạo hiểm quá lớn. Nô Hân không có cự tuyệt nữa Ngụy Lập Văn yêu cầu, ý định sau khi thương nghị làm tiếp quyết định, bất quá hắn vẫn là cho Ngụy Lập Văn càng tiến một bước quyền hạn. Đối với Điền Vân tinh thần cải tạo kế hoạch, ngươi trước tiên có thể tiến hành xuống dưới. Ngụy Lập Văn vốn là còn có chút thất vọng tâm tình lập tức cao hứng trở lại, vội vàng nói, "Hảo hảo, ta nhất định toàn lực cải tạo nó." Nô Hân gật gật đầu, sau đó nhìn trên màn hình cái kia hai cái làm thí nghiệm biến dị thể nói, "Đúng rồi, cái này hai cái biến dị thể như thế nào?" Chương 227, thì cây nơi phát ra đúng rồi, cái này hai cái biến dị thể như thế nào? Nô Hân đối cái này hai cái dùng để tiến hành thí nghiệm biến dị thể có chút tò mò. Ngụy Lập Văn cười khổ nói, đằng sau bởi vì đồ ăn nguyên nhân, cái này thí nghiệm đến nơi đây liền kết thúc, trước mắt cái này hai cái biến dị thể đã sửa làm khác thí nghiệm. Bởi vì đồ ăn nguyên nhân ngừng mất. Nô Hân kinh ngạc nói, ai, chăn nuôi bộ phận Thái Tôn bảo là muốn mở rộng xúc vật chủ quần, giảm bớt phòng nghiên cứu xúc vật cung ứng, ta chỉ cũng may đã có sơ bộ kết quả sau liền ngừng mất cái này thí nghiệm, toàn lực cung ứng Điền Vân tiêu hao. Ngụy Lập Văn tố khổ nói. Nghe xong là Thái Tôn, đối với Ngụy Lập Văn tố khổ Ngô Hân cũng không có biện pháp, Thái Tôn là cùng Cao Phi, các đại lợi, Trình Hạo Nam mấy người giống nhau đều là hắn kiếp trước chính là thủ hạ, bất quá hắn đánh nhau đánh giết giết sự tình không có hứng thú, duy chỉ có đối An đặc biệt để tâm, hơn nữa chỉ định muốn làm chăn nuôi bộ phận người phụ trách. Ngụy Lập Văn cầm căn cứ số lượng không nhiều lắm xúc vật đi rút biến dị thể, tự nhiên là qua không được Thái Tôn cái kia giam, đừng nói là hắn, chính là Ngô Hân đi cũng chiếm không được tốt. Đã thành, căn cứ hiện tại nhiều người như vậy muốn ăn cơm, cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngô Hân an ủi hạ Ngụy Lập Văn, sau đó lại đem chủ đề chuyển rời đến cái này hai cái biến dị trên hạ thể, hỏi cái này hai cái biến dị thể hiện tại làm tiếp cái gì thí nghiệm? Đói khát thí nghiệm. Ngụy Lập Văn trả lời, biến dị thể tại đồ ăn thiếu thốn dưới tình huống sẽ ở trên thân thể dài ra màu đỏ tím lông tơ, dùng để tiến hành sự quang hợp tiến hành tự mình duy trì. Cái này hai cái biến dị thể chính là dùng để kiểm tra đo lường đang không có đồ ăn cung cấp hạng, thông qua sự quang hợp có thể kiên trì bao lâu thời gian. Nói xong, Ngụy Lập Văn lại mở ra trên máy vi tính một cái văn kiện khắc kẹp, bên trong chính là cái này thí nghiệm hình vẽ ghi chép. Cái này hai cái vốn là không có lông tơ biến dị thể. Hiện tại toàn thân cao thấp đều là lông tơ. Cái này tổ thí nghiệm, một cái biến dị thể cung cấp nước, một cái không có nước, trải qua trước mắt thí nghiệm phát hiện, có nước một con kia trạng thái rõ ràng muốn xịn nhiều lắm. Ngụy Lập Văn một bên biểu hiện ra một bên giải thích. Cái này tổ thí nghiệm tiến hành tương đối chế, trước mắt còn không có quá nhiều tiến triển, bất quá có một chút ngược lại là đáng giá chú ý. Ngụy Lập Văn đem cái con kia không có cung cấp nước biến dị thể mới nhất hình ảnh lật ra đi ra, phát hiện cái này chỉ biến dị thể trên người lông tơ trở nên càng thô càng dài càng dày đặc, hơn nữa đã có cứng đờ điểm báo. Cái này chỉ biến dị thể trên người lông tơ sẽ ra chuyện gì biến hóa? Nô Hân cùng Liễu Tranh lúc này hỏi. Ngụy Lập Văn nhảy ra một phần kiểm nghiệm báo cáo, giải thích nói, về ngoài giống như những thứ này lông tơ đang tại hình thành hấp thu năng lực. Hấp thu? Nói như thế nào đây, chính là cùng loại thực vật dễ cây như vậy hấp thu ngoại giới nước cùng vô cơ vật năng lực theo ta suy đoán, biến dị thể tại năng lượng cung ứng chưa đủ dưới tình huống, có thể sẽ hướng về cùng loại thực vật hình thái tiến hóa, những thứ này lông tơ khả năng chính là sau này sẽ là chúng cắm vào thổ địa bên trong gốc a. Ngụy Lập Văn mà nói lại để cho Ngô Hân thần sắc chấn động, nhớ tới kiếp trước tên kia xâm nhập biến dị thể xào huyệt thăm dò người sống sót, hắn ở đây cuối cùng trở lại đến trong tin tức có thịt cây như vậy một cái từ. Lúc ấy hắn còn không thể giải thích vì sao cái này thịt cây đến tuột cùng là cái gì, nhưng bây giờ nghe Ngụy Lập Văn mà nói, hắn lập tức kịp phản ứng cái này thịt cây là cái gì, biến dị thể loại thực vật hình thái. Biến dị thể bởi vì đồ ăn quyết thiếu, do giai đoạn thứ nhất nhân loại hình thái bắt đầu tiến hóa ra giai đoạn thứ hai màu đỏ tím lông tơ, dùng hết hợp tác dùng để kéo dài chính mình hoạt động thời gian. Nhưng dù vậy, biến dị thể đúng là vẫn còn một loại động vật, chủ yếu năng lượng cung cấp vẫn là thông qua săn mồi những sinh vật khác đến thu hoạch. Một khi đồ ăn tiêu thốn, sự quang hợp cũng không cách nào chống đỡ thêm nảy sinh hoạt động về sau, biến dị thể sẽ hướng phía thực vật phương hướng tiến hóa, triệt để cải biến năng lượng thu hoạch phương thức. Mà những thực vật này hóa biến dị thể mà bắt đầu vì kia nó vẫn đang hoạt động biến dị thể cung cấp thức ăn nơi phát ra, lại để cho kia hướng về rất cao hình thái tiến hóa, lúc này mới đã có biến dị thể về sau đại quyết trương thời kỳ. Kiếp trước Ngô Hân đoàn đội chính là tại nơi này thời kỳ bị biến dị thể cho đào thải. Thì ra là thế. Nô Hân hiện tại xem như biết rõ vì cái gì đến hậu kỳ, biến dị thể số lượng càng ngày càng nhiều, nguyên lai là biến dị thể sinh thái hoàn thiện. Bất quá, một vấn đề khác bắt đầu lại xuất hiện, nếu như dựa theo đồ ăn thiếu thốn biến dị thể sẽ thực vật hóa tình huống đến xem, vì cái gì kiếp trước thời điểm thịt cây sẽ cực kỳ hiếm thấy, chỉ có tại biến dị thể xào huyệt mới có thể phát hiện sự hiện hữu của nó. Muốn biết rõ, biến dị thể số lượng khổng lồ như vậy, có thể tiến hóa đến cuối cùng đẳng cấp cao hình thái số lượng nhất định là cực kỳ thưa thớt, như vậy còn lại những cái kia số lượng to lớn đại hướng về thực vật thái tiến hóa biến dị thể đi đâu? Nô Hân. Ngay tại Ngô Hân xuất thần chi tế, một bên Liễu Tranh vô bờ vai của hắn hỏi, làm sao vậy? Ngô Hân quay người lại, nhìn hai người nói, trải qua Ngụy Lập Văn như vậy đã nhắc nhở, ta nghĩ đến một vấn đề, nếu như biến dị thể tiến hóa thành thực vật thái về sau, có thể hay không đại diện tích huyết tán khai mở? Liễu Tranh cùng Ngụy Lập Văn hai người nghe xong sức sở, tưởng tượng thấy Ngô Hân theo như lời cảnh tượng, lập tức liền cảm thấy dị thường kinh hãi, bởi như vậy có khả năng địa cầu sinh thái hệ thống đều phát sinh cải biến, bọn hắn không có cách nào khác tưởng tượng khi đó một loại như thế nào hoàn cảnh. Ách, ta nghĩ chắc có lẽ không a. Ngụy Lập Văn có chút không xác định nói, trải qua kiểm tra đo lường phát hiện, những thứ này lông tơ hấp thu năng lực cùng chính thức thực vật so sánh với vẫn là thua kém rất nhiều, hẳn là cạnh tranh bất quá thực vật. Hấp thu năng lực so thực vật được. Nô Hân phát hiện khả nghi chút. Đúng vậy, dù sao biến dị thể không phải chân chính thực vật, cho dù tiến hóa thành thực vật hình thái, cũng chỉ là một loại ngụy trang thành thực vật động vật, có lẽ đại khái so thực vật càng mạnh hơn nữa à. Ngụy Lập Văn mà nói lại để cho Ngô Hân lập tức nhớ lại kiếp trước tình huống, bề ngoài giống như cái này giải thích thật đúng là có thể nói thông. Bởi vì theo tận thế đẩy mạnh, vốn là tất cỏ không sâu trong thành thị, thực vật bắt đầu đại lượng sinh trưởng, khả năng chính là chỗ này chút ít thực vật ức chế thịt cây quyết tán. Nhưng Ngô Hân cũng không có vì vậy mà yên lòng, phía đẳng cấp cao biến dị thể trí lực, nếu như chúng tận lực phá hủy thực vật, con người làm ra lại để cho thịt cây quyết tán, loại tình huống này là vô cùng có khả năng phát sinh. Lão Ngụy, về biến dị thể khả năng loại thực vật hình thái, ngươi nhất định phải tăng lớn nghiên cứu, ta cảm thấy được cái này có thể là chúng ta về sau ức chế biến dị thể khuyết chương trọng yếu đột phá miệng. Ngô Hân khuôn mặt nghiêm túc đối Ngụy Lập Văn nói ra. Lão bản yên tâm, ta sẽ theo vào. Ngụy Lập Văn lúc này đối biến dị thể thực vật hình thái cũng lên tâm, làm không tốt địa cầu sinh thái hệ thống đều muốn bị phá vỡ, đây cũng không phải là đùa giỡn. Gặp biến dị thể nghiên cứu tình huống hiểu rõ không sai biệt lắm về sau, Ngô Hân đang chuẩn bị rời đi, mắt nhìn giám sát và điều khiển trên TV Điền Vân, đột nhiên đối Ngụy Lập Văn nói, ta nghĩ gặp một lần cái này Điền Vân. Chương 228, xung đột tư duy hình thức ta nghĩ gặp một lần cái này Điền Vân. Điền Vân có thể nói là Ngô Hân tại tận thế trước người quen biết, hơn nữa là đối địch quan hệ, một người như vậy hiện tại đã thành đẳng cấp cao biến dị thể, nhiều ít có chút lại để cho hắn ở đây ý ta cũng đi xem một chút đi. Liễu Long Công cũng mở miệng nói. Ngụy Lập Văn tự nhiên không có ý kiến, mang theo Ngô Hân cùng Liễu Long Công hai người tiến về trước nhà giam. Trải qua mấy quạt sắt thép sau đại môn, mấy người đi tới giam giữ Điền Vân địa phương. Trong nhà giam Điền Vân trông thấy ba người sau không có bất kỳ kinh hoàng, ngược lại hết sức cao hứng đứng dậy đi tới nhà giam trước cửa, xuyên thấu qua chống đạn thủy tinh tưởng hướng phía ba người cao hứng gào thét. Âu Ni Tương, ngươi mang mới sách đưa cho ta sao? Điền Vân ngọt chán thanh nhầm cho tới bây giờ khảm nạm lấy tại thủy tinh trên tường loa phóng thanh phát ra. Nô Hân cùng Liễu Long Cong lúc này liền nổi lên cả người nổi da gà, khinh bị nhìn Ngụy Lập Văn liếc. Cái này thật không là ta dạy a? Ngụy Lập Văn khoát tay đoán quát nói. Âu Ni Tương. Điền Vân gặp Ngụy Lập Văn không có trả lời nó còn cùng bên cạnh hai người nói chuyện, lập tức có chút nghi hoặc. Ngụy Lập Văn đang muốn nói chuyện, lại bị một bên Ngô Hân đưa tay ngăn lại. Hắn lấy xuống khẩu trang, hướng phía trong nhà giam biến dị thể nói, "Điền Vân, đã lâu không gặp." Ngô Hân vẻ mặt cười xấu xa lấy nhìn xem bên trong biến dị thể, ý định thăm dò thoáng một phát nó, xem nó hay không còn có trí nhớ trước kia. Nhưng Điền Vân nhưng là một bức ngây thơ biểu lộ, nghi hoặc nhìn về phía một bên Ngụy Lập Văn nói, "Âu Ni Tương, người này nhận thức ta sao? Nhưng vì cái gì ta không nhớ nổi hắn?" Ngụy Lập Văn đều muốn nói tiếp, lại bị Ngô Hân cho nhìn chằm chằm trở về. Chỉ nghe hắn nói ra, con của ngươi hạ xuống ta đã thăm dò được, ngươi muốn biết rõ hắn tình hình gần đây sao? Ngô Hân lại nói một câu thử lời nói, nhưng Điền Vân vẫn như cũng là vẻ mặt một bức, liền chút nào tâm tình chấn động đều không có, thậm chí hỏi ngược lại, nhi tử là ai, hắn cũng nhận thức ta sao? Gặp hai lần thăm dò Điền Vân đều không phản ứng chút nào, Ngô Hân lúc này mới tin tưởng Điền Vân thật sự không có trí nhớ trước kia hiểu rõ. Một lần nữa mang tốt khẩu trang sau, Ngô Hân không có nhiều hơn nữa lời nói cái gì, trực tiếp quay người đã đi ra. Ra nhà giam, Ngô Hân đối Ngụy Lập Văn nói, mấy ngày nay cẩn thận quan sát một chút, xem có hay không tình huống dị thường. Lão bản ngươi đây là? Ngụy Lập Văn còn không có kịp phản ứng, tham dò thoáng một phát nó là hay không còn có nhân loại lúc trí nhớ mà thôi. Ách, Ngụy Lập Văn nhất thời không phản bắt được, cũng không thể nói Ngô Hân là ý nghĩ hao huyền a không có tốt nhất. Ngô Hân không có giải thích cụ thể nguyên nhân, tận thế trước Điền Vân thế nhưng là cùng hắn có đại thủ, hắn làm như vậy cũng là xuất phát từ cẩn thận mà thôi. Ra trong nghiên cứu tâm, Ngô Hân liền đối với Liễu Long Công hỏi, Liễu thúc, căn cứ trước mắt năng động thành viên nhiều ít võ trang nhân viên, kể cả đội cảnh vệ ở bên trong, đại khái 800 người tả hữu. Liễu Long Công trả lời. Sau đó nhíu mày xem hắn nói, như thế nào, ngươi ý định hiện tại liền phát động đối Lăng Xuyên lao trong thành biến dị thể thanh lý tác chiến sao? Đúng vậy. Từ khi Du Sơn phái đội tại Lao Thành tao ngộ biến dị thể mai phục về sau, Nô Hân đối Lao Nội Thành xuất hiện kiểu mới biến dị thể thập phần để ý bờ Nam Thành trì mới ổn định về sau, hắn liền đem tinh lực chuyển rời đến Lao Nội Thành, trong khoảng thời gian này, căn cứ đồn tích đại lượng vũ khí đạn dược, chính là vì này chuẩn bị. Về phần Lao trong thành biến dị thể, trong khoảng thời gian này cũng dị thường yên tĩnh. Không có bất kỳ tập kích căn cứ phòng tuyến động tác, nhưng đồng dạng căn cứ không trung điều tra cũng không có phát hiện chúng là bất luận cái gì hành tung. Điều này nói rõ lão trong thành biến dị thể đã có phản trinh sát ý thức, hơn nữa nói không chừng cũng cùng căn cứ giống nhau tại vì tiếp theo đại chiến làm lấy chuẩn bị. Lăng Xuyên lão trong thành biến dị thể càng sớm quét sạch càng tốt. Chẳng qua là đối mặt Ngô Hân quyết định này, Liêu Tranh nhưng là có chút lo lắng, 800 người nhìn như rất nhiều, nhưng nếu như muốn quét sạch Lăng Xuyên thành, nhân số vẫn là quá ít, hơn nữa bọn hắn đại đa số mọi người chỉ bằng cách qua đơn giản huấn luyện, dùng cho phòng thủ coi như cũng được, nhưng dùng làm tiến công. Nói đến đây, Liễu Tranh lắc đầu nói, trong căn cứ người xuất hiện tại đại đô khuyết thiếu nguy cơ ý thức, đến lúc đó tùy tiện ra ngoài tác chiến, thương vong nhân số sợ là không nhỏ, hơn nữa ta lo lắng nhất là bọn hắn chiến trường chống đỡ áp năng lực chưa đủ, tao ngộ ngoài ý muốn rất dễ dàng phát sinh tăng nữa. Liễu thúc, chính là bởi vì như thế ta mới càng muốn động viên căn cứ người đi ra ngoài chiến đấu a. Nô Hân thở dài, bởi vì hắn cũng là bất đắc dĩ. Ngoại trừ đối lao nội thành biến dị thể lo lắng bên ngoài, cũng có rất lớn một phần là bởi vì nguyên nhân bên trong. Tại bờ Nam trong đoạn thời gian đó, hắn liền phát hiện một sự kiện, trong căn cứ người có lẽ là tại an toàn trong hoàn cảnh sinh hoạt lâu rồi, đối với ngoại giới nguy hiểm phản ứng tương đối trì độn, nhất là cùng bờ Nam người sống sót so sánh với. Tuy nhiên bờ Nam người bên kia phổ biến dinh dưỡng không đầy đủ, trang bị thấp kém, nhưng bởi vì trường kỳ tại nguy hiểm trong hoàn cảnh sinh tồn trải qua, ngược lại khiến cho bọn hắn có đủ rất mạnh nguy cơ ý thức, tại đối mặt nguy hiểm lúc cũng muốn tỉnh táo nhiều lắm. Mà trong căn cứ phái đến bờ Nam người so sánh với còn kém không ít, ngoại trừ thích ứng nguy hiểm tình huống nhân viên chiến đấu, những người khác đi đến bờ Nam sau đều không ngoại lệ đều xuất hiện qua kinh hoàng, sợ hãi biểu hiện, thậm chí đối với công tác đều biểu hiện được thập phần kháng cự, thầm nghĩ nhanh lên trở lại căn cứ qua chính mình an ổn thời gian. Tiếp tục như vậy, căn cứ những người này sức chiến đấu chỉ biết càng ngày càng kém. Quyết định chiến tranh thành bại chủ yếu nhân tố là người, nếu như người sụt, mặc dù có được ưu thế trang bị cũng là cho người khác đưa đồ ăn, huống chi bây giờ còn là tận thế. Đây cũng là Ngô Hân muốn động thành viên căn cứ tất cả lực lượng vũ trang làm lớn một hồi nguyên nhân, đến làm cho bọn hắn đi ra thoải mái dễ chịu vòng. Nhưng là bởi như vậy, thanh danh của ngươi nhưng là sẽ tại công chúng ủy ban châu đó giảm bớt đi nhiều. Liêu Tranh đối trước mắt trong căn cứ bầu không khí cũng có chỗ phát giác, nếu như lần này xuất hiện đại lượng thương vong, công chúng ủy ban bên kia sợ là sẽ phải bất mãn. Vậy mặc kệ, nếu như công chúng ủy ban người thật sự không hiểu chuyện, ta cũng sẽ không đối với bọn họ khách khí. Cho tới bây giờ, căn cứ chiến đấu nhiệm vụ cơ bản đều là võ trang bộ người đang gánh chịu. Nếu như những người khác thẩm nghĩ muốn xiển chỗ không muốn xuất lực, ta không ngại sẽ đem chế độ sửa lại. Nếu như cuối cùng bị mặt, không phải là máu chảy thành sông sao, ha ha, ta đem người triệu tập lại còn nhượng suất nhiều như vậy lợi ích là vì sống sót, cũng không phải là cùng bọn hắn cùng đi cái chết. Nhìn xem Ngô Hân dần dần ánh mắt lạnh như băng, Liễu Long Cong trong nội tâm không tự giác thở dài. Tuy nhiên Ngô Hân loại này tư duy mới là tại tận thế ở bên trong sinh tồn tư duy hình thức, nhưng Ngô Hân không để ý đến một điểm, đó chính là hắn tự mình chế tạo cái trụ sở này, so sánh với phía ngoài tận thế nhưng là một cái tận thế trước xã hội. Người nơi này mặc dù đang lúc trước đều trải qua tận thế tiến đến lúc tàn khốc thời kỳ, nhưng thời gian dù sao ngắn ngủi, tư duy vẫn đang dừng lại tại tận thế trước văn minh trong thế giới. Hơn nữa căn cứ ổn định sinh hoạt cùng với Ngô Hân vì căn cứ ổn định mà tận lực thành lập chế độ, khiến cho trong căn cứ người không có thể đem tư duy phương thức đảo ngược. Mà loại này tận thế trước cường điệu cá nhân quyền lợi tư duy phương thức, cùng Ngô Hân cường điệu sinh tồn tận thế tư duy phương thức có tự nhiên xung đột tính. Ngô Hân nếu như cường ngạnh đi làm nhất định sẽ lọt vào xã hội chán ghét mà vứt bỏ. Cái này đoan nước ta đến con a. Liêu Tranh trong nội tâm thầm nghĩ. Chương 229, động viên cái này đoan nước ta đến con a. Liêu Tranh không muốn Ngô Hân danh vọng bị hao tổn, vì vậy nói ra, Ngô Hân, căn cứ động viên mệnh lệnh liền để ta làm truyền đạt a, đến lúc đó cũng do ta đi cùng công chúng ủy ban giải thích. Dựa theo căn cứ chế độ, căn cứ tại vận dụng võ trang bộ phòng nhân viên chiến đấu lúc là có thể không cần hướng công chúng ủy ban giải thích, chỉ có động viên vì quân dự bị đội cảnh vệ ra ngoài lúc tác chiến mới cần tiến hành giải thích nói rõ. Dù sao đội cảnh vệ rất nhiều đều là thông qua nghĩa vụ quân sự chiêu mộ binh lính mà đến thành viên, những người này cơ bản đều là nửa công nửa dịch, ngoại trừ bộ phận phụ cấp bên ngoài là không có có thêm vào đãi ngộ, nếu muốn khiến cái này người ra ngoài tác chiến phải cho ra giải thích hợp lý. Cái này quy tắc cũng là căn cứ tầng quản lý cùng công chúng ủy ban thỏa hiệp kết quả, dù sao đều muốn giảm xuống đại quy mô sử dụng vũ lực thành phẩm, nhất định phải lại để cho độ một bộ phận quyền lợi đi ra ngoài. Bởi vì nhân loại cùng biến dị thể tầm đó là giống cạnh tranh, chỉ có đủ toàn diện động viên năng lực mới có thể có hy vọng chiến thắng. Mà đây cũng là Ngô Hân cố ý muốn lựa chọn càng công bình chế độ nguyên nhân, dù sao ngươi không thể trông cậy vào một đám sống được như tên ăn mày bình thường tầng dưới chót đi cùng biến dị thể tác chiến, nói không chừng đem những người này động viên sau khi đứng lên bọn hắn muốn làm chuyện thứ nhất chính là lật tung tầng trên. Đương nhiên, lựa chọn loại này chế độ mặt trái hiệu ứng cũng không khỏi không gánh chịu, cái kia chính là tầng trên quyền lợi không thể thay đổi rất lớn, có một số việc nhất định phải cùng với tầng dưới tiến hành quyền lợi trao đổi. Nhưng đổi lấy chỗ tốt cũng không nhỏ, cái kia chính là bị động thành viên đứng lên lực lượng sẽ đạt được đầy đủ có so sánh phát huy. Chẳng qua là hiện tại Ngô Hân muốn đối mặt vấn đề, là trong căn cứ đại đa số người thiếu khuyết cảm giác nguy cơ, đến làm cho bọn hắn biết rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, mới có thể để cho bọn hắn để tâm, mà hắn xếp đặt thiết kế bộ này chế độ mới có thể phát huy ra uy lực. Nghe thấy Liêu Tranh đều muốn xuất đầu vì chính mình dưới lưng sau khi thất bại trách nhiệm, Ngô Hân quả quyết cự tuyệt nói, không, Liêu Thúc, chuyện này ta phải tự mình đứng ra. Ngô Hân đương nhiên biết rõ một khi lần này chiến tranh động viên tác chiến thất bại, thanh danh của hắn sẽ xuất hiện nghiêm trọng hạ thấp, nhưng hắn cũng phải tự mình đứng ra. Tận thế ở bên trong, ý đồ cầu thả người là không có tương lai. Tầng dưới chót dân chúng không thể, vì một phương thủ lĩnh càng không thể, căn cứ hiện tại đại đa số thành viên cũng đã có sợ chiến e sợ chiến ý niệm trong đầu, nếu như hắn vì lãnh đạo tối cao nhất đều mơ tưởng bo bo giữ mình mà nói, người phía dưới thì càng không có dũng khí. Nếu muốn thay đổi căn cứ bây giờ sợ chiến khí, nhất định phải lại để cho người phía dưới chứng kiến thái độ của ngươi, trên đời này không có người nào là đồ ngốc, có một số việc sở dĩ không nói phá, chỉ là bởi vì mọi người sẽ giả ngu. Nếu như là tận thế trước, giả ngu không có vấn đề, dù sao của cải hùng hậu sống được rất tốt, nhưng ở tận thế, nhân loại đã không có giả ngu vô liếng. Liêu Thúc. Ngô Hân quay đầu nhận thức lấy nhìn xem Liêu Tranh nói, nếu như thất bại lần này ta không thể không hạ vị mà nói, đến lúc đó ta nghĩ cho ngươi đón đến, sau đó mang theo căn cứ tiếp tục tác chiến. Ngô Hân mà nói lại để cho Liêu Tranh ngây ngẩn cả người. Hiện tại cái này thế đạo không có đường lui, chỉ có liều xuống dưới mới có tương lai, dù là ta đã thất bại, căn cứ cũng không có thể sổ xuống dưới, được có người nô lên đến. Nhìn xem Ngô Hân ánh mắt kiên định, Liêu Tranh cười cười, bố vô Ngô Hân bả vai nói, đi, ngươi buông tay đi làm đi, ta ở phía sau cho ngươi ôm lấy. Ngô Hân nhếch miệng cười cười, tạ Liêu Thúc. Liêu Tranh lắc đầu, lại đột nhiên đối Ngô Hân nói, không phải ta nói ngươi, cũng đã lâu, sửa cái miệng khó như vậy. Ngô Hân sững sờ, sau đó xin lỗi gãi gãi đầu, dù sao Liêu Thúc xưng hô này theo ở kiếp trước gọi và ở kiếp này, đã gọi thuận miệng, dù là cùng Liêu Hy kết hợp sau, trong tiềm thức vẫn đang không có bốn năm tới đây. Hiện tại Liêu Tranh vừa nói như vậy, hắn mới ý thức tới quan hệ của hai người tiếp tục gọi Liêu Thúc đã không thích hợp. Cha. Ngô Hân cái từ này vừa mới nói ra miệng, đột nhiên cũng cảm giác một cổ nhiệt lưu theo đáy lòng tuôn hướng hốc mắt. Đối với cái này cái từ ngữ, Ngô Hân theo trước đây thật lâu cũng chưa có cảm giác, nhưng ở giờ khắc này, hắn rốt cục tìm về loại cảm giác này. Liêu Tranh vui mừng gật đầu, sau đó dụng lực ôm Ngô Hân vô vô hắn phía sau lưng. Ngươi để cho ta rất tự hào. Ngày hôm sau, căn cứ sân bay trong kho hàng, công chúng đại hội đang tại này tổ chức, vì tiến hành chiến tranh động viên, Ngô Hân đem tuyệt đại mấy căn cứ thành viên đều triệu tập tới đây. Đại hội trên đài hội nghị là căn cứ tầng quản lý, mà dưới đài thì là ông tác hưởng căn cứ thành viên. Nghe nói sao, phía trên muốn động thành viên chúng ta đi thanh lý lao trong thành biến dị thể. Ách, không phải có võ trang bộ sao, làm gì vậy bảo chúng ta bên trên? Võ trang bộ mới hơn 110 người, điểm ấy người vào trong thành căn bản chính là đưa đồ ăn, không có nghe nói lao trong thành biến dị thể đều tiến hóa đến sao? Đây không phải là bảo chúng ta đi toi mạng sao? Căn cứ thành viên đối mặt khả năng đã đến chiến tranh động viên có chút khẩn trương sợ hãi. Tại căn cứ đã vượt qua thời gian dài như vậy yên ổn sinh hoạt sau, bọn hắn đối với chiến tranh cùng tử vong có bản năng kháng cự, thực tế tận thế sơ kỳ cái kia đoạn gặp phải tùy thời tử vong trải qua, đối với bọn họ đã tạo thành cực lớn ám ảnh trong lòng. Ngay tại người ở dưới đài đám bọn họ xì xào bàn tán lúc, Nô Hân đi tới chủ giảng bên bàn, hướng phía mịt rồ phồn bố bố, phát ra một hồi chói tai tạc đông. Người ở dưới đài đám bọn họ rất nhanh liền ngừng lại, ngay ngắn hướng nhìn về phía Nô Hân, trong ánh mắt bao hàm lo lắng, sợ hãi cùng bất mãn, bọn hắn không muốn chiến tranh. Đối mặt mấy ngàn ánh mắt nhìn chăm chú, Nô Hân cũng không vì thế mà thay đổi, ngược lại cường thế quét mắt dưới đài một vòng, sau đó mở miệng nói, ta phía đầu mối ủy ban danh nghĩa, quyết định tiến hành trong khi một tháng chiến tranh động viên. Nô Hân lời của vừa dứt, chủ tịch đài ở dưới lập tức mọi người một mảnh xôn xao. Ngay tại dưới đài có người chuẩn bị đưa ra dị nghị lúc, trên đài hội nghị bối cảnh màn ảnh lại đột nhiên hiện ra một bộ ảnh chụp, chỉ thấy trong tấm ảnh trên một con đường, rậm rạp chẳng chịt chen chúc lấy trông không đến đầu biến dị thể. Hơn nữa bởi vì trên đài hội nghị màn ảnh đặc biệt lớn, cái này tấm hình cho mọi người dưới đài áp lực cảm giác cũng dị thường trầm trọng. Bên trong một đôi trừng mắt huyết hồng hai mắt con mắt nhìn về phía người xem, phảng phất một giây sau liền ra tới đem mọi người ở đây cho xé xác ăn mất. Dưới đài lập tức một mảnh tĩnh mịch, bọn hắn cuối cùng nhớ ra bị biến dị thể chi phối sợ hãi. Các vị, ta phóng cái này tấm hình cũng không phải vì đe dọa các ngươi, mà là tại nói cho các ngươi biết một sự thật, chúng ta bây giờ chỗ sinh tồn địa phương cũng không an toàn, tùy thời cũng có thể bị biến dị thể công tiến đến. Nô Hân trầm thấp tiếng nói nói, cái này tấm hình đến từ chính một tháng trước kia bờ Nam bến tàu, lúc ấy chúng ta phòng thủ nhân viên chỉ có hơn 100 người, hơn nữa đại bộ phận đều là bờ Nam người sống sót, lúc trước trận kia chiến đấu ta đã ở trận, bờ Nam bến tàu thiếu chút nữa đã bị công hãm. Nô Hân đơn giản kể ra lấy trận kia chiến đấu, nhưng dưới đài người nghe lại tất cả đều căng thẳng thần kinh. Thẳng đến cuối cùng Nô Hân nói ra phòng thủ ở bến tàu về sau, mọi người mới trùng trùng điệp điệp nhẹ nhàng thở ra. Mọi người cho rằng sự tình cứ như vậy đã xong sao? Nô Hân mà nói lần nữa lại để cho mọi người khẩn trương lên, chỉ thấy Nô Hân quay người lại, cầm lấy điều khiển từ xa bắt đầu lật qua lại trên màn ảnh ảnh chụp. Vốn là một tờ giai đoạn thứ nhất nguyên sơ biến dị thể ảnh chụp, tiếp theo đó là giai đoạn thứ hai dạ quỷ, thú quỷ, hoặc tâm ma, cùng với theo Du Sơn trả lại cái con kia đẳng cấp cao biến dị thể thi thể ảnh chụp. Biến dị thể tại từng bước một tiến hóa, chúng theo vừa bắt đầu ngốc nghếch trạng thái, đang tại tiến hóa thành trước mắt có được không thua gì nhân loại chỉ số thông minh đẳng cấp cao biến dị thể, mà cái này chỉ đẳng cấp cao biến dị thể chính là Du Sơn phái đội chỗ tao ngộ. Nô Hân lại đem Liễu Hy đám người chiến đấu kể rõ một mảnh, dưới đài mọi người nghe xong đều bị khiếp sợ, một cái đẳng cấp cao biến dị thể lại có thể ứng phó trên trăm tên trang bị súng ống võ trang nhân viên vây công, nhưng lại có năng lực sinh sản. Mọi người khiếp sợ còn không có chấm dứt, Nô Hân thả ra căn cứ phòng nghiên cứu bên trong ảnh chụp, bất quá không phải điển vân ảnh chụp, mà là dùng để khảo thí đói khát thí nghiệm cái kia hai cái biến dị thể. Cuối cùng lại nói cho mọi người một cái tệ hơn tin tức. Trải qua phòng nghiên cứu phát hiện, biến dị thể có khả năng sẽ tiến hóa thành cùng loại thực vật hình thái, vì về sau biến dị thể sinh sôi nảy nở quyết trường cung cấp thức ăn nơi phát ra, nói cách khác, nếu như không thể hữu hiệu ách chế biến dị thể, về sau chúng ta cũng sẽ bị biến dị thể trào lưu cho bao phủ. Nói xong, Nô Hân đem ảnh chụp đổi về lúc ban đầu lúc cái kia dương, còn lần này nhìn xem trên tấm ảnh cái kia rậm rạp chẳng chịt biến dị thể, mọi người đều bị run như cầy sấy, không ít người lúc này đã hai đuổi run, thậm chí còn có người bị sợ khóc. Lăng Xuyên lão thành khoảng cách căn cứ có bao nhiêu gần tất cả mọi người rõ ràng, lần này chiến tranh động viên chính là vì tại biến dị thể tiến hóa được càng thêm khó giải quyết lúc trước tiêu diệt chúng, các ngươi còn có dị nghị sao? Dưới đài mọi người lúc này đã không có vừa rồi bất mãn, trải qua Ngô Hân vừa rồi biểu hiện ra, bọn hắn đã theo căn cứ an chữa sinh sống ảo giác trong tỉnh táo lại, chẳng qua là đối mặt tàn khốc như vậy sự thật, rất nhiều người đều sợ. Không ít người đều cúi đầu, không dám nhìn trên màn ảnh ảnh chụp, cũng không dám cùng Ngô Hân đối mặt. Đều mở nói chuyện. Ngô Hân đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng phía mọi người mắng to, ngày tốt lành nên qua đã qua. Đến dốc sức liều mạng thời điểm liền sợ rồi. Nguyên một đám muốn nữ nhân thời điểm thanh dũng cảm, hiện tại nên đứng ra bảo vệ gia viên sẽ không lá gan đến sao? Ta tán thành động viên. Đột nhiên, đám người dưới đài trong đứng lên một người đến nhấc tay hét lớn. Ta tán thành. Ta cũng tán thành. Cùng biến dị thể liều mạng. Người ở dưới đài cũng không được đầy đủ đều là rất sợ chết người nhấc gan, chẳng qua là đối mặt trong căn cứ chủ yếu sợ chiến khí, bọn họ dũng cảm bị những người khác trào phúng, không thể không thu liệm đứng lên. Nhưng hiện tại Ngô Hân đem sự thật thể hiện rồi đi ra, khiến người khác không còn có phản bác lực lượng, những thứ này dũng cả người rốt cục có thể đứng dậy phát ra tiếng. Theo liên tiếp đứng dậy, người càng đến càng nhiều, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, vốn là rất nhiều kiếp đảm người trông thấy nhiều người như vậy đứng dậy sau, hoặc là bị tâm tình bị nhiễm, hoặc là sợ bị người nhìn không dậy nổi, cũng nhao nhao đứng dậy đồng ý bất kể là cố tình vẫn là vô tâm, ít nhất không ai phản đối nữa chiến tranh lệnh động viên. Nô Hân nhíu chặt lông mày rốt cục trầm tĩnh lại, thở ra một hơi, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, xem ra không cần đương mạo quân. Chương 230, trước khi chiến đấu chuẩn bị chiến tranh lệnh động viên tại công chúng đại hội thông qua được. Chẳng qua là trải qua sự kiện lần này về sau, Nô Hân đối với căn cứ dư luận tuyên truyền phương diện cũng bắt đầu coi trọng. Mới đầu bởi vì cân nhắc đến tận thế cao áp sinh hoạt hoàn cảnh, căn cứ nam nữ tỷ lệ lại nghiêm trọng mất cân đối, cân nhắc đến mọi người thiết áp nhu cầu, căn cứ đối giải trí phương diện quản được cũng không nghiêm, thậm chí còn chủ động cung cấp các loại giải trí sản phẩm. Đương nhiên, căn cứ những thứ này giải trí sản phẩm đều là tận thế trước các loại đồ văn hình ảnh sản phẩm, mà chủ yếu vật dẫn chính là điện thoại. Lúc này điện thoại đã theo cá nhân đầu cuối thoái hóa đã thành hoàn toàn điện tử giải trí sản phẩm. Được nhờ sự giúp đỡ tận thế trước điện thoại phổ cập cùng với điện thoại mang theo thuận tiện, điện thoại đã thành trong căn cứ không nhất thiếu sản phẩm công nghệ cao, tự nhiên cũng vì mọi người cung cấp thuận tiện giải trí thủ đoạn. Nhưng chính là bởi vì như thế, tại tận thế cái này tàn khốc trong hoàn cảnh, điện thoại phổ cập mang đến giải trí tràn lan, cũng thành mọi người thoát đi sự thật thuốc mê, khiến cho căn cứ sợ chiến, ghét chiến tranh bầu không khí lan tràn. Đối với cái này, Nô Hân chuyên môn thành lập một cái văn tuyên bộ phận, một phần của đầu mối ủy ban, kia chức quyền kể cả đối các loại giải trí sản phẩm tiến hành thẩm tra dẫn đạo, tuyên truyền về biến dị thể các loại tri thức, truyền bá ngoại giới tin tức. Bất quá, hiện tại cái này ngành chủ yếu tác dụng vẫn là vì chiến tranh động viên phục vụ. Hôm nay không cầm súng, ngày mai muốn gặp nạn. Cùng hắn kéo dài hơi tàn, không bằng buông tay đánh cược một lần. Căn cứ thoải mái dễ chịu sinh hoạt, cần nhờ mọi người kề vai sát cánh thủ hộ. Các loại khẩu hiệu bắt đầu xuất hiện ở căn cứ trên tường, kiến trúc bên trên, căn cứ cũng rốt cục quét qua lúc trước sợ chiến, ghét chiến tranh bầu không khí, dư luận trạng thái triệt để thay đổi, mặc dù vẫn như cũ còn có sợ hãi người, cũng chỉ dám ở nói lý ra mà trách. Ngay tại lúc đó, ngoài trụ sở những cái kia người sống sót gặp bi thảm tao ngộ cũng bị Ngô Hân thông qua các loại phương thức tản ra, đương nhiên những chuyện này vốn cũng không phải là bí mật, sớm đã có ra ngoài công tác qua người đem chuyện này tình chuyện trở về, chẳng qua là lúc trước căn cứ người tận lực trốn tránh mà thôi. Nhưng hiện tại, bị Ngô Hân dùng tàn khốc sự thật kéo về sự thật mọi người, lúc này cũng đã không thể giả câm bơ điếc, hơn nữa Ngô Hân truyền bá ra ngoài những thứ này gặp bi thảm tao ngộ đều tại kể rõ một sự thật căn cứ nếu như thất bại, bọn hắn hiện tại thoải mái dễ chịu an bình sinh hoạt sẽ không có. Đối với căn cứ những thứ này người bình thường mà nói, so sánh với người nào loại tổ tục, càng làm cho bọn hắn sợ hãi chính là mất đi trước mắt sinh hoạt, nhất là những cái kia sợ chiến ghét chiến tranh người. Đương nhiên, đối với những thứ này người Ngô Hân cũng không dám tùy tiện đưa bọn chúng đưa lên chiến trường, chỉ có điều chiến tranh ngoại trừ tiền tuyến chiến đấu bên ngoài, hậu cần bảo đảm cũng là cực kỳ trọng yếu một sự kiện, đã những người này không thể trên chiến trường, vậy tiến nhà xưởng tăng ca. Cho nên, lệnh động viên truyền đặt sau, ra tiền tuyến nhân viên chiến đấu đều là tự nguyện báo danh tham gia. Trước mắt căn cứ chiến đấu danh sách ngoại trừ võ trang bộ cùng đội cảnh vệ bên ngoài, còn phải lại mặt khác thu thập 700 người, chỉnh thể tác chiến nhân viên sẽ có 1.700 người tà hưu, đây cũng là căn cứ hiện nay đang có thể chèo chống lớn nhất tác chiến nhân số. Vì có thể gia tăng mọi người báo danh tính tích cực, căn cứ cố ý cấp ra một ít phúc lợi, cái kia chính là đã tham gia chiến đấu người về sau có thân cận quyền ưu tiên. Muốn biết rõ hiện tại căn cứ nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất nhất định, mặc dù có bờ nam cùng Du Sơn bên kia liên tục không ngừng chuyển vận nữ nhân tới đây, nhưng số lượng vẫn như cũ chưa đủ, những nữ nhân này căn cứ đương nhiên sẽ không cưỡng chế một phối, mà là sẽ an bài thần cận sẽ, làm cho người ta đám bọn họ mình lựa chọn. Đương nhiên, nói là mình lựa chọn, kỳ thật căn cứ cũng là có mánh khỏe, những thứ này đưa vào đến nữ nhân ngoại trừ có đặc thù kỹ năng, cũng không có đạt được thẻ căn cước trở thành căn cứ thành viên chính thức, mà là được an bài 2 năm quan sát kỳ. Tại trong lúc này, bọn hắn được an bài tại trước kia thiết lăng nhà máy khu ký túc xá. Nơi đây không chỉ có tới gần lao thành biến dị thể hoạt động khu, hơn nữa còn là tập thể ký túc xá, sinh hoạt hoàn cảnh tự nhiên không thể so với căn cứ bên kia thoải mái dễ chịu, mà ngay cả vật tư cung cấp cũng kém rất lớn một đoạn. Đối mặt căn cứ bên kia hậu đãi sinh hoạt, những nữ nhân này tự nhiên là chịu đựng không được hấp dẫn, về phần có thích hay không và vân vân, đối với mấy cái này tại tận thế ở bên trong trải qua một lần nữ nhân mà nói, thậm chí không bằng một cái thịt đồ hộp có lực hấp dẫn. Có thể nói, căn cứ an bài thân cận sẽ thành công suất vượt qua 90, về phần cái kia còn dư lại, cơ bản đều là căn cứ bên này mắt người quang rất cao. Đối với những thứ này người, căn cứ dù sao đã cho cơ hội, về sau lại muốn đến phiên bọn hắn, không biết phải chờ tới lúc nào. Bởi vậy, thân cận nổi danh ngạch đã thành trong căn cứ rất bán chạy nhất đồ vật, mà cái này chính sách ra sân khấu, lại để cho rất nhiều người đều động tâm. Hơn nữa Ngô Hân tận lực tuyên truyền căn cứ trước kia chiến tích, mọi người phát hiện căn cứ mấy lần đại chiến cơ bản đều không có xuất hiện qua thương vong, báo danh nhiệt tình lập tức tăng gọn, 700 người rất nhanh liền tuyển nhận đầy đủ hết. Trung tâm chỉ huy, phòng họp, một hồi đầu mối ủy ban hội nghị đang tiến hành trong, căn cứ mấy cái quản lý ngành kể hết trình diện. Nhân viên chiến đấu đã cơ bản gọi đủ, chúng ta quân sự ủy ban kế hoạch tác chiến cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Liêu Tranh xuất ra một phần văn bản tài liệu hướng phía hội nghị bên trên những người khác bắt đầu giải thích. Lần này động viên đứng lên 1.700 người sẽ thống nhất đến quân sự ủy ban dưới sự chỉ huy, về phần quan quân nơi phát ra đương nhiên là võ trang bộ quân thường trực sự tỉnh nhân viên, những người này trưởng kỳ bên ngoài tác chiến, kinh nghiệm phong phú, vì quan quân sử dụng tự nhiên là thích hợp nhất. Mà cái này 1.700 người sẽ bị phân chia thành 4 cái bộ binh doanh, một cái pháo binh doanh, 4 cái bộ binh doanh xếp thành một đường theo bắc hướng nam, dọc theo 4 đầu thành thị đại lộ ven đường tiêu diệt toàn bộ biến dị thể, mà pháo binh doanh tức thì phụ trách hỏa lực trợ giúp. Do vì tiến công tác chiến, vì giảm bớt nhân viên thương vong, cần đại lượng xe bọc thép, không biết công nghiệp ủy ban có thể hay không cung cấp. Nói kế hoạch tác chiến sau, Liêu Tranh mà bắt đầu hướng công nghiệp ủy ban muốn trang bị. Triệu Thiết nghe xong Liêu Tranh kế hoạch, sau đó nhìn trong tay quân sự ủy ban đưa ra trang bị danh sách, nếp nhăn trên mặt lập tức nhiều hơn, chủ yếu là lần này động viên đối trang bị nhu cầu thật sự quá lớn. Chỉ là shotgun liền 1.600 chi, hơn nữa yêu cầu thấp nhất đều là bán tự động, trong đó còn có gần trên trăm chỉ là danh nòng súng. Trừ lần đó ra, còn có phản thiết bị súng ngắm, 37 tốc xạ pháo, ống phóng rocket, pháo cối, bình gas đại pháo, cái này một loại vũ khí hạng nặng cũng là động hơn 10/100. Về phần đạn dược thì càng không cần phải nói, tuy nhiên viên đạn sinh sản tuyến về quân sự ủy ban đang còn hạn, nhưng nguyên vật liệu nhưng là muốn công nghiệp ủy ban cung cấp, về sau chính là mấy ngàn hơn vạn khối đích lưu đạn, chấn động đạn, mấy trăm đạn hỏa tiễn, hơn 1000 pháo cối đạn tháo, bình gas đạn tháo. Không chỉ có như thế, còn có độc khí đạn. Đương nhiên cái này độc khí đạn không phải thật sự độc khí, mà là luyện thép nhà máy bên kia tinh luyện lưu quặng sắt lúc sinh ra khí thải, sulfur dioxide. Mà đã có độc khí đạn, dĩ nhiên là không thể thiếu phòng độc mặt nạ bảo hộ, đây cũng là hơn 1000 phó. Về phần cái gì tâm chắn a, phòng thân dụng cụ các gọn, ấm nước các loại trang bị cũng còn không có tính toán ở bên trong. Bất quá khá tốt, những vật này tại Ngô Hân An bài hạng đã sớm sớm bắt đầu chuẩn bị, tuy nói có lỗ hổng, nhưng khe cắn môi vẫn có thể làm ra đến. Nhưng so sánh với cùng những thứ này, quân sự ủy ban bên này yêu cầu xe bọc thép mới là lại để cho hắn nhức đầu nhất, hơn 100 chiếc cải trang xe bọc thép, đây là muốn bốn cái bộ binh doanh tất cả đều mô tơ hóa thiết đấu sao? Đối mặt quân sự ủy viên danh sách Triệu Thiết cảm giác gáp lực núi đại, nhưng không có lùi bước ý tứ, mà là nói ra, vũ khí đạn dược phương diện ta có thể nghĩ biện pháp, xe bọc thép cũng có thể cải trang một ít đi ra, nhưng là nhiên liệu làm sao bây giờ? Căn cứ nhiên liệu có thể chèo chống không dậy nổi nhiều như vậy xe bọc thép, khí thiên nhiên cùng máy chạy bằng hơi nước xe cũng có thể. Liêu Tranh sớm có đối sách, hắn đương nhiên biết rõ nhiều như vậy xe bọc thép nếu như sử dụng dầu nhiên liệu, căn cứ khẳng định chèo chống không được, cho nên đã nghĩ đổi dùng khí thiên nhiên cùng hơi nước động lực xe bọc thép, bởi vì bọn họ lần này là tiêu diệt toàn bộ chiến, không phải vận động chiến, đối tính cơ động yêu cầu cũng không rất cao, thuần túy là vì bộ binh cung cấp phòng hộ. Triệu Thiết suy nghĩ sau một lúc, cảm thấy không có vấn đề, trải qua đoạn này thời gian mài giũa, hơi nước xe tải sinh sản tuyến sản lượng đã cơ bản ổn định lại, hơn nữa bởi vì khu vực khai thác mỏ cùng nông nghiệp nhu cầu, đã sản xuất không dưới 100 chiếc, rút ra hơn 10 chiếc cải trang thành xe bọc thép ảnh hưởng không lớn. Về phần còn giữ lại lỗ hổng liền do trời, nhưng khí xe tới đền bù a, Lang Xuyên rất nhiều xe buýt đều là đốt khí thiên nhiên, bờ nam bên kia nhặt ve chai từ này một cái giao thông công cộng đầu mối then chốt chạm ở bên trong đã tìm được 2-30 chiếc xe buýt, toàn bộ dùng thuyền cho trở về đã đến, vừa vặn có thể lấy ra cải tạo. Một lần nữa cho ta nửa tháng thời gian, những trang bị này có thể giao phó sử dụng. Triệu Thiết cắn răng đáp ứng xuống. Vất vả Triệu Thúc. Nô Hân nhìn xem Triệu Thiết đã 50 tóc, trong nội tâm có chút băn khoăn, toàn bộ căn cứ áp lực lớn nhất địa phương chính là công nghiệp ủy ban, căn cứ muốn bình thường vận chuyển, các loại trang bị vật tư nhu cầu quả thực không nhỏ. Hoàn lần này, xem ra đến làm cho Triệu Thúc thôi cái giả. Nô Hân thầm nghĩ, lần này càn quét tác chiến nếu như thành công, căn cứ phụ cận sẽ không có cái gì đại uy hiếp, cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian. Xử lý xong trang bị vấn đề, kế tiếp chính là hậu cần vấn đề, không chỉ là quân đội hậu cần vấn đề, mà là toàn bộ căn cứ hậu cần, bởi vì này lần động viên về sau, mỗi người lao động số lượng đều gia tăng thật lớn, đồ ăn cung cấp nhất định phải thêm số lượng, đồng thời chữa bệnh bảo đảm cũng muốn đuổi kịp. Lương thực dự trữ không có gì vấn đề, căn cứ tồn kho tăng thêm lúc trước thu hoạch, hoàn toàn có thể chèo chống lần này tác chiến, duy chỉ có chữa bệnh phương diện, đầu tiên là nhân viên sẽ không đủ, căn cứ cần đại lượng chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, sau đó là dược phẩm, nhất là thuốc mê nếu như thương vong nhân số quá nhiều lời nói, cũng là giật gấu ba bay, nghèo rất rái. Nghe xong Trử Đình báo cáo, Nô Hân chỉ có thể lắc đầu nói, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cùng dược phẩm ta sẽ nhượng cho Bờ Nam cùng Du Sơn bên kia gấp rút sưu tập, nhưng chúng ta bên này cũng không có thể rơi xuống, trước hết để cho bộ vệ sinh cho chúng ta binh sĩ huấn luyện thoáng một phát như thế nào miệng vết thương lý phương pháp. Về phần dược phẩm, Trử Bá Mẫu ngươi tìm một cái dư trình đông, hắn nuôi chế dược rất có kinh nghiệm. Trử Đình gật đầu ghi xuống. Trang bị cùng hậu cần phương diện thảo luận xong về sau, Liêu Tranh, Trử Đình cùng Triệu Thiết liền dẫn đầu đã đi ra, trong phòng họp chỉ còn lại chị An bộ phận Vương Trấn Phi. Có người ở hướng nam bờ nhặt ve chai người buôn lậu vũ khí. Vương Trấn Phi mà nói thoáng một phát khiến cho Ngô Hân nheo lại con mắt. Chương 231, Bờ Nam cùng Du Sơn đệ nạ tỷ hệ bạ sau có người ở hướng nam bờ nhặt ve chai người buôn lậu vũ khí. Ngô Hân trong mắt hơi híp, hỏi: "Vương thúc, cụ thể chuyện gì xảy ra?" Vương Trấn Phi xuất ra một cái quyển vợ nhỏ một bên xem vừa nói: "Trước một hồi Bờ Nam bến tàu có tuyến nhân báo cáo, nói là bên kia vũ khí báo hỏng suất có chút khác thường, hơn nữa thực tế báo hỏng vũ khí cùng kho vũ khí bên trong ghi chép không hợp. Ta nhận được tuyến báo sau khiến cho người điều tra, phát hiện nhặt ve chai người bên kia vũ khí số lượng cùng thực tế giao dịch số lượng cũng không phù hợp, dưới đây phỏng đoán có người ở đem căn cứ vũ khí buôn lậu cho nhặt ve chai người." Nô Hân nghe xong có chút kinh ngạc, bất quá không phải kinh ngạc tại vũ khí buôn lậu, mà là kinh ngạc tại Vương Trấn Phi rõ ràng âm thầm tại Bờ Nam an bài nằm vùng, hơn nữa còn nghĩ nằm vùng cho an bài tiến vào nhặt ve chai người bên trong, quả thực lại để cho hắn ngoài ý muốn. "Ha ha, trước kia phá án thói quen từ lâu, bất quá ngươi yên tâm, nằm vùng nhân viên danh sách lão Liêu bên kia cũng có, chuyện này ta cùng hắn đã thông qua khí, nơi đây còn có một phần danh sách." Nói xong, Vương Trấn Phi móc ra một tờ danh sách đưa cho Ngô Hân. Căn cứ người càng đến càng nhiều, tuy nhiên biểu hiện ra trị an coi như không tệ, nhưng vụng trộm rất nhiều chuyện liền thấy không rõ, cần một ít nằm vùng nhân viên chìm xuống mới có thể phát hiện dị thường, chuyện này chúng ta cũng mới vừa không mở ra đầu, đằng sau liền nhìn ngươi như thế nào an bài. Vương Trấn Phi biết rõ những thứ này nằm vùng nhân viên mẫn cảm tính, cho nên tại báo cáo hết Bờ Nam sau đó, sẽ đem những người này quyền quyết định giao cho Ngô Hân. Ngô Hân dĩ nhiên minh bạch Vương Trấn Phi ý tứ, đây là đang cho hắn nói rõ ngọn ngành. Hắn đơn giản nhìn xuống danh sách rồi nói ra, chuyện này ta cũng không phải rất am hiểu, cứ giao cho Vương Thúc xử lý, bất quá ta đề nghị những người này tốt nhất cùng chị an bộ phận bên ngoài người ngăn khai mở, Vương Thúc ngươi chỗ đó có thể mặt khác một mình thành lập một cái ẩn nấp ngành phân công quản lý chuyện này. đối với Vương Chấn Phi, Nô Hân là phi thường tín nhiệm, bất kể là nhân phẩm vẫn có thể lực, không có so Vương Chấn Phi thích hợp hơn người. Mà Vương Chấn Phi nhìn Nô Hân, thấy hắn ánh mắt sáng, sau đó nhếch miệng cười, "Đi, chuyện này ta trước hết giúp ngươi trông coi, cho ngươi đem cái giá đỡ đáp đứng lên." "Vậy làm phiền Vương thúc." "Cái gì làm phiền không nhọc phiền, cũng là vì làm việc." Vương Chấn Phi vung giới thủ, sau đó nói tiếp, "Vợ nam bên kia sự tình ngươi xem lúc nào xử lý. Chờ đem lão thành thanh lý sau đang nói à, Vương thúc trong khoảng thời gian này trước chú ý thoáng một phát căn cứ trị an vấn đề, lệnh động viên truyền đặt sau, căn cứ lượng công việc sẽ gia tăng, chỉ sợ có người không tiếp thụ được đứng lên náo sự, quyết không thể khiến cái này bóng người động tinh thành viên lệnh chấp hành. Hiện tại căn cứ chiến tranh động viên mới là đại sự, Nô Hân ý định sau khi chiến đấu lại xử lý vũ khí buôn lậu sự tình, trong chuyện này có thể sẽ dính đến võ trang bộ, nhất là Tôn Chí Long chỗ đó, bởi vì hiện tại bờ nam bến tàu chính là Tôn Chí Long đang quản lý. Đương nhiên, Nô Hân chắc là sẽ không tin tưởng Tôn Chí Long cùng chuyện này có quan hệ, nhiều lắm thì bị người phía dưới cho giấu giếm ở." Vương Chấn Phi gật gật đầu, tự nhiên cũng biết nặng nhẹ, đang cùng Nô Hân cụ thể thương lượng sau một lúc, cũng ly khai đi bể bộn chuyện của mình. Nô Hân về sau cũng đi ra phòng họp, chỉ thấy toàn bộ văn phòng đại sảnh đã bận rộn, các loại nhân viên lui tới, văn bản tài liệu giao tiếp, tin tức câu thông, so sánh với cùng bình thường, tần suất thoáng một phát liền đề cao gấp bội, hình thiên căn cứ cái này đài máy móc rốt cục bắt đầu toàn lực vận chuyển. Đương nhiên, Nô Hân cũng có một đống lớn việc cần hoàn thành. Quân đội bên kia hắn nếu không lúc đi thị sát, ủng hộ sĩ khí, căn cứ bên này công nhân cũng cần hắn từng cái đi an ủi, giảm xuống mọi người thời gian giải công tác bất mãn. Đồng thời còn muốn cùng bờ nam bến tàu cùng Du Sơn bên kia liên hệ, bởi vì theo căn cứ lệnh động viên chính thức chấp hành, căn cứ bên này đối với vật tư nhu cầu cũng lớn hơn, nhất là nhiên liệu, dược phẩm cùng với các loại cao kỹ năng nhân tài. Hơn nữa, theo căn cứ bên này động viên, đối cái này hai địa phương vật tư cung cấp, nhất là vũ khí đạn dược cung cấp sẽ rõ lộ ra giảm bớt, chuyện này hắn cũng muốn cùng hai địa phương tiến hành câu thông. Bờ nam bến tàu khu bây giờ là Tôn Chí Long đang phụ trách quản lý, bên này nhặt ve chai đội quy mô trải qua trong khoảng thời gian này phát triển làm lớn ra không ít, ngoại trừ nhặt ve chai đội đội ngũ số lượng gia tăng, mỗi chi đội vân vân nhân số đã ở gia tăng. Đương nhiên, tùy theo mà đến chính là nhặt ve chai phạm vi cũng tùy theo mở rộng, đã kéo dài đã đến thành trì mới vùng phía nam vùng ngoại thành, thường cách một đoạn thời gian thì có nhặt ve chai đội mang theo các loại vật tư đến đây bến tàu khu tiến hành giao dịch. Bất quá, gần nhất trong khoảng thời gian này, nhặt ve chai đội trao đổi thực vật nhu cầu bắt đầu giảm bớt, đạn dược vũ khí nhu cầu càng ngày càng tràn đầy. Nhất là vừa bắt đầu mấy cái uy tín lâu năm nhặt ve chai đội, tại Tôn Chí Long hỏi thăm sau hiểu rõ, nguyên lai là cái này mấy cái uy tín lâu năm nhặt ve chai đội chuẩn bị tụ họp lại đi đánh phía nam này tòa lương thực nhà kho. Chỗ này nhà kho bởi vì khoảng cách bến tàu quá xa, căn cứ cũng không có đem nơi đây cho đánh xuống, hiện tại ngược lại là bị nhặt ve chai đội cho coi trọng, hơn nữa nhặt ve chai đội vì cái này lương thực nhà kho, đang định cùng căn cứ giao dịch một ít vũ khí hạng nặng. Nhưng hiện tại căn cứ đã thi hành lệnh động viên, vũ khí hạng nặng ngay cả mình đều ngại không đủ, hơn nữa, Nô Hân thế nhưng là không có ý định giao dịch vũ khí hạng nặng cho nhặt ve chai đội. Thông báo phản loạn sự kiện đi qua cũng mới một tháng kế tiếp. Đương nhiên, căn cứ hiện tại tạm thời không có tinh lực chuyện này, Nô Hân liền lại để cho Tôn Chí Long kéo lấy, thuận tiện lại từ nhặt ve chai người bên kia làm cho chút khan hiếm vật tư tới đây. Nếu quả thật có người tìm đến một ít khan hiếm dược phẩm cùng chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, Nô Hân đến là có thể tại sau khi chiến đấu ra người giúp đỡ nhặt ve chai đội đánh rớt xuống nhà thương khu kia. Bờ nam bến tàu sự tình xử lý về sau, tiếp theo đó là Du Sơn. Liêu Hy bên kia đang cùng đẳng cấp cao biến dị thể đánh một trận xong cũng tiến nhập nghỉ ngơi và hồi phục trạng thái. Sơn Hải tập đoàn người liên tiếp chiến đấu thương vong không ít người, vật tư cũng tiêu hao nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn khôi phục sĩ khí bổ sung vật tư. Bất quá, Sơn Hải tập đoàn tuy nhiên tiêu hao cực lớn, nhưng là bởi vậy tại Du Sơn đánh ra tên tuổi, hấp dẫn không ít người sống sót thế lực đến đây cùng bọn họ tiếp xúc, mà cái này tiếp xúc liền dĩ nhiên là muốn mậu dịch, coi như là nhân họa đắc phúc. Sơn Hải tập đoàn bởi vậy giao dịch đã đến rất nhiều người thành viên cùng vật tư, tuy nhiên căn cứ trước mắt không có cách nào khác cung cấp đạn dược, nhưng đồ ăn phương diện vẫn là rất sung túc, Du Sơn hiện tại đúng là đồ ăn thiếu thời điểm. Vì những người này thành viên vật tư, Nô Hân quyết định phái Thiết Giang số đi qua, duy nhất một lần sẽ đem những người này thành viên vật tư cho trở về đến. Căn cứ bây giờ đang ở Du Sơn bên kia đã xem như đứng vững, cũng tụ tập nổi lên không nhỏ thế lực, Nô Hân cũng liền không cần lại tiểu tâm dự cái nhận dấu thực lực. Mà Liêu Hy hiểu rõ đến căn cứ trước mắt tình huống, cùng với Thiết Giang số muốn tới Du Sơn sau, liền ý định thừa lúc Sơn Hải tập đoàn đoạn này nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian lại để cho Khâu Thụy đến một chuyến căn cứ. Nô Hân đối cái này tên là Khâu Thụy người cũng hết sức tò mò, Liêu Hy lúc trước liền hướng căn cứ tiến cử qua người này, cũng lại để cho hắn đã thành Du Sơn cứ điểm người phụ trách, hiện tại vừa vặn có thể gặp một lần. Đúng rồi, ta đang cùng Du Sơn bên này người sống sót thế lực tiếp xúc trong đụng phải một người quen cũ. Nói xong phía trên sau đó, Liêu Hy đột nhiên ngựa khí thần bí nói. Là ai? Nô Hân sững sờ. Hàn Tuấn Lâm. Chương 232, phát giác Hàn Tuấn Lâm còn sống. Nô Hân hơi có chút giật mình. Là còn sống, hiện tại cho một cái người sống sót thế lực đương quân sư. Đối với Hàn Tuấn Lâm, Liêu Hy cũng không có bái kiến hắn, sở dĩ biết rõ hắn vẫn là theo Nô Hân nơi đây nghe được. Đương nhiên, Liêu Hy chưa thấy qua hắn, nhưng Hàn Tuấn Lâm nhưng là hiểu rõ qua Liêu Hy. Vậy hay là tận thế lúc trước, từ khi Hàn Tuấn Lâm ủng hộ Điển Vân ý đồ tiêu diệt Ngô Hân sau khi thất bại, Hàn Tuấn Lâm đối Ngô Hân chú ý liền tăng cường rất nhiều, nhất là đối Ngô Hân người bên cạnh tình huống. Mà Liêu Hy vì Ngô Hân bạn gái tự nhiên bị hắn cho chú ý tới, chẳng qua là trải qua Điển Vân một chuyện sau, Hàn Tuấn Lâm trung thực rất nhiều, không dám có cái gì thực chất tính động tác, chẳng qua là tìm người điều tra qua Liêu Hy cùng Liêu Tranh tình huống. Hàn Tuấn Lâm tận thế trước có thể động dụng tài nguyên rất nhiều, Liêu Tranh tình huống cũng hiểu rõ rất nhiều, chẳng qua là tại chạm đến một ít dính đến quân đội bí mật lúc, quan hệ của hắn cũng không đủ dùng, nhưng là cho hắn biết Liêu Tranh bối cảnh không đơn giản. Đương nhiên, đây đều là tận thế trước sự tình, tận thế sau theo cũ có trật tự tan vỡ, rất nhiều chuyện kỳ thật đã không sao, bất quá vẫn như cũ cho Hàn Tuấn Lâm cung cấp trợ giúp rất lớn, nhất là khi hắn đại biểu Long Gia thế lực cùng Sơn Hải tập đoàn tiếp xúc thời điểm. Đây hết thảy còn muốn theo tên côn đồ cứ điểm bị Sơn Hải tập đoàn phá được sau nói lên. Cái này hỏa tên côn đồ tại Du Nam trong vùng coi như là tính ra bên trên thế lực cường đại, bình thường cùng với các thế lực cũng tồn tại một ít hoặc nhiều hoặc ít trao đổi cùng mậu dịch, một khi bị diệt về sau, tự nhiên là đưa tới Du Nam khu từng cái thế lực chú ý, mà trong chuyện này thì có Hàn Tuấn Lâm chỗ Long Gia thế lực. Nhất là Khâu Thụy xuất lĩnh Sơn Hải tập đoàn danh hào cũng bởi vậy chuyển khắp toàn bộ Du Nam khu, mà vừa mới Hàn Tuấn Lâm chính là tận thế lúc trước cái Sơn Hải tập đoàn tổng giám đốc. Cũng gọi Sơn Hải tập đoàn, Long Gia bên kia tự nhiên sẽ không cảm thấy đây là cái gì trùng hợp, lập tức liền đem Hàn Tuấn Lâm cho tìm đến để ra nghi vấn. Hàn lão đệ, phía tây đột nhiên toát ra cái gọi Sơn Hải tập đoàn thế lực, không biết ngươi có cái gì không muốn nói. Hàn Tuấn Lâm mỗi lần bị mang vào Long Gia gian phòng, đã nhìn thấy Long Gia ngồi ở một cái bàn làm việc đằng sau hướng hắn câu hỏi, ngữ khí bình thản nghe không xuất ra hỉ nộ. Sơn Hải tập đoàn. Hàn Tuấn Lâm vẻ mặt một bức, nhưng trông thấy Long Gia cái kia ánh mắt thâm thúy nhìn mình chằm chằm, cái trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói, Long Gia, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Long Gia chằm chằm vào Hàn Tuấn Lâm nhìn tốt một hồi, lúc này mới giải thích nói, mấy ngày hôm trước Trương Bảo Quang cứ điểm bị một thứ tên là Sơn Hải tập đoàn thế lực cho công phá. Có người chạy trốn tới Hoàng Trung Trạch chỗ đó, nghe trốn tới người ta nói, cái này Sơn Hải tập đoàn có rất nhiều súng, thực lực cường đại, cái này Sơn Hải tập đoàn ngươi có biết hay không lai lịch. Hàn Tuấn Lâm nghe thấy Trương Bảo Quang bị diệt, trong nội tâm chính là cả kinh, lúc trước hắn thế nhưng là đi sứ qua Trương Bảo Quang cứ điểm, Trương Bảo Quang điên cuồng thế nhưng là làm cho cả Du Nam khu người sống sót nghe mà biến sắc, không nghĩ tới rõ ràng tại đây bên cạnh bị người tiêu diệt. Hơn nữa giết hắn người thế lực rõ ràng gọi Sơn Hải tập đoàn. Hàn Tuấn Lâm biết rõ cái thế lực này lấy như vậy ngoại hiệu tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp, nhất định là cái thế lực này người đang tận thế trước liền cùng Sơn Hải tập đoàn có rất lớn liên hệ, nhưng lại rất sâu. Chẳng lẽ lại là Ngô Hân? Hàn Tuấn Lâm nghĩ đến cái này khả năng chính là sương sở, nhưng rất nhanh liền lại chối bỏ đứng lên, Ngô Hân hiện tại thế nhưng là tại Lang Xuyên, không có khả năng đột nhiên xuất hiện ở Du Sơn. Hơn nữa coi như là hắn tới đây, vị trí cũng hẳn là tại Đại Giang bờ Bắc mới đúng, bên kia mới cách hắn cứ điểm gần nhất. Long Gia gặp Hàn Tuấn Lâm một bộ nhíu mày trầm tư bộ dáng, mở miệng nói, như thế nào, có mi mục? Hàn Tuấn Lâm lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, Long Gia, ta là thật không có đầu mối gì, nếu không ta tiến đến cùng cái thế lực này người tiếp xúc thoáng một phát, cho Long Gia tìm kiếm tin tức. Long Gia trầm ngâm, nhìn xem Hàn Tuấn Lâm ánh mắt lập lòe bất định, đối với tận thế trước chính là cái kia Sơn Hải tập đoàn nội tình hắn biết được cũng không ít. Bởi vì Điền Vân thế nhưng là hắn người quen cũ. Điền Vân ủy thác qua nơi đó lý qua hai chuyện, mà lại đều cùng Sơn Hải tập đoàn Ngô gia phụ tử có quan hệ, nhất là đầu năm lần kia, Điền Vân chính là đã chiếm được Hàn Tuấn Lâm giúp đỡ. Dù tiền theo hắn nơi đây mướn một thứ tên là Bọ Cạp Lăng Xuyên thổ dân đi qua làm việc, nhưng hai người cuối cùng đều mai danh nhận tích. Vì thế hắn còn phải người đi nghe ngóng qua, nhưng đụng phải Lăng Xuyên cảnh sát quấy nhiễu, nhưng hắn vẫn là theo trên đường thăm dò được đi một tí tin tức, tỉ như Bọ Cạp Hoa số tiền lớn thuê một đám bỏ mạng đồ, cuối cùng cũng là không có tin tức. Mà những sự tình này khẳng định cùng Ngô gia cái kia gọi Ngô Hân tiểu hài tử có quan hệ, thoáng một phát lại để cho nhiều người như vậy mai danh nhận tích, còn không có khiến cho chính thức chú ý, cái này gọi Ngô Hân tiểu hài tử tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa ly kỳ hơn chính là Ngô Hân cuối cùng đem Sơn Hải tập đoàn đánh gậy bán cho Hàn Tuấn Lâm, chuyện này gây ra phong ba cũng không nhỏ, về phần trong đó nội tình Long Gia sẽ không được biết. Vốn là hắn ý định đem chuyện này cứ như vậy đi qua, không nghĩ tới về sau Hàn Tuấn Lâm lại đột nhiên tìm tới hắn thuê nhân thủ, còn lớn hơn số lượng chữ hàng vật tư, thẳng đến cái kia tận thế lời tiền đoán đi ra hắn mới phát giác được không đúng, lập tức cưu chiếm tức xảo, quả nhiên chờ đã đến tận thế. Cả kiện sự tình khắp nơi lộ ra quỷ dị, hiện tại càng là đột nhiên xuất hiện một cái Sơn Hải tập đoàn, nhắc tới trong đó không có liên hệ quỷ đều không tin, Hàn Tuấn Lâm biết rõ đấy sự tình tuyệt đối so với hắn dự đoán muốn nhiều. Xem ra Hàn Tuấn Lâm hay là không đánh tính toán nói ra. Long Gia gặp Hàn Tuấn Lâm vẫn như cũ thủ khẩu như mình, cũng không có ý định nghiêm hình bức cung. Đã hiện tại đối phương cũng không biết hắn chỗ hiểu rõ tin tức, hắn ý định tương kế tiểu kế lại để cho Hàn Tuấn Lâm đi theo cái kia Sơn Hải tập đoàn tiếp xúc, xem cuối cùng có thể moi ra mấy thứ gì đó tin tức. Vậy làm phiền Hàn lão đệ đi theo bên kia tiếp xúc thoáng một phát, nghe nói bên kia đang chủ động mời người tiến về trước bọn hắn chỗ đó mậu dịch, ngươi cũng đi trước giải thoáng một phát. Long Gia đã đáp ứng Hàn Tuấn Lâm thỉnh cầu, cũng đem lúc trước không có lộ ra tin tức nói ra. Gặp Long Gia đáp ứng, Hàn Tuấn Lâm thở dài một hơi đồng thời cũng có chút kinh ngạc, cái kia Sơn Hải tập đoàn rõ ràng chủ động mời người đi mậu dịch. Nhưng không đợi hắn nghĩ lại, chỉ thấy Long Gia hướng hắn quát tay, hắn cũng thức thời lui xuống, chỉ có điều xuất hiện ở gian phòng sau, không tự giác xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Hàn Tuấn Lâm sau khi rời đi, Long Gia còn gọi là đã đến một gã thủ hạ, đây là cho Hàn Tuấn Lâm ra ngoài lúc an bài bảo tiêu đội trưởng, chỉ thấy Long Gia ghé vào lỗ tai hắn một hồi nói nhỏ. Vài ngày sau, Hàn Tuấn Lâm một đoàn người trải qua nhiều lần nghe ngóng sau rốt cục đã tới Sơn Hải tập đoàn cứ điểm bên ngoài, mà tiếp đãi bọn hắn đúng là Khâu Thụy. Tại hạ Khâu Thụy, Sơn Hải tập đoàn người phụ trách, không biết quý phương đến từ ở đâu. Khâu Thụy vẻ mặt hiền lành do hỏi, bất quá hắn đứng phía sau tại hơn 10 người cầm trong tay sọt gùn vệ binh nhưng là làm cho người ta không dám kinh thường. Ta là Hàn Tuấn Lâm, đại biểu Long Trình Long Gia đến viếng thăm. Hàn Tuấn Lâm cung kính nói, bất quá đối với Long Gia cứ điểm vị trí cụ thể nhưng là không có lộ ra, đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút nghi hoặc, cái này Sơn Hải tập đoàn chẳng lẽ không phải Ngô Hân làm ra đến sao, cái này Khâu Thụy là làm gì vậy? Khâu Thụy tự nhiên không biết Hàn Tuấn Lâm trong nội tâm đang suy nghĩ gì, về phần đối phương đề phòng, Khâu Thụy cũng tập mãi thành thói quen, hắn đã tiếp đãi qua vài sóng người sống sót, bây giờ còn không có thành lập này sinh tín nhiệm, tự nhiên sẽ không lộ ra vị trí của mình. Về phần hắn đám bọn họ biết rõ Sơn Hải tập đoàn vị trí có thể hay không có ý tưởng có lá gan có thể tới thử xem. Hai người hàn huyên sau một lúc, Khâu Thụy liền đem Hàn Tuấn Lâm một đoàn người nên tiến vào cứ điểm, bất quá trên người vũ khí cũng là bị thu đi đảm bảo, đối với cái này, Hàn Tuấn Lâm đám người cũng không thèm để ý, ngược lại cẩn thận quan sát này sinh Sơn Hải tập đoàn tình huống của bên này. Mấy người vốn là bị Sơn Hải tập đoàn thực lực cho chấn kinh rồi, súng ống cái gì cũng không nói, nơi đây vũ khí lạnh trang bị xuất cũng vô cùng cao, hơn nữa chất lượng không sai quy cách thống nhất, vừa nhìn chính là rất nhiều số lượng chế tạo ra. Không chỉ có như thế, Sơn Hải tập đoàn cứ điểm ở bên trong đang tại trồng trọt, hơn nữa là đại diện tích trồng trọt, toàn bộ trong tiểu khu đỉnh cơ hồ bị đổi thành đất canh tác, hạt giống cũng vô cùng sung túc, thấy Hàn Tuấn Lâm đám người quen mắt không thôi. Bọn họ cứ điểm ở bên trong đã ở trồng trọt, nhưng hạt giống số lượng lại nghiêm trọng chưa đủ, hơn nữa thiếu khuyết canh tác dùng nông cụ, nhưng Sơn Hải tập đoàn nơi đây lại cái gì cũng không thiếu. Không chỉ có như thế, Sơn Hải tập đoàn nơi đây còn có người tại chuyên môn dạy người như thế nào trồng trọt, thậm chí dạy người như thế nào dùng sử dụng phân hóa học, không sai, Sơn Hải tập đoàn nơi đây rõ ràng còn có phân hóa học. Xin hỏi các ngươi ở đâu ra những thứ này vật tư? Hàn Tuấn Lâm hiếu kỳ hỏi. Thực xin lỗi, không thể trả lời. Khâu Thụy cười thân bí, đem lúc trước Liêu Hy mà nói thuật lại đi ra. Hàn Tuấn Lâm biết điều không muốn hỏi nhiều, Khâu Thụy gặp thực lực biểu hiện ra được không sai biệt lắm sau, liền dẫn đối phương đi vào chính mình tạm thời cải tạo xử lý trong văn phòng, đã bắt đầu về mậu dịch phương diện đàm phán. Đối với mậu dịch Hàn Tuấn Lâm nhưng thật ra là không sao cả để tâm, hắn hiện tại thầm nghĩ làm rõ ràng cái này Sơn Hải tập đoàn cùng Ngô Hân đến cùng có quan hệ hay không, nhưng nhìn Long Gia phái tới mấy người, hắn cũng không khỏi không tiến hành đàm phán. Mấy tờ mậu dịch danh sách đưa tới mấy người trong tay, phía trên đều là các loại vật phẩm giao dịch giá cả. Hàn Tuấn Lâm càng xem càng cảm thấy không đúng, Sơn Hải tập đoàn có thể cung cấp đại lượng thực vật cùng vũ khí lạnh, nhưng bọn hắn cần vật tư cũng rất kỳ quái. Nữ nhân, tính kỹ thuật nhân tài, dược phẩm, các loại kim loại tài liệu, điện tử sản phẩm, nhựa đỡ lặt tiệp lẻ loi tổng một đồng lớn, cùng sinh tồn tương quan vật tư vô cùng ít, ngược lại là một ít công nghiệp chế phẩm hoặc là công nghiệp nguyên vật liệu các loại nhu cầu tràn đầy, mà ngay cả nhân khẩu cũng vô cùng bắt bẻ. Lại liên tưởng đến Sơn Hải tập đoàn sung túc vật tư cung ứng, Hàn Tuấn Lâm có thể khẳng định tuyệt đối có một cái nơi sản sinh tại vì bọn hắn cung ứng những thứ này vật tư. Cái này Sơn Hải tập đoàn cứ điểm vốn không có điều kiện như vậy. Hàn Tuấn Lâm có thể khẳng định, Sơn Hải tập đoàn nơi sản sinh tuyệt đối sẽ không cái chỗ này, điều này cũng khó trách đối phương sẽ không để ý đem cứ điểm của mình vị trí bộc lộ ra đến, bởi vì nơi này cũng chỉ là một mậu dịch chút mà thôi. Cái này Sơn Hải tập đoàn đằng sau đến tột cùng là ai? Nếu như là Ngô Hân mà nói, không phải có lẽ tại Đại Giang bờ Bắc mới hợp lý sao? Bên kia mới là cùng Ngô Hân cứ điểm giao thông phương tiện nhất địa phương a. Ngay tại Hàn Tuấn Lâm vì thế cảm thấy nghi hoặc thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng hoan hô, loáng thoáng đang lúc Hàn Tuấn Lâm nghe thấy được có người đang gọi, thuyền tới rồi, thuyền tới rồi, thuyền. Hàn Tuấn Lâm bừng tỉnh đại ngộ, nếu như là đi đường thủy, cái kia hết thể liền giải thích đã thông. Hàn Tuấn Lâm một lần nữa cầm lấy mậu dịch danh sách nhìn lại, đầu óc bắt đầu nhanh chóng chuyển động đứng lên. Chương 233, gặp mặt tại khó hiểu Ngô Hân thực lực sau, Hàn Tuấn Lâm bắt đầu suy nghĩ như thế nào theo Long Gia trong tay thoát thân gia nhập Ngô Hân, dù sao Ngô Hân chỗ đó thấy thế nào đều có thể đạt được rất tốt an toàn hơn sinh hoạt. Bất quá, hắn và Ngô Hân tại tận thế trước cũng đã phản bội, hiện tại nếu như muốn lại để cho Ngô Hân thu lưu chính mình, cơ hội là không thể nào. Nhưng trên đời này không có tuyệt đối sự tình, theo Sơn Hải tập đoàn cung cấp mậu dịch danh sách bên trên đó có thể thấy được, Ngô Hân bên kia đối với các loại nhân tài cùng vật tư là cực độ khao khát, chỉ cần có thể ở phương diện này thể hiện ra giá trị của mình, như vậy thì có thể đạt được đối phương thông cảm. Chẳng qua là đây hết thảy điều kiện tiên quyết là hắn phải cùng Ngô Hân cùng một tuyến. Hàn Tuấn Lâm mắt liếc đi theo phía sau chính mình mấy cái bảo tiêu, hiện tại nhất cử nhất động của mình đều bị cái này mấy cái Long Gia chính là thủ hạ cho giám thị lấy, đều muốn nói ly ra cùng Ngô Hân người tiếp xúc căn bản tìm không thấy cơ hội. Mặc dù mình đã trên báo tên của mình, nhưng hắn hiện tại chỉ là một cái tại phía xa Du Sơn bình thường người sống sót, bên này người làm sao có thể sẽ đưa hắn danh tự trở lên báo cho Ngô Hân. Muốn như thế nào mới có thể để cho Ngô Hân chú ý tới đâu? Hàn Tuấn Lâm có chút đau đầu. Như thế nào, các người đối trước mắt giao dịch còn có cái gì hoang mang sao? Khâu Thụy gặp Hàn Tuấn Lâm nhìn xem danh sách thủy chung không lên tiếng, cho rằng đối phương là có cái gì băn khoăn, liền mở miệng hỏi. Hàn Tuấn Lâm lấy lại tinh thần, đem thu suy nghĩ lại đến sự thật, hắn hiện tại muốn làm chính là tận khả năng trước ở lại Sơn Hải tập đoàn cứ điểm ở bên trong mới có thể nghĩ biện pháp, hắn phải nghĩ biện pháp kéo dài đàm phán thời gian. Hàn Tuấn Lâm trước mắt, nghĩ tới một cái tuyệt diệu lấy cớ, vì vậy hắn làm bộ cao mày nói, "Ừ, vì cái gì các ngươi giao dịch danh sách ở bên trong không có xuống ống?" Khâu Thụy nghe xong không có gì kinh ngạc, bởi vì đã có vài sóng người sống sót đưa ra vấn đề này, hiện tại Sơn Hải tập đoàn trang bị nhiều như vậy sót hùn, tự nhiên dẫn tới những thứ này người sống sót quen mắt. "Thật xin lỗi, bởi vì độ tín nhiệm chưa đủ, chúng ta tạm thời không có tiến hành xuống ống giao dịch hàng mục." Khâu Thụy trả lời. "Bất quá, hắn lại biết rõ đây chỉ là một lấy cớ mà thôi, nguyên nhân chân chính là căn cứ muốn khống chế vũ khí quyết tán, bởi vì về sau một thời gian ngắn là đồ ăn thiếu giai đoạn. Căn cứ bây giờ lương thực cũng không có đầy đủ đến có thể cung cấp Lăng Xuyên cùng Du Sơn hai cái khu người sống sót, về sau lương thực thiếu sau, những thứ này người sống sót hoặc là công kích lẫn nhau, hoặc là sẽ tìm Sơn Hải tập đoàn phiền toái. Cho đến lúc đó Sơn Hải tập đoàn phải đi ra duy trì cục diện, nhưng nếu như đến lúc đó xuống ống tràn lan, tình huống sẽ không hào thuyết, mà đây cũng là Sơn Hải tập đoàn sở di dám sẽ tiết lộ chính mình cứ điểm vị trí nguyên nhân. hoàn toàn không được sao? Hàn Tuấn Lâm lần nữa hỏi, bất quá hắn lực chú ý lại đặt ở sau lưng vài tên bảo tiêu trên người, mấy người kia bây giờ đối với súng ống giao dịch cảm thấy hứng thú vô cùng, mà như vậy hắn thì có biện pháp tạm thời ở tại chỗ này. Mà Khâu Thụy nơi đây trầm ngâm một chút, cũng không có lập tức cự tuyệt, bởi vì nếu có cái gì trọng đại tình huống, cũng không phải không thể hơi chút buông ra một điểm, chủ yếu vẫn là xem lợi và hại lấy hay bỏ. Vì vậy hắn nói ra, cũng là không phải hoàn toàn không được, nếu như các ngươi có trọng đại cống hiến mà nói, chúng ta cũng là có thể hơi chút cấp cho một ít thuận tiện. Trọng đại cống hiến. Hàn Tuấn Lâm thoáng một phát sẽ hiểu ý tứ trong đó, mà hắn nơi đây vừa vặn thì có một cái trọng yếu tin tức, cái kia chính là bị Long Gia ngấp nghé Du Nam khu chính là cái kia lương thực nhà kho. Mặc kệ Ngô Hân bên kia có bao nhiêu rộng rãi, lương thực tóm lại phải không ngại nhiều, chỉ có điều tin tức này hắn không thể đang không có Long Gia đồng ý dưới tình huống nói cho đối phương biết, nhất định phải phái người trở về hỏi thăm, mà đây cũng là hắn có thể tạm thời lưu lại lấy cớ. Hàn Tuấn Lâm quay đầu lại cùng vài tên bảo tiêu liếc nhau một cái, sau đó đối Khâu Thủy nói, có chuyện chúng ta đều muốn lén thương lượng một chút, ngươi xem. Hai người ngầm hiểu liếc nhau một cái. Không có vấn đề, ta vừa vặn có một số việc muốn đi ra ngoài thoáng một phát, các ngươi thương lượng trước. Nói xong, Khâu Thụy liền đứng dậy đi ra gian phòng, lưu lại Hàn Tuấn Lâm cùng hắn vài tên bảo tiêu. Xem ra đám người kia hẳn là có cái gì quá hiện. Hàn Tuấn Lâm biểu hiện lại để cho Khâu Thụy bắt đầu suy nghĩ. Lúc trước hắn tiếp xúc qua mấy sóng người sống sót thế lực cũng hỏi tham qua súng ống giao dịch vấn đề, bất quá khi nghe thấy hắn cự tuyệt lấy cớ sau sẽ không nhiều hơn nữa hỏi, hơn nữa đối với hắn càng là tràn đầy phong bị, hiển nhiên thật sự bảo thủ bí mật gì. Mà thôi, Khâu Thụy phỏng đoán đến xem, hơn phân nửa chính là Du Nam khu chính là cái kia lương thực nhà kho. Về nhà thương khố này sự tình lúc trước hắn cũng liên tiếp nghe nói qua, chỉ biết đại khái tại cái gì phương vị, cũng không biết vị trí cụ thể. Hơn nữa, chỗ đó hiện tại có bao nhiêu biến dị thể, có hay không đặc thù biến chủng thì càng không biết. Đối với cái này cái lương thực nhà kho, Khâu Thụy đương nhiên là có hứng thú, hơn nữa rất lớn, hiện tại cái này thế đạo, không ai ngại lương thực nhiều. Vừa vặn muốn đi tìm Liễu Bỉ Viên, cùng nàng thương lượng một chút. Khâu Thụy phân phó vài tên vệ binh trông giữ tốt mấy người kia sau, lập tức liền hướng cầu tàu bến tàu mà đi. Mà lúc này Hàn Tuấn Lâm mấy người cũng bởi vì này sự kiện đang thương lượng. Cái lao đệ, ta định dùng lương thực nhà kho tình báo lại đổi lấy súng ống giao dịch, cũng hướng theo chân bọn họ hợp tác cùng một chỗ đem lương thực nhà kho đánh xuống, nhưng chuyện này ta không thể tự tiện làm chủ, được phái người trở về hướng Long Gia bẩm báo thoáng một phát. Hàn Tuấn Lâm nhìn xem bảo tiêu ở bên trong một cái vẻ mặt hung tướng tráng hán nói ra. Tráng hán mắt cá chết giống như ánh mắt nhìn Hàn Tuấn Lâm liếc, hỏi, nói một chút lo nghĩ của ngươi, nếu Long Gia hỏi, miễn cho của ta người vừa muốn đi một chuyến. Dạ dạ. Hàn Tuấn Lâm cười gật gật đầu, sau đó nói, cái kia lương thực nhà kho bằng vào tự chúng ta là không có pháp lấy xuống, Du Nam khu những người khác căn bản không đáng tin cậy, mà Sơn Hải tập đoàn lại bất đồng, bọn hắn cần nhân thủ giúp bọn hắn siêu tập vật tư, cũng chủ động phát khởi mậu dịch mời, nhất định sẽ cố hết sức giữ gìn bản thân danh dự. Bởi vậy chúng ta cùng bọn họ hợp tác cũng không lo lắng xuất hiện bị đối phương hắc ăn hắc vấn đề, thậm chí chúng ta có thể theo chân bọn họ lần này hợp tác hoàn mỹ mà nói, còn có thể thành lập nảy sinh đầy đủ tín nhiệm, đến lúc đó Sơn Hải tập đoàn tại súng ống mậu dịch bên trên sẽ đối với chúng ta càng thêm mở ra. Tráng Hán nghe xong gật gật đầu, bất quá lại cũng không là biểu đạt nghe hiểu ý tứ, mà là đã biết chỉ điểm Long Gia thuật lại nội dung, hắn hướng phía bên cạnh vài tên thủ hạ nói, nhớ kỹ trở về muốn cùng Long Gia nói như thế nào đến sao. Nhớ kỹ. Mấy người gật đầu đáp. Mà Hàn Tuấn Lâm nhìn xem mấy người phản ứng, khóe miệng có chút nhếch lên, hết thảy chính hướng về hắn dự đoán phương hướng phát triển. Hơn nữa, nếu như hắn đoán được không sai mà nói, Long Gia bên kia nhất định sẽ đồng ý lần này hợp tác, bởi vì Long Gia thế nhưng là có một chủ tính rất lâu kế hoạch đang chờ nhóm này vũ khí đâu. Kế hoạch này tuy nhiên Long Gia cho tới bây giờ không có trước bất kỳ ai lộ ra qua, nhưng Hàn Tuấn Lâm làm mất đi một ít dấu vết để lại trong đoán đi ra, cái kia chính là Long Gia đều muốn đi quân doanh nơi đóng quân bên kia thăm dò. Chỉ có điều quân doanh tại Đại Giang bờ Bắc, một đường nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cũng không đủ tự vệ vũ khí, không nói biến dị thể, những thứ khác người sống sót chính là một cái cực lớn uy hiếp. Kế tiếp liền xem Khâu Thụy bên kia phản ứng. Hàn Tuấn Lâm thầm nghĩ, chỉ cần chuyện này có thể đàm phán thành, Nô Hân nói không chừng sẽ chú ý tới hắn nơi đây. Chương 234, giao giá trên trời có một cái người sống sót thế lực bề ngoài giống như biết rõ một ít trọng yếu tin tức, đều muốn dùng để cùng chúng ta tiến hành súng ống giao dịch. Câu tàu biến tàu, Khâu Thụy tìm được Liêu Hy hồi báo cho chuyện này. Liêu Hy nhưng có chút do dự, bởi vì gần nhất căn cứ bên kia bề ngoài giống như muốn tại về sau tiến hành đại động tác, vũ khí đạn dược phương diện tiếp tế bắt đầu co rút lại, bất quá nàng hay là hỏi nói, đại khái là cái gì tin tức? Hẳn là về Du Nam khu này tòa lương thực nhà kho tin tức. Khâu Thụy hồi đáp, hắn là rất muốn thúc đẩy chuyện này, bất quá cũng không có vội vàng để lộ ra đến. Lương thực nhà kho. Liêu Hy nghe xong cũng lập tức hứng thú, căn cứ bây giờ lương thực chủ yếu vẫn là dựa vào bản thân dự trữ, tuy nói nhà ấm đại dạng có thu hoạch, nhưng càng nhiều nữa sự tình dùng để cho rằng hạt giống sử dụng. Về phần đang Lăng Xuyên bờ Nam đánh xuống chính là cái kia trong kho hàng lương thực, muốn cung cấp Lăng Xuyên bên kia nhặt ve chai đội cùng Du Sơn cứ điểm Sơn Hải tập đoàn, kiên trì không được thời gian quá dài, bởi vì lương thực ngoại trừ vì khẩu phần lương thực bên ngoài, càng là hiện tại đổi lấy các loại nhân khẩu cùng vật tư đồng tiền mạnh, tiêu hao số lượng rất lớn. Căn cứ hiện tại nếu như muốn thời gian dài ổn định cục diện bây giờ, tại lương thực thu hoạch lúc trước cũng chỉ có thể thông qua những thứ này lương thực nhà kho. Nếu như đối phương tin tức thật là về cái này lương thực nhà kho mà nói, có thể cho đối phương một ít súng ống giao dịch quyền hạn, bất quá chuyện này không cần quá mau, hơi chút chỉ hoan thoáng một phát. Liêu Hy quyết định đàm phán thoáng một phát, mặc dù căn cứ hiện tại không có cách nào khác bận tâm, nhưng thanh lý lao thành về sau có thể không xuất tài nguyên. Đạt được trả lời thuyết phục, Khâu Thụy lập tức phản hồi cùng Hàn Tuấn Lâm tiến hành câu thông, bất quá Hàn Tuấn Lâm phải đợi Long Gia trả lời thuyết phục, Khâu Thụy cũng phải tạm hoãn chỉ thị, hai người vì vậy liền quanh có lòng vòng cố ý kéo dài thời gian. Mà Long Gia bên kia tại đạt được Bảo Tiêu truyền lời sau, như Hàn Tuấn Lâm sở liệu cảm thấy hứng thú vô cùng. Bất quá so sánh với cái này, Bảo Tiêu truyền quay lại về Sơn Hải tập đoàn thực lực báo cáo càng làm cho hắn coi trọng, đồng thời cũng làm cho hắn có chút nôn nóng đứng lên. Muốn biết rõ, nhưng hắn là cùng hai lần nhằm vào Ngô gia phụ tử ám sát có quan hệ, hơn nữa biết bắt hơn chính là Điền Vân cùng bỏ cặp hai cái này biết rõ tình hình thực tế người cũng tại nhằm vào Ngô Hân đang hành động mất tích, rất có thể là đã rơi vào Ngô Hân trong tay. Long gia không biết Ngô Hân bên kia có biết hay không sự hiện hữu của hắn, nếu như biết rõ, cái kia lấy đối phương thực lực bây giờ là chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Bất kể như thế nào, cùng Sơn Hải tập đoàn xuống ống giao dịch phải đạt thành, quân doanh thăm dò cũng phải đăng lên để báo. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ lại để cho Long gia làm ra quyết đoán. Lập tức hắn tự tay viết đã viết hai phong thư lại để cho Bảo Tiêu mang về, một phong là cho Hàn Tuấn Lâm, bên trong là một ít về đàm phán điểm mấu chốt, một cái khác phong là cho Bảo Tiêu thủ lĩnh cái uy. Ngày hôm sau, Sơn Hải tập đoàn cứ điểm một chỗ trong chỗ, nơi này là Khâu Thụy an bài cho Hàn Tuấn Lâm đám người nghỉ ngơi địa phương, vài tên Bảo Tiêu đem Long gia tín một sáng một tối giao cho hai người. Hàn Tuấn Lâm tín là rõ rệt cho, hắn tại chỗ liền mở ra phong thư nhìn lại. Xem xong thư sau, Hàn Tuấn Lâm mỉm cười, Long gia quyết định chấp hành đề nghị của hắn, như vậy hắn thì có điều kiện tiếp xúc đến Sơn Hải tập đoàn tầng cao hơn người. Kế tiếp liền thấy thế nào làm cho mình danh tự xuất hiện ở Ngô Hân trước mắt, cũng lấy được sơ bộ tín nhiệm. Hàn Tuấn Lâm trong nội tâm một bên tính toán một bên đem tín giao cho cái uy quan sát, cái uy nhận thức lấy đọc qua về sau nói, đã Long gia đã có quyết đoán, vậy kế tiếp ngươi tìm Sơn Hải tập đoàn người đàm phán a, ta vì phụ tá dự họp. Không có vấn đề. Hàn Tuấn Lâm rất sảng khoái đã đáp ứng, bởi vì hắn căn bản không có lựa chọn khác. Hai người lập tức tìm được Khâu Thụy, tại đối phương lúc trước xử lý trong văn phòng bắt đầu đàm phán. Dù Nam Khu có một lương thực nhà kho Khâu muốn tất nhiên cũng biết, chúng ta đối tình huống bên kia so sánh hiểu rõ, muốn ở phương diện này cùng các ngươi triển khai hợp tác. Hàn Tuấn Lâm trước tiên mở miệng. Không biết như thế nào cái hợp tác pháp. Đề nghị của đối phương hợp tác mà không phải tin tức giao dịch, Khâu Thụy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì trong kho hàng nhiều như vậy lương thực, đối phương khẳng định muốn gia nhập vào kiếm một chén canh. Chúng ta nguyện ý cùng Quý Phương cùng một chỗ đánh nhà kho, thu hoạch được hiểu rõ lương thực chúng ta chỉ cần hai thành, nhưng chúng ta hy vọng Quý Phương có thể giao dịch cho chúng ta 100 chi sọt gùn. Khâu Thụy nghe xong Hàn Tuấn Lâm điều kiện sau, trong nội tâm cười lạnh, nhưng mặt ngoài mỉm cười nói, chúng ta cứ điểm có gần 1.000 người, hơn 200 cây, không biết nhà kho bên kia là một tình huống như thế nào. Nghe xong Khâu Thụy mà nói, Hàn Tuấn Lâm tự nhiên biết rõ đối phương tại châm chọc chính mình không biết tự lượng sức mình, bất quá Hàn Tuấn Lâm nhưng là rất nghiêm túc nói, chúng ta nơi trú quân cũng có hơn 600 người, chẳng qua là thiếu khuyết vũ khí mà thôi, hơn nữa, nếu quả thật đều muốn đánh nhà kho mà nói, các ngươi nhất định sẽ cần giúp đỡ. Nhìn xem Hàn Tuấn Lâm chăm chú vẻ mặt nghiêm túc, Khâu Thụy lúc này mới nhíu mày, nhà kho bên kia có rất lớn phiền toái. Hàn Tuấn Lâm liếc mắt mắt ngồi ở một bên hành động vật biểu tượng cái uy, mỉm cười phản trả lời, các ngươi cần ta đám bọn họ hợp tác sao? Ừ. Khâu Thụy nhíu mày trầm ngâm một chút, biết rõ lương thực nhà kho bên kia sợ là không có đơn giản như vậy, vì vậy cùng Hàn Tuấn Lâm nói nhăng nói cội một hồi kéo dài thời gian, sau đó tại đàm phán sau khi kết thúc đã tìm được Liêu Hy. Lương thực nhà kho tình huống bên kia khả năng có chút phiền phức, hơn nữa đối phương đều muốn tham dự tiền đến, nhưng mở miệng quá lớn. Khâu Thụy đem Hàn Tuấn Lâm bên kia điều kiện nói ra, lại để cho Liêu Hy nhíu mày không ngớt. Nàng cũng không phải đối với đối phương điều kiện bất mãn, đàm phán đi, đẩy trời ra giá trả tiền ngay tại chỗ, cái này rất bình thường. Nàng lo lắng là có thể hay không tại lương thực nhà kho bên kia gặp phải đặc thù biến dị thể hoặc là đẳng cấp cao biến dị thể, muốn biết do tại Lăng Xuyên bờ Nam đánh lương thực nhà kho lúc bọn hắn liền gặp một cái đặc thù biến dị thể, thiếu chút nữa liền xuất hiện thương vong. Bất quá vừa nghĩ tới về sau cực lớn lương thực nhu cầu, hơn nữa mình còn có vũ khí hạng nặng, Liêu Hy cảm thấy vẫn là có thể đi nếm thử thoáng một phát. Về phần đối phương như vậy vội vã tổ đội nghĩ đến hỗ trợ, Liêu Hy tự nhiên vui cười thấy ở này, dù sao đến lúc đó nếu có thương vong, có người ngoài đến hỗ trợ chia sẻ đương nhiên tốt nhất rồi. Đem đối phương mang tới, để cho bọn họ xem chút thứ đồ vật lại nói tiếp đàm phán. Quyết định về sau, Liêu Hy ý định bày ra thực lực nhanh chóng sao định hạ lai, sau đó phái người tiến về trước lương thực nhà kho tiến hành điều tra, chờ căn cứ bên kia sau khi kết thúc, bên này có thể lập tức áp dụng hành động. Liêu ủy viên ngươi muốn cùng bọn họ tiếp xúc sao? Khâu Thụy hơi có chút kinh ngạc, muốn biết rõ Liêu Hy thế nhưng là lại để cho hắn ở đây đối ngoại tiếp xúc lúc tận lực không bại lộ căn cứ tồn tại. Liêu Hy gật đầu nói, về sau cùng bọn họ hợp tác, căn cứ lệ thuộc trực tiếp lực lượng khẳng định phải lên sân khấu. Hiện tại khiến cho bọn hắn nhận rõ so sánh thực lực của hai bên là tốt nhất, miễn cho đằng sau ra chút ít chuyện phiền toái đi ra. Khâu Thụy vô cùng đồng ý Liêu Hy thuyết pháp, làm cho đối phương chính xác nhận thức thực lực của mình mới có thể miễn cho đối phương công phu sư tử ngoạm, vì vậy nói ra, ta đây phải đi đem người mang tới. Chương 235, ám chỉ Hàn Tuấn Lâm cùng cái uy hai người đi theo vài tên Sơn Hải tập đoàn vệ binh hướng phía cầu tàu bến tàu trước môn lầu kiến trúc mà đi, cái uy vẻ mặt đờ đẫn nhìn không ra đang suy nghĩ gì, Hàn Tuấn Lâm tuy nhiên cố gắng khống chế nét mặt của mình, nhưng trong ánh mắt hưng phấn lại ức chế không nổi. Xem ra là Khâu Thụy thủ trưởng muốn gặp ta. Cái này có khả năng lại để cho Ngô Hân bên kia chú ý tới ta. Hàn Tuấn Lâm mắt nhìn bên cạnh cái uy, bắt đầu suy nghĩ đến cùng khi nào bán đứng Long gia mới có thể để cho ích lợi của mình thay đổi rất lớn. Nhưng cái uy tựa hồ phát hiện Hàn Tuấn Lâm ánh mắt, đột nhiên quay đầu hờ hững nhìn hắn một cái, lại để cho Hàn Tuấn Lâm lập tức tránh được ánh mắt, phía sau lưng không khỏi mắt lạnh, trong nội tâm âm thầm khuyên bảo mình không thể chủ quan, Long gia cũng không phải là cái gì tốt sống chung nhân vật. Hai người đi theo vệ binh xuyên qua buôn bán sau phố liền đi tới môn lầu kiến trúc chỗ cửa lớn, hai người ngẩng đầu nhìn, phát hiện nơi đây trải qua đại lượng cải tạo, cực kỳ giống một tòa quân sự lô cốt. Bất quá càng làm cho hai người kinh dị chính là, theo kiến trúc trong cửa lớn đi ra vài tên nữ vệ binh, trên người các nàng trang bị so sánh với Sơn Hải tập đoàn người càng thêm tốt, một thân phòng ngừa bạo lực phủ, cầm trong tay bợ rạo đỉnh ô tô 5 sọt hùn, khí chất cũng càng thêm giỏi giang. Nhất là nữ vệ binh trên người cái kia thân phòng ngừa bạo lực phủ, lại để cho cái uy ánh mắt chịu ngưng tụ. Bởi vì này bộ đồ phòng ngừa bạo lực phục cùng bọn họ theo Hàn Tuấn Lâm chỗ đó đoạt đến vật tư trong phòng ngừa bạo lực phục giống nhau như lúc. Đây tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp, Long gia cho hắn đã từng nói qua Hàn Tuấn Lâm có thể cùng bên này có cái gì liên quan, hiện tại vừa nhìn quả là thế, bất quá hắn cũng không có lộ ra, mà là tiếp tục quan sát nảy sinh vài tên nữ vệ binh vũ khí. Vì Long gia tâm phúc thủ hạ, cái uy đối với các loại súng ống cũng không lạ lắm, nữ vệ binh trong tay ổ tổ năm thoáng một phát liền đã bị hắn cho nhận ra được. Bán tự động nhưng lại tăng dài cung cấp đặc quản, kia tác chiến hiệu năng so với hắn lúc trước trông thấy bơm động thức sọt gùn cao hơn ra một mảng lớn. Hiển nhiên, bọn này nữ vệ binh bảo hộ hẳn là cao hơn tầng nhân viên. Hai người các ngươi đi theo ta. Giao tiếp hoàn tất sau, một gã nữ vệ binh hướng phía Hàn Tuấn Lâm cùng cái uy lạnh như băng nói, sau đó kia nàng nữ vệ binh áp lấy hai người tiến nhập môn lầu. Cùng lúc trước cho Sơn Hải tập đoàn những cái kia cổ đông thị uy giống nhau, hai người vốn là đi tới lầu 2, nhìn thấy mấy thanh thu xếp tại điểm hỏa lực bờ rào đỉnh đạn ria xuống máy, hai người không hẹn mà cùng thay đổi sắc mặt. Đây là ma xìm. Hàn Tuấn Lâm giả bộ như giật mình, nhưng nội tâm nhưng là mừng thầm, vì chính mình đầu nhập vào Ngô Hân quyết định may mắn không thôi. Vỡ giáo đỉnh M1917. Cái uy thì là thật sự chấn động, hắn là thật sự không nghĩ tới bên này sẽ có loại này một trận chiến trong lúc nước lạnh súng máy, hơn nữa số lượng còn không ít. Bất quá càng làm cho nhân để ý chính là, những thứ này súng máy tất cả đều bị đổi thành phóng ra đạn rịa, cái này nhưng chỉ có vô cùng hiếm thấy chuyện, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe đã từng nói qua có loại này hình hào vỡ giáo đỉnh súng máy, ngoại trừ tư nhân tự tạo. Ý thức được điểm này, cái uy đối bên này thực lực ước định cao hơn một cái bậc thang, tuyệt đối không thể cùng bên này người này sinh xung đột. Cái uy sắc mặt thay đổi lúc trước đờ đẫn, bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Hai người đi theo nữ vệ binh đi tới lầu 3 sẽ không lại tiếp tục lên lầu, tự nhiên cũng liền không có cách nào khác trông thấy mái nhà bên trên bố trí lấy pháo cối cùng 37 ly tốc xạ pháo. Bất quá dù vậy, hai người tại lầu 3 vẫn còn là một chỗ góc tường, nhìn thấy một cô không đồng dạng như vậy thứ đồ vật, ông phóng rocket. Tuy nhiên chỉ có một ống không có lắp đạn, thế nhưng tại điện ảnh nhìn lên bái kiến vô số lần giờ tờ gờ ngoại hình nhưng vẫn là nhận ra được, chẳng qua là cụ thể là cái gì loại, cái uy mà bắt đầu lạ lẫm đi lên. Dù sao bọn hắn tận thế trước trung quy chẳng qua là hoa hạ một cái dưới mặt đất tổ chức, tối đa cũng có thể sờ sờ súng, nặng hỏa lực phải không dám đụng. Đi bên này. Nữ vệ binh gặp hai người chầm chầm vào một cô ống phóng dốc cách không rời mắt, lập tức nhắc nhở hai người. Hai người lúc này mới tiếp tục đi theo nữ vệ binh đi tới lầu 3 một căn phòng bên ngoài, chỉ thấy nữ vệ binh gõ cửa phòng, sau đó đẩy cửa vào nghiêm nói, báo cáo, người đã đưa đến. Mời tiến đến. A chỉ nghe một cái giọng nữ dễ nghe từ trong phòng truyền đến, nữ vệ binh lúc này nhượng xuất cửa ra bảo, ý bảo hai người tiến vào. Hai người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong phòng có một tờ thật dài bàn hội nghị đỉnh ngồi ở ba người, hai nam một nữ, mà ở ba người sau lưng hai tức thì góc tường thì là đứng đấy hai gã võ trang đầy đủ nam tính vệ binh. Hai người hiểu rõ chú ý lập tức bị hấp dẫn. Cái uy lực chú ý dừng lại tại hai gã nam tính vệ binh trên người, bởi vì hai người trên tay cầm lấy vũ khí không còn là sọt gùn, mà là K-56. Hàn Tuấn Lâm thì còn lại là gắt gao chầm chầm vào ngồi ở bàn hội nghị đỉnh trung ương nữ nhân xinh đẹp trên người. Đây không phải Ngô Hân tận thế trước tìm chính là cái kia tiểu nữ phiếu bé sao, hình như là gọi Liễu Hy. Hàn Tuấn Lâm lập tức nhớ lại về Liễu Hy tư liệu. Hai vị mời ngồi. Ngồi ở đỉnh bên trái Khâu Thụy lấy ý bảo hai người ngồi xuống, cái uy cùng Hàn Tuấn Lâm lập tức đi vào gian phòng, đi vào bàn hội nghị cuối cùng ngồi xuống. Đối mặt loại này có phần lộ ra khinh thường an bài, hai người không muốn cũng không dám để ý đương nhiên, không muốn chính là Hàn Tuấn Lâm, bởi vì hắn là báo lại đại chân, mà không dám chính là cái uy, bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Hai vị này là đến từ Hình Thiên căn cứ Liễu Hy ủy viên cùng Viên Na đội trưởng. Hình Thiên căn cứ là Sơn Hải tập đoàn lớn nhất cổ đông, tại hạ cũng thuộc về Hình Thiên căn cứ một thành viên, là căn cứ tại Sơn Hải trong tập đoàn cổ quyền đại biểu. Hai người sau khi ngồi xuống, Khâu Thụy liền bắt đầu giới thiệu nảy sinh Liễu Hy cùng Viên Na, đồng thời đem Hình Thiên căn cứ tồn tại cũng tiết lộ đi ra, chỉ có điều, Hình Thiên căn cứ vị trí cụ thể nhưng là không có lộ ra. Tại hạ Hàn Tuấn Lâm, vị này chính là trợ thủ của ta cái uy. Hàn Tuấn Lâm cố hết sức ức chế lấy nội tâm xúc động giới thiệu đối phương, bất quá tại mở đầu nói ra chính mình danh tự thời điểm nhưng là hơi không thể tra tăng thêm thanh âm. Mà Liễu Hy nghe xong Hàn Tuấn Lâm danh tự đồng tử chịu co rụt lại, lập tức nhíu mày đưa mắt nhìn đi qua. Một gian Liễu Hy phản ứng như thế kịch liệt, Hàn Tuấn Lâm liền biết rõ đối phương khẳng định nghe nói qua chính mình, liền dẫn đầu nói ra, "Chúng ta thành khẩn muốn cùng quý phương tiến hành hợp tác, để tại nơi này nguy nan thời đại sống sót, trước kia thời đại đã một đi không trở lại, chúng ta có lẽ đoàn kết hợp tác, khai sáng tốt đẹp chính là tương lai." Hàn Tuấn Lâm một phen lên giọng lên tiếng làm cho ở đây mọi người nghe được không hiểu đâu, ngoại trừ Liễu Hy, bởi vì Hàn Tuấn Lâm khi nói xong lời này thỉnh thoảng hướng nàng nháy mắt, làm cho nàng đã minh bạch đối phương trong lời nói ám chỉ buông tha cho hiềm khích lúc trước. Hợp tác tổng cộng thắng, muốn chuyện đã qua xóa bỏ sao? Liêu Hy bất động thanh sắc, nhưng nội tâm nhưng là cười lạnh không thôi. Về tận thế trước trận kia tao nộ, Liêu Hy thế nhưng là trí nhớ như mới. Trong chuyện này quan hệ, Nô Hân thế nhưng là cho nàng lộ ra qua, Hàn Tuấn Lâm ở trong đó vì cũng không phải là bay bổng câu nói đầu tiên có thể bỏ qua đi. Đương nhiên, Hàn Tuấn Lâm nhưng thật ra là ý định đem tư thái phóng được thấp hơn, nhưng không biết làm sao bên cạnh có cái uy giám thị, Liêu Hy thái độ hắn cũng không rõ ràng lắm, quá mức trắng ra cầu xin tha thứ lời nói cũng không dám nói. Xem ra phải nghĩ biện pháp lấy được đối phương thông cảm mới được a. Nhìn xem Liễu Hy bất động hợp tác, Hàn Tuấn Lâm có chút nóng nảy. Chương 236, ân oán cá nhân Liễu Hi cũng không biết Hàn Tuấn Lâm tâm tư, tại nàng xem đến Hàn Tuấn Lâm bây giờ là cái khác thế lực phái tới sứ giả, nói những lời kia đều chỉ là vì tiêu trừ địch ý của nàng. Mà nàng cũng không có bởi vì Hàn Tuấn Lâm quan hệ lại để cho làm ra một ít không lý trí hành vi, nàng cùng Hàn Tuấn Lâm là ân oán cá nhân, không thể bởi vì này phần ân oán cá nhân ảnh hưởng đến căn cứ lợi ích, cho nên cũng không có tại chỗ phát tác. Tại nàng xem đến, Du Nam khu chính là cái kia lương thực nhà kho là đáng giá nàng tạm thời buông một ít khúc mắc đến cùng đối phương tiến hành hợp tác, bất quá đi, hợp tác về sau nàng muốn báo thủ cũng không có gì không đúng đích à. Chính Trần Trừ cùng Khâu Thụy tiến hành đàm phán Hàn Tuấn Lâm, bị Liễu Hi cười tủm tỉm ánh mắt cho chằm chằm được sợ hãi, cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Tuy nói ngươi là Ngô Hân nữ nhân, nhưng là không cần lấy đối với ta có lớn như vậy địch ý à. Hàn Tuấn Lâm trong nội tâm phát khổ. Hắn cũng không rõ ràng tận thế trước Điền Vân nhằm vào Ngô Hân hành động thế nhưng là đem Liễu Hi cũng cho cuốn vào, bất quá, mặc dù Liễu Hi lúc trước không có bị cuốn vào, phía hắn đối Ngô Hân tất cả hành động, Liễu Hi cũng sẽ không có bất luận cái gì thương cảm. Mà một bên Biên Na cho phát hiện Liễu Hi dị thường, tới gần nhỏ giọng nói, như thế nào, đối diện cái kia kính mắt đại thúc có vấn đề. Hiện tại bất tiện nói, về sau nói cho ngươi biết. Liễu Hi lắc đầu, Biên Na tận thế trước cũng bị cuốn vào qua, nhưng đối với Hàn Tuấn Lâm người này lại cũng không rõ ràng, Biên Na cũng gật gật đầu không muốn hỏi nhiều. Cùng lúc đó, còn có một người khác phát hiện Liễu Hi ánh mắt, cái kia chính là Hàn Tuấn Lâm bên cạnh cái uy. Hắn một lăng nửa mở một đôi mắt, xem ra tựa hồ nửa ngủ nửa tỉnh bộ dạng, nhưng vô cùng cẩn thận quan sát đến đối diện mấy người, nhất là ngồi ở chủ vị Liễu Hi. Đối với Liễu Hi như vậy một người tuổi còn trẻ nữ nhân lại là trận này đàm phán nhân vật đầu não, cái uy lại cũng không dám tất cả khinh thường, bởi vì bỏ qua tuổi, đối phương trên người chỗ triển lộ khí chất, tuyệt đối không phải một cái bằng vào đặc thù con đường thượng vị nữ nhân. Nhưng nữ nhân này ánh mắt lại thủy chung dừng lại tại Hàn Tuấn Lâm trên người, mà Hàn Tuấn Lâm cũng lộ ra có chút không yên lòng, cái này có vấn đề. Cái uy yên lặng liếc mắt Hàn Tuấn Lâm liếc, cũng không có nhúng tay hoặc là đặt câu hỏi, tùy ý Hàn Tuấn Lâm một mình chiến đấu hăng hái. Hàn Tuấn Lâm vừa muốn đối mặt Liễu Hi ngưng mắt nhìn, vừa muốn cùng Khâu Thụy thần thương cầu chiến, hơn nữa song phương chỗ đại biểu thế lực thực lực cách xa, rất nhanh ngay tại đàm phán xa suốt ở dưới gió. Nửa thành lương thực số định mức, 20 chi sọt ủn, 500 phát, 200 bộ đổ vũ khí lạnh, đây chính là chúng ta có khả năng tiếp nhận cực hạn. Đối mặt Khâu Thụy cường thế thái độ, Hàn Tuấn Lâm xoa xoa một đầu mồ hôi, lộ ra có chút chật vật, nhìn hắn mắt cái uy, gặp đối phương vẫn là một bộ không đếm xỉa đến thái độ, trong nội tâm cũng có nóng tính. Người đã cũng không để ý, ta đây liều mạng như vậy làm gì vậy? Nghĩ tới đây, Hàn Tuấn Lâm nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, thành giao. Khâu Thụy mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Liêu Hy nói, Liêu ủy viên, ngươi xem coi thế nào? Có thể, bất quá ta cần bổ sung một điểm. Liêu Hy nói ra, cụ thể hành động lúc, bên ta cần quyền chỉ huy, hơn nữa, nếu như quý phương đang tiếp thụ chỉ huy của chúng ta sau, cũng tại hành động lúc trái với mệnh lệnh, cái kia hết thể tự gánh lấy hậu quả. Liêu Hy điều kiện này nhắc tới đi ra, cái uy vốn là đờ đẫn biểu lộ rốt cục đã có biến hóa, hắn sở dĩ đối Hàn Tuấn Lâm đàm phán không quan tâm, cũng là bởi vì trong lúc này có thể điều khiển tính rất lớn, cùng lắm thì xuất công không xuất lực, cầm chỗ tốt rời đi là được. Nhưng Liêu Hy hai cái này điều kiện vừa ra, lập tức liền đem hắn ý đồ cho phá vỡ. Cái uy lập tức nhìn về phía một bên Hàn Tuấn Lâm, ý bảo hắn đi ra nói chuyện, nhưng Hàn Tuấn Lâm lại trong nội tâm cười lạnh, đối cái uy ám chỉ giả vờ ngây ngốc, cùng đối phương mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Thẳng đến cái uy ánh mắt dần dần lạnh như băng xuống, Hàn Tuấn Lâm lúc này mới ho khan một tiếng, quay đầu đối Liêu Hy nói, điều kiện này chúng ta cần bẩm báo sau mới có thể trả lời thuyết phục. Liêu Hy mắt nhìn Hàn Tuấn Lâm cùng cái uy, đã nhận ra giữa hai người dị thường, đối với Hàn Tuấn Lâm kéo dài ý đồ cũng không nóng nảy, gật đầu nói, vậy thì chờ các ngươi báo cáo sau có hồi phục lại nói tiếp nói đi. Dứt lời, Liêu Hy cùng Khâu Thụy nói mấy thứ gì đó sau, liền cùng khắc một bên Biên Na đứng dậy đã đi ra. Hai vị, xin mời. Khâu Thụy sắc mặt lạnh như băng hạ lệnh chủ khách. Hàn Tuấn Lâm cùng cái uy cũng sắc mặt khó coi đứng dậy, đi theo vài tên nữ vệ binh đã đi ra nơi đây. Môn lầu kiến trúc tầng cao nhất, Liêu Hy chính nhìn chăm chú lên rời đi Hàn Tuấn Lâm hai người, Viên Na cũng đang tại bên cạnh của nàng. Na tỷ, nhớ do tận thế trước chúng ta tao ngộ lần kia tập kích sao, hay cùng vị này Hàn Tuấn Lâm có quan hệ? Liêu Hy giải thích một phen, Viên Na giờ mới hiểu được trong đó quan hệ, hướng phía Hàn Tuấn Lâm phương hướng cười lạnh một tiếng nói, à, vậy còn thật sự là oan gia ngõ hẹp, có muốn hay không giết hắn? Liêu Hy lắc đầu nói, tạm thời không cần, Hàn Tuấn Lâm bây giờ là thế lực khác phái đến chúng ta nơi đây sứ giả, nếu như giết hắn đi, sẽ ảnh hưởng chúng ta cùng thế lực khác tiếp xúc. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, Khâu Thụy cũng lên tầng cao nhất, đi vào Liễu Hy trước người nói ra, Liễu ủy viên, thân phận của hai người này ta lúc trước khiến cho người đang điều tra, thông qua cùng bọn họ thủ hạ chính là người moi ra mà nói đến xem, Hàn Tuấn Lâm là cái thế lực này người nhiều mưu trí quân sư một loại nhân vật, cái uy là thế lực thủ lĩnh Long Gia thân tín. Báo cáo hết đánh tương quan tin tức sau, Khâu Thụy liền có chút ít do dự mà hỏi, Liễu ủy viên, cái này Hàn Tuấn Lâm, tận thế trước cùng chúng ta tầm đó có chút ân oán cá nhân. Liễu Hy đơn giản tường thuật tóm lược thoáng một phát, cũng không có nói cụ thể qua lại. Khâu Thụy gật liền không muốn hỏi nhiều, mà Liễu Hy tức thì đem chủ đề chuyển rời đến những phương hướng khác. Hàn Tuấn Lâm bề ngoài giống như cùng cái thế lực này thủ lĩnh tầm đó có ngăn cách, ngươi chú ý một chút, nói không chừng có thể lợi dụng. Là Hàn Tuấn Lâm hiện tại vẫn còn đang cùng chúng ta đàm phán, cảm giác là ở cố ý cùng chúng ta kéo dài thời gian. Về phần hắn ý đồ, ta suy đoán có thể là cùng hắn chỗ thế lực tình huống nội bộ có quan hệ. Thời gian kéo về hiện tại, Liễu Hy đem Hàn Tuấn Lâm tình huống đầu đuôi gốc ngọn nói cho Ngô Hân, hắn cũng đúng Hàn Tuấn Lâm ý đồ có chút nắm lấy không đấu. Hắn là như thế nào cũng không nghĩ tới, Hàn Tuấn Lâm nhưng thật ra là đến ôm hắn đại chân. Hàn Tuấn Lâm bên kia ngươi xem rồi xử lý à, về phần du nam khu chính là cái kia lương thực nhà kho, chờ ta bên này thanh lý hết lao thành cho ngươi thêm tăng phái ít nhân thủ. Đem tình huống giải được không sai biệt lắm sau, hai người lúc này mới lưu luyến không rời dập máy thông tin. Đối với đột nhiên xuất hiện Hàn Tuấn Lâm, Nô Hân căn bản là không có để ở trong lòng, tuy nói ở tiền thế bị đối phương vung hố rất thảm, ở kiếp này thậm chí liên lụy vào Điền Vân trong sự tình, nhưng ở tận thế cái này đại bố cục trong, điểm này chút ân oán cá nhân căn bản dâu ria. Nô Hân toàn bộ bức tâm tư đặt ở kế tiếp đại chiến bên trên. Chương 237, quất, độc khí đã quất, trận chiến mở màn theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, căn cứ vì thanh lý chiến làm các hạng chuẩn bị từng bước hoàn thành. Các loại trang bị lần lượt sinh sản song song, bắt đầu liệt giả bộ binh sĩ huấn luyện cũng đã chuẩn bị kết thúc. Tuy nhiên thời gian vội vàng, không có cách nào khác làm được đội ngũ đều nhịp tình trạng, bất quá cơ bản chiến đấu kỹ năng cũng đã có đủ, duy chỉ có thiếu khuyết đúng là kinh nghiệm thực chiến. Đối với cái này, Nô Hân cùng Liêu Tranh sau khi thương lượng, quyết định lấy trước Lăng Xuyên Giang Tây trên bờ bơi từng cái chưa thu phục thôn xóm tiến hành thực chiến huấn luyện. Tận thế về sau, Lăng Xuyên phía bắc vùng núi chỉ có Lăng Xuyên sông bờ đông mấy cái tụ cư chút cùng quặng mỏ bị căn cứ chiếm cứ bên ngoài, những thứ khác vùng núi thôn xóm như cũng không có thu phục, Nô Hân lúc trước thì có quyết định này, hiện tại vừa vặn có thể áp dụng. Trừ lần đó ra, thu phục phía bắc vùng núi khu vực đối với bọn hắn về sau thanh lý lao thành tác chiến cũng có chỗ tốt rất lớn. Lần này động viên 1.700 người tác chiến binh sĩ sẽ chia làm 4 cái bộ binh doanh, dọc theo 4 đầu đại lộ do bắc hướng nam tiến hành thanh lý, mà nếu muốn lại để cho cái này 4 cái trang bị đại lượng xe bọc thép bộ binh doanh triển khai đội hình, chỉ có lao thành phía bắc cái kia mảnh cánh đồng bắt ngát vùng ngoại ô thích hợp nhất. Nhưng khổng lồ như vậy binh sĩ nếu muốn tiến vào đến cái này mảnh cánh đồng bắt ngát khu vực, căn cứ hiện hữu 2 cái thông đạo liền rõ ràng không thích hợp. Một cái là thông qua Lăng Xuyên sông cầu lớn, theo trước kia nhà xưởng khu ký túc xá cũng chính là bây giờ tây bờ đầu cầu trận địa tiến vào lao thành. Con đường này tuy nói có thể trực tiếp tiến vào nội thành, nhưng thông hành năng lực lại cũng không lý tưởng, hơn nữa trực tiếp tiến vào nội thành sau giới hạn trong địa hình, binh sĩ không có biện pháp triển khai, thật lớn có thể sẽ cùng biến dị thể lâm vào chiến đấu trên đường phố vũng bùng trong. Còn có một đầu thì là thông qua thủy điện đập lớn, tuy nhiên nơi đây cũng có thể đến lao thành phía bắc cánh đồng bắt ngát khu vực, nhưng nơi đây bởi vì phòng bị biến dị thể mà thiết trí công sự phòng ngự, khiến cho nơi đây thông hành năng lực vẫn như cũ có hạn. Mà theo phía bắc vùng núi liên thông lão thành khu con đường này liền lộ ra rất là trọng yếu. Con đường này cùng thủy điện đập lớn cách một ngọn núi, mà chính là căn cứ tiêu diệt Lăng Xuyên thành 7 vạn biến dị thể lúc, phòng ngự trận mà chỗ ngọn núi kia. Ở đằng kia cuộc chiến đấu giai đoạn sau cùng, truy kích tàn quân xe bọc thép đội chính là từ nơi này con đường lao tới. Con đường này tự tận thế về sau vẫn ở vào để đó không dùng trạng thái, trên đường đi không có bất kỳ chướng ngại vật trên đường, thập phân thông, không giống trở lên cái kia 2 cái thông đạo bị các loại thiết kế phòng ngự cho phủ kín bên trên, vô cùng thích hợp nhiều binh sĩ xuất kích. Hiện tại phái binh sĩ tiến về trước thu phục con đường này ven đường thôn xóm, không chỉ có thể rèn luyện binh sĩ, cũng thuận tiện cướp lấy nhiều binh sĩ xuất phát trận địa, một lần hành động rất hiếm có. Đương nhiên, tây bờ đầu cầu trận địa cùng thủy điện đập lớn cũng không phải không hề có tác dụng, tại tác chiến bắt đầu sau, theo chiến tuyến đẩy mạnh, cái này 2 cái con đường có thể làm hậu cần thông đạo sử dụng. Mặt khác, như vậy nhìn như tham một cái vòng lớn quăng co vòng bèo vận động, còn có thể tê liệt lao thành khu bên trong biến dị thể. Trải qua Du Sơn phái đội bị mai phục sự kiện về sau, Lô Hân chờ căn cứ cao tầng đã nhận thức được lão nội thành biến dị thể phát sinh biến hóa. Tổ chức hóa hiểu chiến thuật, đối mặt như vậy một cái biến dị thể quân thể, Nô Hân đám người cũng tự nhiên không dám coi như không quan trọng. Định ra hảo kế hoạch về sau, nguyên một đám bộ binh doanh bắt đầu từng nhóm bắt thượng, sau đó thông qua Ninh Khê thôn này và liên thông Lăng Xuyên sông 2 bờ sông Ninh Khê tiểu tiến vào tây bờ, theo đường cái xuôi nam, thu phục ven đường thôn xóm. Những thứ này thôn xóm tận thế trước nhân khẩu cũng không nhiều, bây giờ cách biến dị chiều đã qua mấy tháng, còn sót lại biến dị thể tuy nhiên không thiếu khó dây dưa biến chủng, nhưng tổng thể số lượng lại vô cùng ít. Đối mặt nguyên một đám bộ binh doanh vượt qua đẩy, những thứ này biến dị thể hầu như nhấc lên không dậy nổi cái gì bọt nước, thành mảnh như mọc thành phiến ngã xuống các loại vũ khí nóng sát thương phía dưới, duy chỉ có chút ít biến dị thể hoặc là chạy đến trên núi, hoặc là giấu kín tại trong kiến trúc. Bất quá, Nô Hân đối với cái này cũng sớm có chuẩn bị, đã tham gia kiến trúc thanh lý chiến hắn, tự nhiên biết rõ loại này chiến đấu tính nguy hiểm, nhất là bây giờ binh sĩ phần lớn đều là tân thủ dưới tình huống, làm không tốt vô cùng có khả năng xuất hiện trọng đại thương vong. Vì thế, Nô Hân cũng làm cho Triệu Thiết bên kia khai phát ra mới đồ chơi, xuân phủ dioxit độc khí đạn. Lưu quặng sắt vì căn cứ hóa chất nghiệp cùng công nghiệp gang thép nguyên vật liệu, tại sinh sản trong quá trình tự nhiên sinh ra không ít sun phụ dioxit khí thải, những khí thể này siêu tập sau khi đứng lên đã bị Ngô Hân dùng làm độc khí đến sử dụng. Về phần chính thức độc khí, tỉ như lưu hóa hydro và vân vân, cái đồ chơi này quá nguy hiểm, Ngô Hân không có ý định dùng tại lao thành thanh lý tranh tài, dù sao cái này mảnh đất khu bộ đội của mình nhưng là phải nhiều lần xuất nhập. Sun phụ dioxit tuy nhiên không tính là chính thức độc khí, nhưng dùng nó đến trục xuất dấu ở trong kiến trúc biến dị thể nhưng là dùng tốt phi thường. Liên Sơn thôn, cái này Ngô Hân cùng Liêu Tranh tận thế trước từng đã tới địa phương, đúng là sun phủ dioxit độc khí đạn lần đầu gặt hái địa phương. Tại căn cứ một cái bộ binh doanh quét sạch hạng, kiến trúc bên ngoài đều bị thanh lý sạch sẽ, thôn trên đường phố khắp nơi đều là ngã lăn biến dị thể, căn cứ binh sĩ không lưu loát trung đội lấy chiến đấu đội hình, xem nếu hay không còn có du đáng bên ngoài biến dị thể. Báo cáo, kiến trúc bên ngoài thanh lý hoàn tất. Một cái 8 người tác chiến tiểu đội xem hết chính mình phụ trách khu vực sau, tiểu đội trưởng liền thông qua bộ đàm hướng lên hồi báo cho tình huống. Thôn bên ngoài ngừng lại một cố dựng thẳng lấy dây ẹn vẹn xe bọc thép bên trên, đúng là hình tiền căn cứ bước đầu tiên binh doanh bộ chỉ huy chỗ, tiếp thu lấy các nơi chuyển đến tin tức. Nghe xong các nơi báo cáo sau, một gã đang từ xe bọc thép đỉnh thò ra thân thể quan sát tình huống quan quân, xuất ra bộ đàm đối tất cả tác chiến tiểu đội phát ra mệnh lệnh, tất cả đơn vị lập tức rút lui khỏi thôn đến bên ngoài 100m chỗ thiết lập phòng tuyến, đặc chủng đạn chuẩn bị. Người này quan quân không phải người khác, đúng là Tôn Văn Siêu, hắn là lúc trước còn sót lại thủ tiểu quân nhân trong cái thứ nhất tỏ thái độ gia nhập căn cứ, hơn nữa năng lực của hắn xuất chúng, lần này tổng động viên ở bên trong bị đề bạt đã thành một gã doanh trưởng, hôm nay chính là của hắn lần thứ nhất chỉ huy tác chiến. Theo Tôn Văn Siêu mệnh lệnh truyền đạt, trong thôn tác chiến tiểu đội liên tiếp theo từng cái cửa ra vào rút lui đi ra, sau đó cách một khoảng cách đem chọn cái thôn cấp bao vây lại. Ngay tại lúc đó, khoảng cách thôn mấy trăm mét xa bên đường, một đám binh sĩ theo bên cạnh ngừng lại xe bọc thép bên trên tháo xuống vài tọa bình gas đại pháo cùng với 20 mấy người cùng loại bình gas đạn pháo bình. Những thứ này bình bề ngoài đều dùng màu vàng nước sơn liệu viết một cái cực đại ký hiệu SO2. Vì để cho từng cái bộ binh doanh ứng phó đột phát tình huống, bộ phận bình gas đại pháo xứng thuộc đã đến bộ binh doanh bên trong, mà bây giờ chính là bọn họ đất dụng võ. Cái này chỉ pháo binh tiểu đội rất nhanh liền đem hoàn thành nhét vào, thiết trí tốt xạ kích chư nguyên. Nhét vào hoàn tất. Theo pháo binh tiểu đội báo cáo, chính bao quanh thôn bộ binh lập tức mang tốt tùy thân mang theo mặt nạ phòng độc. Bắt đầu. Các nơi chuẩn bị hoàn tất sau, Tôn Văn Siêu liền hướng phía bộ đàm phát ra mệnh lệnh. Bành, bành, bành. Theo từng tiếng pháo vang theo pháo binh đội phương hướng chuyển đến, không lâu lắm, nguyên một đám điểm đen rơi vào trong thôn. Độc khí đạn bạo tạc nổ tung cũng không mãnh liệt, tại phá đi áp xúc độc khí bình thể sau, đại lượng sun phủ dioxit lập tức tràn vào không khí trong, bắt đầu ở trong thôn lan tràn quyết tán.